Chương 367, Hậu sinh khả úy A. Tại Minh Châu, Triệu Lao Tứ so rất nhiều thân gia hơn trăm ức phú hào còn nổi danh hơn được nhiều. Tên tuổi cũng càng vang dội. Thậm chí, tại rất nhiều tiểu thị dân trong mắt, Triệu Lao Tứ cũng là Minh Châu thổ hoàng đế. Xem chừng có thế theo thị trưởng NG thị ủy thư ký Bình Khởi Bình Tọa, xưng huynh gọi đệ. Đương nhiên, những này chỉ là không có tin tức gì nơi phát ra, cũng không tiếp xúc qua xã hội thượng lưu phổ thông thị dân phán đoán. Tình huống thật lại là như thế nào đâu, Triệu Lao Tứ xác thực bởi vì đặc thù thân phận mà tại phía chính phủ có nhất định sức ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì hắn thành công phá tan Diệp Thế Quan, mà đạt được chính phủ đại lực ủng hộ, một đường đèn xanh. Nhưng tất cả những thứ này, đều chỉ là bởi vì Triệu Lao Tứ lợi dụng sơ hở, nên hợp chính phủ chính sách. Cũng không thể chứng minh là hắn có thể tại Minh Châu một tay che trời, hoành hành không trở ngại. Tương phản. Hiện tại, thậm chí cả tương lai Triệu Tứ gia đều muốn so trước kia càng thêm cẩn thận, càng thêm điệu thấp. Trước kia hắn có thể hoa 100 triệu dòng trống khua chiêng làm tiệc mừng thọ. Tương lai, hắn chỉ có thể hoa 100 triệu qua làm từ thiện. Bởi vì hắn muốn đi đường ngay, muốn tiến vào chính thức xã hội thượng lưu, nhất định phải cùng trước kia sinh hoạt một đao cắt đứt, từ tôn tử làm lên. Đương nhiên, cũng không ai buộc hắn làm tôn tử. Nhưng đây cũng là Triệu Tứ gia thái độ. Một cái các phương diện đều càng vui trông thấy Triệu Lao Tứ. Nếu như hắn vẫn giống như trước kia hung hăng càng quái, không ai bị nổi, cho dù hiện tại có chính phủ ủng hộ, mở từ thiện dạ yến liền có vô số người cổ động. Tương lai đâu một khi chính phủ cho là hắn không có giá trị lợi dụng, ai còn sẽ thêm liếc hắn một cái cho nên, đêm nay từ thiện dạ yến, cũng là Triệu Tứ gia thoát thai hoàn cốt, một lần nữa làm người lễ lớn. Tại lao bản đâu phục phẳng phiêu đứng tại cửa đại sảnh Triệu Tứ gia hướng một tên 40 tuổi ra mặt trung niên nam tử đi đến, mặt ngậm mỉm cười, thần sắc khiêm tốn, hai tay nắm ở giới tài chính tân quý tại lao bản, tư thái thả cực thấp, cười nói. Cảm tạ ngài đến. Đêm nay nhất định muốn chơi đến vui vẻ. Không say không về. Triệu lao bản ngài quá khách khí. Tại lao bản cười nói. Như thế thịnh đại từ thiện dạ hội. Ta làm sao có thể không đến đâu, một phen nhiệt tình hàn huyên về sau, Triệu Tứ gia tự mình đưa cho lão bản ngồi vào vị trí, lúc này mới bước nhanh đi trở về đại sảnh, nên đón đám tiếp theo khách nhân. Thủy Trung đi theo sau lưng Triệu Lao Tứ A Tứ do dự thật lâu, lúc này mới thấp giọng khuyên, chan ôi, ngài không cần thiết một mực đứng ở chỗ này nên đón. Có ta liền đầy đủ. Ngụ ý lại là, có lẽ một ít quyền cao chức trọng đại lão bản có tư cách này. Cũng đáng được ngài tự mình nên đón. Nhưng đại bộ tờ HN lão bản, chưa hẳn so ngài càng cường đại hơn. Không đang từng cái ăn nói khép nép chào hỏi, nên đón. Triệu Tứ gia đương nhiên biết A Tứ nói như vậy lý do cùng dự tính ban đầu, nhưng hắn lại chỉ là cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, đêm nay cái này mười bản chừng 100 khách người có đến từ giới kinh doanh, có đến từ giới chính trị, thậm chí có đến từ giới giáo dục, duy chỉ có không có trên đường lan lộn. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao đón đến, Triệu Lao Tứ nói ra. Ý vị này ta bắt đầu toàn tân sinh hoạt, cũng triển khai toàn tân nhân sinh. Trước kia, ngồi tại bên cạnh ta người sẽ chỉ cùng ta đàm che mở dê tờ, trò chuyện cái nào địa bàn bị người đoạt, cái nào địa bàn cướp về. Coi như ta bỏ ra nhiều tiền ném ra đến một công ty. Người phụ trách cũng sẽ 3 ngày 2 đầu nói với ta cái này đan sinh ý là tại vận dụng vũ lực tình huống dưới đàm thành. Cái kia đan sinh ý tổn thất mấy cái tiểu đệ. Cần một khoản an gia phí. Triệu Tứ gia nói ánh mắt liếc nhìn đám kia áo mũ chỉnh tề ngồi trong đại sảnh khách nhân. Một mặt hướng tới nói, ta chán ghét che mở dê tờ, cũng không muốn cả một đời bị người xem như tên du thủ du thực, lao lưu manh. Thu bảo hộ phí có thể kiếm lời mấy đồng tiền cho người ta nhìn chàng tử lại có thể kiếm lời mấy đồng tiền ngươi xem một chút những quần áo đó sở sở thương nhân. Bọn họ tùy tiện động một ngón tay, cũng là mười mấy ư cờ trên trăm ức sinh ý ta liều cả một đời còn không bằng người ta một bữa cơm nói tiếp sinh ý lớn. A Tứ ánh mắt mở mịt nói, cho nên ngài muốn học bọn họ không phải học. Triệu Tứ ra lắc đầu. Ta muốn làm bọn họ như thế người, không ngừng muốn làm. Còn muốn làm tốt nhất cái kia. Ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy ta đều tôn kính xưng hô một tiếng Triệu lão bản. Ta muốn tại cả nước các nơi xây trường học, bị truyền thông gọi là từ thiện gia. Ta muốn tại Minh Châu trầm ổn gót chân, còn muốn đánh vào Yến Kinh thương nghiệp vòng. Chờ thêm mấy năm đi đến quỹ đạo, ta còn muốn dùng tiền tiến nhân đại, tiến không nhân đại cũng phải tiến chính hiệp. Đây chính là ta nửa đời sau phấn đấu mục tiêu. Từ thiện dạ yến 7 giờ liền lần lượt có người vào sân. Nhưng Triệu Lao Tư nên đón trọn vẹn 2 giờ, mới rốt cục đợi đến hắn muốn gặp nhất nam nhân. Một cái có thể xưng Minh Châu truyền kỳ nam nhân. Lục Đại Sơn. Triệu Lao Tư nghe nói qua hắn, cũng giới hạn tại nghe nói. Lấy thân phận của hắn, địa vị hắn, nếu như không phải bây giờ cái này cơ hội, hắn khả năng cả một đời cũng không có cơ hội gặp cái này truyền kỳ nam nhân. Nhưng đêm nay, nam nhân này lại đến cổ động hắn tổ chức từ thiện dạ yến. Đối với Triệu Lao Tư tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại vinh hạnh. Lục Lao Bản Lục Đại Sơn vừa mới từ trong thang máy đi tới, Triệu Tứ Gia liền cười rạng rỡ nên đón. Trước mắt cái này chúng tinh cùng nguyện trung niên nam nhân, có thể xưng Minh Châu truyền kỳ nam nhân, cũng là Triệu Tứ Gia trận này từ thiện dạ yến tuyệt đối nam chính. So Triệu Tứ Gia còn muốn phong quang, còn chói mắt hơn. Bởi vì Minh Châu trên thương trường tất cả mọi người biết, cái này lui khỏi vị trí hậu trường 10 năm gần đây nam nhân, đã sớm không có mặt công khai hoạt động. Đêm nay có thể tới, tuyệt đối là cho đủ Triệu Tứ Gia mặt mũi. Không chỉ là Triệu Tứ Gia, đám kia ngồi ở phòng khách chờ đợi dạ tiệc bắt đầu giới kinh doanh các phú hào, cũng nhao nhao đứng dậy, đường hẻm đón lấy. Nhận biết muốn lên trước chào hỏi, không biết muốn lên trước lăn lộn cái quen mặt. Trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, quần tình bạo động. Có trông thấy được không Lục Đại Sơn quay đầu liếc liếc một chút một thân trang phục chính thức có mặt Tiêu Chính, đắc ý nói. Ngươi Lục thúc thế nhưng là bánh trái thơm ngon, được hoan nghênh lắm đây. Tiêu Chính cười cười, luôn luôn một từ. Ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Triệu Tứ Gia trên mặt. Mà cùng lúc đó, Triệu Tứ Gia cũng phát hiện theo sau lưng Lục Đại Sơn Tiêu Chính. Nhưng hắn chỉ là sững sờ, trên mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường thần thái, nhanh chân hướng Lục Đại Sơn đi tới. Tư thái khiêm tốn nói, chào mừng ngài đại giá, ta đã xin đợi đã lâu. Triệu Lao Bản khách khí. Lục Đại Sơn tùy ý cười cười, tư thái có chút qua loa, lại là trái lại giới thiệu Tiêu Chính. Triệu Lao Bản, vị này là ta kết bái chi giao, gọi Tiêu Chính. A Chính, vị này là Lục Lao Bản, gần nhất chúng ta Minh Châu Đại Hồng Nhân. Tiêu Chính mỉm cười, hướng Triệu Tứ Gia gật gật đầu, sau đó duỗi ra một tay nắm, nói với Triệu Tứ Gia. Ngươi tốt. Ta gọi Tiêu Chính, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Triệu Tứ Gia nghe vậy, cũng là cực kỳ cứng nhắc cùng Tiêu Chính nạ mở trả tờ cánh tay, một mặt hương ngụy nụ cười nói, hậu sinh khả hủy a. Chương 367, đấu giá. Tiêu Chính vì sao lại xuất hiện hắn lại tại sao lại cùng Lục Đại Sơn cùng một chỗ mà đến hắn cùng Lục Đại Sơn quan hệ thế nào bằng hữu thân thích vẫn là Triệu Tứ Gia nghe rõ Lục Đại Sơn giới thiệu. Kết bái chi giao là có ý gì sao đặt tại cổ đại, cái kia chính là uống máu ăn thể dị tính huynh đệ. Cho dù là hiện tại, cũng là có thể xưng như sắt thép hữu tình. Hắn Tiêu Chính có tài đức gì, có thể cùng Minh Châu truyền kỳ Lục Đại Sơn trở thành kết bái chi giao Triệu Tứ Gia cào nát đầu cũng nghĩ không thông trong cái này môn đạo. Triệu Lao Bản mới là ta học tập tấm gương. Tiêu Chính xem nhẹ Triệu Lao Tứ cái kia phiên hư tình giả ý lấy lòng, mỉm cười cười nói. Có thế tổ chức như thế thịnh đại từ thiện dạ yến, Triệu Lao Bản nhân mạch quan hệ có thể thấy được lốm đốm. Đây là mọi người nể tình. Triệu Tứ Gia buông ra Tiêu Chính thủ trưởng, ngược lại hướng đứng ở một bên, tựa hồ có chút không quan tâm Lục Đại Sơn cười nói. Lục Lao Bản mời vào trong, ta đã an bài cho ngài tốt hơn tòa. Ừm. Lục Đại Sơn gật gật đầu, liền lại vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ta cái này tiểu lão đệ hẳn là cũng có tòa A đương nhiên. Triệu Lao Tứ cố nén trong lòng phiền muộn, cười rạng rỡ no y rõ ràng là người chết ta sống địch nhân, lại muốn tại Lục Đại Sơn trước mặt bảy làm ra một bộ vốn không che mặt, thân thiết có thừa bộ dáng. Nói Triệu Lao Tứ một điểm không biện khuất tự nhiên là không thể nào. Nhưng đêm nay đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu một đêm, chớ nói chỉ là cùng Tiêu Chính làm bộ hòa khí, coi như bị người trước mặt mọi người đánh mặt, hắn cũng phải nhận lấy, kìm nén. Các loại thu được về tính sổ sách. Điểm này, Tiêu Chính rõ ràng cũng là cân nhờ ở cờ đến. Cho nên hắn mới có thể mặt dày mày dạn để Lục Đại Sơn dẫn hắn đến thấy chút việc đời. Trên đời này còn có cái gì so nhìn chính mình cựu nhân kìm nén đến đầy mình hỏa càng thông khoái hơn sự tình sao từ thiện dạ yến tổng cộng 10 bàn, đơn thuần nhân số, thực cũng liền một trận phổ thông gia đình tiệc cưới tịch số. Sở dĩ thịnh đại, làm theo là bởi vì người tham dự không phú thì quý, đều là Minh Châu xã hội thượng lưu đại nhân vật. Người bình thường có thể cùng một nâng ly cạn chén liền đã là vô thượng vinh diệu. Bây giờ bên trong đại sảnh ngồi hơn trăm người, lại chẳng lẽ không phải là thịnh huống chưa bao giờ có Triệu Lao Tứ cho Lục Đại Sơn an bài ghế là lớn nhất tới gần bàn đấu giá, trên ghế không có chỗ nào mà không phải là phú hào nhân vật trọng yếu. Bây giờ bằng thêm một cái tiêu chính, đối Triệu Lao Tứ năng lực xử sự lại là một lần chí mạng khảo nghiệm. Dù sao, ghế có hạn, người lại nhiều cuối cùng phải đắc tội một người tới cho tiêu chính đằng vị trí. Đương nhiên, chúng người biết tiêu chính là Lục Đại Sơn mang đến. Cho dù đến phiên trên đầu mình, cũng sẽ không cảm thấy quá mất mặt. Chỉ là lại đem trong lòng điểm này không thoải mái giận chó đánh mèo đến Triệu Lao Tứ trên thân. Ngồi xuống về sau, trên ghế khách mời nhau nhau hướng Lục Đại Sơn ân cần thăm hỏi chào hỏi. Lân cận tòa một người đàn ông tuổi trung niên lại là cười trêu chọc Lục Đại Sơn, trêu ghẹo nói, lão Lục ca nhanh như vậy liền mang con rể đi ra mở mang hiểu biết còn chưa kịp rời đi. Triệu Tứ ra nghe vậy, nhất thời cảm thấy trầm xuống, nặng nghề dị thường. Con rể tiêu chính lu cờ na ho thành Lục Đại Sơn con rể nếu thật là như thế, vậy mình thật đúng là không thể quá cấp tiến giải quyết tiêu chính. Để tránh tự nhiên đâm ngang, gây nên khó mà kết thúc phiền phức. Lý Bộ trưởng, ngài lại bắt ta mở soát. Không đợi Lục Đại Sơn đáp lại, tiêu chính im lặng nói, ta cùng Lục Tiểu Thư chỉ là bằng hữu bình thường. Nhiều lắm là xem như có cộng đồng yêu thích. Ngài nói như vậy, Lục Tiểu Thư nên oán trách ta. Oán trách Lý Bộ trưởng trêu ghẹo nói. Ta nhìn Kỳ Nhi liền rất lợi hại thích cùng người chơi nha. Triệu Tứ ra gặp tiêu chính thế mà có thể cùng Lý Bộ trưởng đáp lời, mà Lý Bộ trưởng cùng hắn tựa hồ còn rất quen, trong lòng càng trở nên nặng nề. Nói lên cái này Lý Bộ trưởng, chính mình trận này từ thiện dạ yến có thể toàn bộ nhờ hắn mặt mũi mới xử lý được lên. Nếu không đừng nói Lục Đại Sơn loại này giới kinh doanh kẻ có thế lực, coi như còn lại những phú hào kia, cũng chưa chắc có thế có mấy cái đến cổ động. Mà nói cùng con giai, tại Minh Châu cũng là một phương lão đại, quan viên bái phó bộ cấp. Lục Đại Sơn gặp mục đích cơ bản đạt tới, cười phất tay nói ra, lao Lý A tối nay là chúng ta Triệu lao bản cá nhân xuất sắc. Ngươi cũng đừng huyên tân đoạt người. Lý Bộ trưởng cười một tiếng, quay đầu lại hướng Triệu Tứ ra cười nói, Triệu lão bản, cái này đều nhanh 9 điểm. Dạ tiệc có hay không có thể bắt đầu cũng không thể các lão bản chống không cái bụng đấu giá a vâng. Lập tức mang thức ăn lên. Triệu Tứ ra cười gật đầu, liên tục không ngừng an bài qua. Tiêu chính liếc mắt vì bên trên mà không thể không khúm núm Triệu Tứ ra, lầu bầu nói. Thật sự là phong thủy luân lưu chuyển A thế giới dưới lòng đất vương giả vì tẩy trắng, không được không kém ánh sáng ra vẻ đáng thương, ngày bình thường phong mang cùng cường thế từng cái lui tán, thay vào đó chỉ có khiêm tốn. Tiêu chính cảm giác sâu sắc thế sự vô thường, thế giới chi hoang tưởng. Thế giới là công bằng. Muốn một ít gì đó, liền tất nhiên phải bỏ ra một ít gì đó. Nhưng thường thường nỗ lực xa so với đến bao nhiêu. Liền nhìn ngươi có thể hay không tự mình điều tiết. Lục Đại Sơn híp mắt cười nói. Lý Bộ trưởng cười nói, lão Lục à, ngươi chừng nào thì thành xã hội học gia không phải là những năm này nghẹn hung ác, tìm không thấy người tuyên ngươi nhân sinh lĩnh ngộ a. Lục Đại Sơn quét Lý Bộ trưởng liếc một chút, huyền chuyển nói, ngươi không phải cũng là rảnh đến như cờ ca chư nở dê đường đường bộ cấp cao quan, thế mà chạy tới tham gia như thế cái dạ tiệc. Không ngại mất mặt liền đường đường Lục Đại lão bản đều hạ mình đích thân tới. Ta sợ mất người nào. Lý Bộ trưởng cơ trí phản kích, nghiền ngẫm 10 phần. Lục Đại Sơn vô vô tiêu chính bả vai, nói ra, khắc phản ứng lao ra hỏa này, suốt ngày theo cái bà nương giống như nát miệng. Không có vài câu nghiêm túc lời nói. Tiêu chính xấu hổ cười cười, thầm nghĩ, ngay trước nhiều người như vậy mặt trò cười một cái bộ cấp cao quan bà nương. Liền không sợ người ta trở mặt với ngươi a. Đương nhiên, lấy tiêu chính đối hai người này quan hệ giải. Lý Bộ trưởng trở mặt khả năng cơ bản là không. Không nói trước Lý Bộ trưởng cùng Lục Đại Sơn là thế giao, chỉ là hai người mặc cùng một cái quần yếm lớn lên, từ tiểu học một đường đồng học đến đại học, về sau một cái buôn bán, một cái tham gia chính trị, mấy chục năm như một ngày thân mật kết giao, so thân tình cảm huynh đệ còn tốt hơn, muốn hai người bọn hắn trở mặt, quả thực so chia rẽ một đôi tình yêu cuồng nhiệt người yêu còn muốn khó khăn. Lý Bộ trưởng ngay sau đó cũng không nói đùa nữa. Rất lợi hại không tử tế nói ra, lão Lục, một hồi ngươi mở tốt đầu, đem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cầm xuống. Ngươi ngược lại là biết làm người, ta tiền là gió lớn thổi tới Lục Đại Sơn phản kích no y ta nếu là có tiền nhàn rỗi, liền không cho ngươi ra cái này danh tiếng. Lý Bộ trưởng cười giỡn nói. Lục Đại Sơn nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, ngươi Lý Bộ trưởng nếu là chịu mở kim khẩu, liền xem như giá trị Liên Thành Hòa Thị Bích, một khối tiền cũng có thể lấy xuống. Nhìn lời này của ngươi nói, ta muốn hoa thật một khối tiền đập xuống một miếng Hòa Thị Bích. Khỏi phải các loại đến mai trước kia, đêm nay kiểm tra kỷ luật người liền phải gõ ta cửa phòng. Lý Bộ trưởng cười nói, dù sao ngươi xài bao nhiêu tiền đập, Triệu lao bản liền lại tăng bao nhiêu tiền quên cho tổ chức từ thiện, không tính thua thiệt. Lục Đại Sơn bĩu môi uống miệng rượu buồn, Song Tiêu Chính nói ra, một hồi ngươi thay ta đập. Ta lười nhác làm trận này xuất sắc. Tiêu Chính nghe vậy không khỏi rảo hoạt nói, xài bao nhiêu tiền đập đều thành đương nhiên không có vấn đề. Lý Bộ trưởng giật dây nói, bằng ngươi Lục Thúc hùng hậu tài lực, đặt bao hết cũng không có vấn đề gì. A Chính ngươi liền hướng hô to, hô thấp ngươi Lục Thúc cũng thật mất mặt. Thịt cá còn không trận nổi ngươi miệng. Lục Đại Sơn nghiêng Lý Bộ trưởng liếc một chút, thật cũng không phản bác. Tiêu Chính cười nói, cái kia ta liền biết nên làm như thế nào. Nói xong, hắn hướng miệng bên trong đưa một khối tươi đậu hủ non, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lễ Nghi tiểu thư đưa ra thứ nhất khoản vật phẩm đấu giá. Một kiện cổ kính trà cụ. Thanh đại tác phẩm. Chương 368, Thiên Sử Chi Lệ. Triệu Lao Tứ vì cuộc bán đấu giá này, xem như lại xuất tiền lại xuất lực, không ngừng liên lạc ban ở đấu giá xuất ra một số ra dáng vật phẩm đấu giá. Cũng trước mặt mọi người biểu thị mỗi một dạng vật phẩm đấu giá định ra giá cả, hắn đều lấy thêm ra đồng dạng giá tiền làm từ thiện. Nói cách khác, buổi đấu giá càng náo nhiệt, Triệu Lao Tứ thua thiệt thì càng nhiều nhưng không quan hệ, Triệu Lao Tứ ra phần này tiền là vì đọ sức một cái tốt đẹp hơn ngày mai. Mà lại, tại Minh Châu sờ soạn lần mò mấy chục năm hắn thực sự cần một cái tiếng tốt đến cho mình tẩy trắng. Đêm nay, cũng là tốt nhất thời khắc. Các thức ăn lên bàn về sau, buổi đấu giá cũng liền chính thức bắt đầu. Lý Bộ trưởng gặp Triệu Lao Tư an trí thỏa đáng khách quý, mười phần nhiệt tình chào mời Triệu Lao Tư nhập tọa, đang ngồi ở Tiêu Chính bên cạnh. Đối mặt an bài như vậy, Triệu Lao Tư cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Cũng tại kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá bắt đầu dơ bảng trước đó, cùng Tiêu Chính uống một chén. Triệu Lao bản thật sự là từ thiện nhà, nguyện ý tổ chức như thế thịnh đại từ thiện dạ yến làm việc thiện. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói. Tương lai ngài nhất định đa phúc. Đa phúc không dám hy vọng xa vời. Chỉ mong lấy có thế cho các ngươi người trẻ tuổi mang tốt đầu. Triệu Lao Tứ hàm xúc cười nói. Tiêu tiên sinh, đã đến, cũng tham gia náo nhiệt. Nói giá bộ này thanh đại trà cụ tuy nhiên không phải cái gì quá mức vật phẩm quý giá. Nhưng cũng là từ trong cung đình truyền tới. Coi như có chút thưởng thức giá trị. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Chính ác liệt cười cười, nhấc tay nói, 100 vạn. Làm trong chàng trẻ tuổi nhất khách mời, Tiêu Chính báo giá rõ ràng để không ít giàu thương lão bản đến hứng thú. Lại thêm đây là trận đầu đấu giá, đa số người đã đến, chắc chắn sẽ không ngồi không. Cho nên nhao nhao báo giá, rất nhanh liền đem giá tiền xào đến 500 vạn. Nói đến, cũng là bởi vì ngồi ở chỗ này nhân vật nổi tiếng nhóm đều là không thiếu tiền hạng người. Nếu không giống như vậy một cái giá thị trường cho ăn bể bụng 7-80 vạn vật phẩm đấu giá là tuyệt không có khả năng xào đến 500 vạn thậm chí còn không có la ngừng. Đương nhiên, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là có người muốn nhìn Triệu Tứ ra náo nhiệt. Ngươi không phải người ngốc nhiều tiền sao chúng ta liền giúp ngươi dùng nhiều điểm. Tuy có chút giết địch một nga nở tự tổn ta mở trăm hiểm nghi, nhưng đối cá thể tới nói, chỉ cần hoa duy nhất một lần giá tiền, mà đối Triệu Tứ ra tới nói, hắn lại muốn phụng bồi đến. 1.000 vạn. Tiêu Chính tại giá tiền thét lên 500 vạn về sau, một mặt nghiền ngẫm nhấc tay nói ra. 1.000 vạn ngồi ở một bên Triệu Tứ ra hận không thể bóp chết cái này thêm phiền mắt con. Cái này phá ngoạn ý chỗ nào giá trị 1.000 vạn tuy nhiên trên danh nghĩa là trong cung đình chuyển tới. Có thể trời mới biết là thái giám cung nữ dùng, vẫn là hoàng đế hoàng hậu dùng lại nói, coi như thật sự là hoàng đế dùng, đến bây giờ đều hơn 100 năm. Ai sẽ dùng uống trà còn không phải liền là cái bài trí phẩm. Hơn nữa còn là cái không có gì thưởng thức giá trị bài trí phẩm. Người nào mẹ hắn có hứng thú mỗi ngày cầm cái kính viễn vọng thưởng thức một bộ trà cụ có bị bệnh không Tiêu Chính phóng đại giá bỏ đi đám kia phú thương nhân vật nổi tiếng tham gia náo nhiệt tâm. Nhưng cũng không có bởi vì Tiêu Chính gương ngạnh báo giá mà tức giận. Tương phản, từng cái ý vị thâm trường ngắm liếc một chút ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh Triệu Tứ gia. thầm nghĩ tiểu tử này mang loại, ngồi tại Triệu Tứ gia bên cạnh cũng dám vạch trần đạo tử. Không hổ là có Lục Đại Sơn bảo bọc người trẻ tuổi. 1000 vạn lần thứ nhất. 1000 vạn lần thứ hai. 1000 vạn lần thứ ba. Thành giao đấu giá quan viên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chính, khách sáo nói, lần nữa cảm tạ Tiêu tiên sinh vì sự nghiệp từ thiện làm ra công hiến. Tiêu Chính nâng chén cười cười, mây trôi nước chảy. Cái thứ nhất vật phẩm đấu giá kết thúc về sau, đấu giá sư trên đài giảng hai chuyện Tiếu Lâm sinh động bầu không khí. Cũng điểm danh khích lệ Tiêu Chính, tán hậu sinh khả úy, tiền đồ vô lượng. Ngay sau đó, hắn lại triển khai vòng thứ hai vật phẩm đấu giá. Vòng thứ hai là cái cổ vật. Màu sắc mượt mà, lưu quang chớp động, cùng mỹ lệ lễ nghi tiểu thư hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, 10 phần rung động lòng người. Chưa đửa cờ va y phu tờ, cái này cổ vật liền bị một cái ghế dựa vào sau phú thương đập đi, đấu giá 800 vạn. Buổi đấu giá từ thiện là rất có kỹ xảo. Cũng sẽ không kém cỏi nhất trước hết nhất đập, tốt nhất sau cùng đập. Ngược lại là xáo trộn tuần tự, thỉnh thoảng xuất hiện một cái hai mắt tỏa sáng vật phẩm đấu giá. Một là điều động buổi đấu giá bầu không khí, thứ hai là để các tân khách không mò ra phương pháp. Đối vật phẩm đấu giá càng cảm thấy hứng thú. Nhưng Tiêu Chính đập thứ nhất khoản về sau, liền hoàn toàn bắt đầu trầm mặc. Không giống mới đầu điên cuồng như vậy. Đương nhiên, tại dạng này trường hợp phía dưới, trừ cực yêu làm náo động ra hỏa, người bình thường là sẽ không một cái tiếp theo một cái đập. Đầu tiên tại trận nhân vật nổi tiếng nhà giàu người nào cũng không kém tiền, lần những này vật phẩm đấu giá mua về nhà chỉ thua thiệt không kiếm lời, là một lần từ đầu đến đuôi thâm hụt tiền mua bán. Nếu không phải Lý Bộ trưởng ở sau lưng thôi động trận này từ thiện dạ hội, chỉ sợ không có mấy người sẽ cho Triệu Tứ gia cái này lao lưu manh mặt mũi. Càng thêm sẽ không hoa tiền tiêu uổng phí giả vờ giả vịt. Tối thiểu sẽ không ở Triệu Tứ gia chủ đạo trường hợp giả vờ giả vịt. Mọi người một mặt đấu giá, một bên chuyện trò vui vẻ, ăn mỹ thực, uống vào mỹ tửu, bầu không khí không thể bảo là không hài hòa. Triệu Lao Tứ gặp bình thường dạ tiệc tại một mảnh tường và bầu không khí bên trong khai triển, tâm tình cũng xem như thoáng được an bình an ủi. Tuy nói tổ chức trận này dạ tiệc đại giới là tốn hao gần ức, nhưng vì tiến vào thượng lưu phạm vi, vì đạt được bọn này nhân vật nổi tiếng nhà giàu bao quát giới chính trị tán thành. Hắn trả là rất lợi hại nguyện ý hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá đi vào sau cùng khâu. Nói như vậy, phía trước vật phẩm đấu giá tuần tự là xáo trộn. Nhưng toàn thế giới buổi đấu giá đều có giống nhau tiết tấu. Cái kia chính là sau cùng một cái vật phẩm đấu giá, nhất định là toàn trường chói mắt nhất, cũng chân quý nhất. Khi lễ nghi tiểu thư đem sau cùng một cái vật phẩm đấu giá diện mục triển lộ bên trong trước mặt mọi người lúc, dưới đài rõ ràng vang lên một tràng thốt lên. Cùng lúc đó, Triệu Tứ gia trên mặt cũng toát ra nụ cười đắc ý, trong lòng rất là tự hào. Đạt được bọn này thương trường lão đại tán thành, có thể xa so với đánh bại Diệp Thế Quan càng tới kiêu ngạo. Tại trên đường, Triệu Tứ gia vốn là hoàn toàn xứng đáng long đầu đại ca, hắn đánh bại Diệp Thế Quan, nhiều lắm là cũng chính là bảo vệ chính mình chủ quyền, đánh bại một cái ý đồ khiêu chiến hắn quyền uy địch nhân. Mà ở cái này thế giới mới tinh gây nên chấn kinh, đối với Triệu Tứ gia tới nói mới thật sự là ý nghĩa chỗ. Cũng là đêm nay hắn hy vọng trông thấy hình ảnh. Sau cùng một cái vật phẩm đấu giá là một khỏa sáng chói đến phảng phất ngôi sao kim cương. Biệt danh thiên sử chi lệ. Cùng này khoản kinh động toàn cầu, giá trị hơn 1 tỷ thiên sử chi lệ khác biệt. Triệu Tứ gia vơ vét đến cái này thiên sử chi lệ mặc dù không bằng cái kia khoản nổi danh, tại giá trị bên trên cũng tuyệt đối không thể đánh đồng. Nhưng tại phòng đấu giá tới nói, dưới mắt cái này được xưng là tiểu khoản thiên sử chi lệ lại có được cực cao nhân khí. Cũng là mấy năm gần đây tăng giá nhanh nhất vật phẩm đấu giá. Mỗi khi đi qua một lần đấu giá, giá trị đều lấy ngàn vạn tăng vọt. Là nhân vật nổi tiếng vòng tròn bên trong rất có danh tiếng cùng sức ảnh hưởng vật phẩm đấu giá. Cái này thiên sử chi lệ bất luận là đưa cho người yêu, mẫu thân, cũng hoặc là lấy ra sưu tầm đầu tư, đều là tương đương có ý nghĩa. Nơi phát ra cùng lịch sử giá trị, ta liền không nói nhiều. Tin tưởng chư vị đang ngồi so ta rõ ràng hơn. Đấu giá sư cười tuyên bố. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Chương 369, Điên cuồng A chính ca. Thiên sử chi lệ, chỉ là nghe tên liền để không ít còn giữ lại có lãng mạn khí tức các phú hào thèm ăn nhỏ dãi. Đấu giá sư vừa mới tuyên bố đấu giá bắt đầu, dưới đài liền có không ít dục dịch phú hào báo giá tiền. giá 5.000 vạn. Không ra 3 phút, giá tiền liền bị xào đến 8.000 vạn. Hơn nữa còn có dâng đi lên tư thế. Cái này thiên sử chi lệ mặc kệ là tên, vẫn là bên trong hàng nghĩa, cùng bắt chước đối tượng, đối nữ tính tới nói đều là một loại khó mà tới dụ hoặc. Kim cương nha, nữ nhân bạn tốt nhất. Kim cương trong cực phẩm, vậy đơn giản cũng là nữ nhân thân nhân. Ai sẽ trơ mắt nhìn lấy thân nhân mình bị người khác cướp đi nhìn trước mắt chẳng cảnh. Lý Bộ trưởng vô vô Triệu Tứ ra bả vai, mỉm cười cười nói, Lao Triệu A vì trận này từ thiện dạ yến, ngươi thật đúng là dốc hết vốn liếng A rất rõ ràng. Lý Bộ trưởng đối Triệu Tứ ra an bài tương đương hài lòng. Từ thiện nha, riêng là hắn dẫn đầu, nếu là từ thiện quá ít, hắn cũng thật mất mặt. Bây giờ Triệu Lao Tứ lập tức liền lấy ra giá thị trường 5.000 vạn vô giá chi bảo, Lý Bộ trưởng đương nhiên vui vẻ. Bởi vì cái này mang ý nghĩa từ đấu giá bắt đầu, Triệu Tứ ra liền nhiều quên ra 5.000 vạn. Mà nhìn tình huống trước mắt, Triệu Tứ ra bởi vì chuyển ra cái này thiên sử chi lệ. Đấu giá kết thúc về sau, hắn tối thiểu muốn quên ra 200 triệu. Vì từ thiện làm nỗ lực, là mỗi cái thụ ân tại xã hội, chính phủ thị dân đều hẳn là có được giác ngộ. Triệu Tứ ra đường hoàng nói ra. Ừm, ngươi có thế có dạng này giác ngộ, ta rất vui vẻ. Lý Bộ trưởng thư thái cười rộ lên. Hắn cùng Lục Đại Sơn không giống nhau, làm nhân vật trọng yếu nhân viên, có một số việc nhì hắn nhất định phải xuất ra tốt đẹp thái độ mà đối đãi, bởi vì hắn thường thường không chỉ có đại biểu chính mình, còn đại biểu cho chính phủ. Muốn là chuyện gì nhi đều theo Lục Đại Sơn một dạng hứng hở, mặt ủ mày cho. Cái kia hư hao không chỉ có riêng là mình danh dự, còn có quan phương thể diện. Liên Lý Bộ trưởng đều nói như vậy, vậy ta nếu là lại thờ ơ, cũng quá không thể nào nói nổi. Tiêu Chính giơ cánh tay lên, trước mắt bao người cười nói. 100 triệu. Hắn mới mở miệng, phản ứng kịch liệt nhất thuộc về Triệu Tứ gia. Không tự giác, khoe miệng của hắn ma quỷ, sau đó run rẩy phảng phất hội truyền nhiễm một dạng, khoe mắt cũng đi theo hút. Nhưng hắn biết mình dạng này biểu lộ là không nên vào giờ phút này bộc lộ ở trước mặt mọi người. Cho nên hắn rất nhanh làm yên lòng chính mình nóng nảy nội tâm. Mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh hảo phách lực. Lúc đầu nha, giá tiền xào đến 8.000 vạn về sau, nâng giá tốc độ đã rõ ràng giảm xuống. Mới đầu vẫn là 300 vạn 500 vạn tăng, hiện tại làm theo biến thành 100 vạn 100 vạn tăng. Nhưng đến Tiêu Chính chỗ này, thế mà một hơi trực tiếp nhô 2.000 vạn. Nói cách khác, cái này thiên sử chi lệ đi qua đêm nay từ thiện đấu giá, giá tiền trực tiếp tăng gấp đôi. Thật sự là cùng có vinh yên. Lục Đại Sơn cũng nhấp một ngụm liệt ỉu, thấp giọng chửi mắng. Tiểu tử ngươi thật đúng là bắt ta tiền không phải tiền A 100 triệu ngươi cũng dám hô bên ngoài kêu hung hăng giá đấu giá cũng mới không đến 9.000 vạn. Tiêu Chính ngay vậy, mặt mỉm cười đốt một điếu thuốc, cười nói, tiền này chính ta móc. Sẽ không hoa lục thúc ngươi. Ngươi có nhiều như vậy tiền Lục Đại Sơn ngoài ý muốn nói. Ngươi không phải là muốn mượn hoa hiến Phật, hoa tiểu lâm tiền đập lại tiễn cho nàng A ta tại lục thúc trong mắt cứ như vậy không có tiền đổ mua cái lễ vật đưa nàng dâu còn muốn nàng dâu bỏ tiền Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Không nói gạt ngươi, trong tay của ta còn có chút tích xúc. Tuy nhiên không nhiều, nhưng đầy đủ cầm xuống cái này thiên sử chi lệ. Có khí phách. Lục Đại Sơn giơ ngón tay cái lên, trêu ghẹo nói. Ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, toàn bộ thân gia còn chưa đủ 100 triệu đây. Tiêu Chính bĩu môi nói. Niên đại đó 100 triệu nhanh bắt kịp hiện tại 100 ức mua sắm năng lực. Lục thúc, mình có thế không thổi sao thật là. Ha ha. Lục Đại Sơn cười nói. Được. Không thổi. Ta cũng cảm thấy gần nhất quá phóng túng. Là thời điểm tu thân dưỡng tính. Tiêu Chính hôm 100 triệu về sau. Dưới đài các phú hào phần lớn bỏ đi tiếp tục đập suy nghĩ, một là cảm thấy giá tiền quá cao, tiếp tục đấu giá đã mất đi giá trị đầu tư. Thứ hai là cho Lục Đại Sơn mặt mũi, không muốn cùng thân phận không rõ Tiêu Chính tiếp tục tranh. Chỉ có số ít muốn đem phần này đại lễ đưa cho người yêu hoặc là tình nhân các phú hào dễ rủa lấy, lại qua vài phút, giá tiền đã nâng lên đến 100 triệu 2. Tiếp tục chinh chiến phú hào cũng càng ngày càng ít. Chỉ còn mấy cái tử giàu có. Không đem tiền khi tiền nhìn đám thổ hào còn đang cố gắng. Nói đến, bọn này nhà giàu cho dù có tiền nữa, đó cũng là hữu dụng. Mọi người không phải thường nói nha, càng kẻ có tiền càng keo kiệt. Đây cũng không phải nói bọn họ thật so với người bình thường hẹp hòi, mà chính là địa vị càng cao, tài phú giá trị càng lớn, cần phải bỏ tiền địa phương cũng càng nhiều. Người bình thường khả năng chỉ phải quản lý tốt một ngày ba bữa liền tốt. Nhưng bọn hắn lại có thể muốn quản lý ngàn vạn nhân viên ba bữa cơm. Không giống Tiêu Chính, hắn có 100 triệu liền có thể nện xong 100 triệu. Có 1 tỷ liền có thể nện xong 1 tỷ. Bởi vì không có số tiền kia, đối với hắn sinh hoạt căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Thúc, ngươi cũng không tưởng tượng bên trong như vậy châu bò nha. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, âm dương quái khí cười nói. Có ý tứ gì Lục Đại Sơn hỏi ngược lại. Ta thế nhưng là ngươi đưa vào tới. Giá tiền đều thét lên 100 triệu 2, thế mà còn có người dám cùng ta tranh. Xem ra là hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt á. Tiêu Chính treo gẹo nói. Lục Đại Sơn nghe ra Tiêu Chính thân người công kích, không khỏi cười cười, phản kích nói, ngươi là ta mang đến không sai. Nhưng người khác lại không biết ngươi cùng ta cụ thể quan hệ. Bằng hữu thân thích lại hoặc là trượng nhân cùng con rể đón đến, Lục Đại Sơn cười nói, ngươi muốn theo nữ nhi của ta có thực chất tính phát triển. Ta hiện tại tùy tiện thả ra một câu, liền không ai dám lại cùng ngươi tranh. Tiêu Chính thật rất lợi hại hoài nghi Lục Kỳ Nhi có phải hay không Lục Đại Sơn con gái ruột. Nào có như thế hy vọng nữ nhi gả đi cười cười, Tiêu Chính cảm khái nói, xem ra ta là không thể trông cậy vào Lục Thúc ngươi cho ta ra mặt á, vẫn phải dựa vào chính ta a. Nói xong, Tiêu Chính lại lần nữa giơ tay lên, rất lợi hại rộng thoáng kết thúc chiến đấu, hai ước. Lời vừa nói ra, dưới đài khắp nơi hoành động. Từ 100 triệu 2 trực tiếp tiêu thăng đến hai ước. Xem ra Tiêu Chính cầm xuống khối này thiên sử chi lệ quyết tâm không người nào có thể dao động a, mà nghĩ lại. Mọi người liền cũng muốn thấu triệt. Lục Đại Sơn không phải có cái nữ nhi sao, niên kỷ tựa hồ cùng Tiêu Chính tương tự. Ân, xem ra là thật không thể tranh. Lục Đại Sơn bảo bối nữ nhi muốn đồ vật. Minh Châu thật không ai dám đoạt. Triệu Tứ ra gặp Tiêu Chính trực tiếp đem giá tiền thét lên 200 triệu. Sắc mặt càng là một hồi xanh đỏ, nói không nên lời phẫn nộ. Nếu không phải Lý Bộ trưởng liền ngồi ở một bên, hắn thật có khả năng hướng Tiêu Chính nói dọa. Dùng vũ lực ngăn cản hắn điên cuồng tiêu giá. Nhưng bây giờ cái gì đều muộn. Đấu giá đã kết thúc, Tiêu Chính hoa 200 triệu mua một khối đá. Mà Triệu Tứ gia cũng bởi vì Tiêu Chính xuất hiện trắng mất không hơn một ức. Nhiều tổn thất hơn một ức. Hôm nay một buổi tối, Triệu Tứ gia tổn thất cao đến 300 triệu, toàn làm cái gì dám cho không kêu từ thiện qua. Chương 370, Triệu Tứ gia tình cảnh. Cùng Lục Đại Sơn không giống nhau. Cùng đang ngồi tuyệt đại đa số nhân vật nổi tiếng phú thương cũng không giống nhau, Triệu Tứ gia tiền đều là từng khối lấy mạng đổi lại. Tuy nói những năm gần đây hắn đã đầu tư một chút kinh doanh, cũng kiếm lợi một số tiền. Nhưng động một tí vài ước tổn thất, vẫn là sẽ để cho buôn bán năng lực cũng không xuất chúng. Triệu Tứ gia thịt thương yêu không dứt. Riêng là có chút tiền rõ ràng không cần bỏ ra, cũng không cần thiết hoa, lại sinh sinh bị Tiêu Chính ép ra ngoài. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ, làm sao có thể không muốn đem Tiêu Chính giết chi cho thống khoái, nhưng không được. Tối thiểu hiện tại không được. Đây là hắn sân nhà, là hắn từ thiện dạ hội, càng là hắn tiến quân giới kinh doanh, hoàn toàn tẩy trắng ban đêm. Hắn duy nhất phải làm, cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem đáp ứng muốn quên tiền hết thẻ quên cho tổ chức từ thiện. Sau đó vẻ mặt vui cười đón đưa mỗi một cái về sau hội liên hệ nhân vật nổi tiếng thương nhân. Vâng. Khi hắn đi đến sân khấu, tuyên bố quyên ra gần 300 triệu từ thiện khoản tiền về sau, tâm hắn phảng phất bị người hung hăng vạch trần mấy cái đao. Thê tâm liệt phế đau, đau lòng. Về sau, mọi người tựa hồ cũng không lý tới từ tiếp tục lưu lại nơi này thưởng thức tiết mục diễn xuất. Uống vài chén tiểu nhân vật nổi tiếng các phú ông nhao nhao hướng Triệu Tứ gia biểu đạt cảm ơn, sau đó lần lượt rời đi dạ tiệc hiện trường NG. Lý Bộ trưởng cũng tại cùng Triệu Tứ gia đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, mỉm cười mà đi. Tựa hồ đối với đêm nay kết cục hết sức hài lòng. Triệu lão bản, ngươi là ta gặp qua lớn nhất bá lực thương nhân. Lục Đại Sơn cười hướng đi Triệu Tứ gia, nở nụ cười nói. Có cơ hội nhất định muốn hợp tác một phen. Nhận được Lục lão bản để mắt. Triệu Tứ gia thụ sủng nhược kinh nà mờ trả tờ Lục Đại Sơn thủ trưởng. Khiêm tốn nọ y về sau còn có rất nhiều cần ngài chỉ điểm địa phương. Dễ nói, dễ nói. Lục Đại Sơn cười cười, cáo từ rời đi. Tiêu Chính ngược lại không gấp lấy rời đi, tại Lục Đại Sơn chậm rãi bước hướng đi thang máy phương hướng lúc, hắn chậm rãi tiến lên, giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú sắc mặt tái xanh Triệu Tứ gia, hời hợt nói ra, Tứ gia thật sự là có bản lĩnh. Hôm qua vẫn là long đầu đại ca, hôm nay liền tiến nhân vật nổi tiếng vòng. đạt được Lý Bộ trưởng vun trồng. Tiền đồ vô lượng A, không có ngoại nhân Triệu Tứ gia cũng không hề ngụy trang. Thanh Tuyến trầm thấp nói ra, Tiêu Chính. Ngươi đêm nay để cho ta vô duyên vô cớ tổn thất hơn một ức. Ta lớn như vậy bản sự sao? Tiêu Chính cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại băng lãnh vô tình nhìn chăm chú Triệu Tứ gia. Có lẽ ngươi rất nhanh liền sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Ta cũng cho rằng như vậy. Triệu Tứ gia ánh mắt bình ổn nói ra. Bởi vì rất nhanh, liền sẽ phát sinh một kiện đáng giá ta vui vẻ sự tình. Ngươi xác định chuyện này sẽ phát sinh? Tiêu Chính ánh mắt chớp động, mí môi no y tựa như ta đoán đến Diệp Thế Quan sẽ chết tại một đêm kia một dạng. Triệu Tứ gia từng bước sát cơ no y ở phương diện này, ta chưa từng thất thủ. Ta cũng thế. Tiêu Chính chắp tay sau lưng, trên mặt nhìn như treo nụ cười, một đôi đen nhánh trong đôi mắt, lại là sát ý dâng trào, khiến cho người không dám nhìn gần. A Chính. Đột nhiên. Cách đó không xa Lục Đại Sơn cười nói một tiếng, đến đây đi, thang máy tới. Hô trong không khí hết sức căng thẳng mùi thuốc súng ẩm vang lùi tán. Tiêu Chính trên mặt khôi phục tự nhiên thần thái, Triệu Tứ gia cũng cười hướng Lục Đại Sơn gật đầu ra hiệu. Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Tiêu Chính trước khi đi vứt xuống câu nói này, không biết là cảnh cáo, vẫn là trình bày. Len ken. Thang máy khép lại một cái chớp mắt, Tiêu Chính rõ ràng nhìn thấy Triệu Tứ gia quăng tới ác độc ánh mắt. Ngay cả đứng tại Tiêu Chính bên cạnh Lục Đại Sơn, cũng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Ngoan vị đạo, thật nặng sát khí. Trên đường lăn lộn 40 năm láo lưu manh. Nếu là liền điểm ấy sát khí đều không có. Còn không bằng đổi nghề mô heo. Tiêu Chính em dương quái khí nói ra. Ngươi cùng hắn ngả bài trong thang máy, Lục Đại Sơn ý vị thâm trường hỏi. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi quá nóng nội. Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Có một số việc nhi ngươi tự mình biết liền tốt, không cần hướng đối thủ thông báo. Hắn không giây phút nào đều đang chuẩn bị. Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng, từng chữ nói ra. Hắn duy nhất không biết, chỉ là ta khi nào động thủ. Vậy ngươi đánh tính toán lu cờ na ho động thủ? Lục Đại Sơn vừa nói đùa vừa nói thật hỏi. Dù thế nào cũng sẽ không phải đêm nay a. Tiêu Chính hai con ngươi nổi lên sáng ngời hào quang, đao tước khuôn mặt hơi hơi trầm xuống một cái, chính là đêm nay. Lục Đại Sơn nhíu mày lại, thật không thể tin hỏi, đêm nay Triệu Lao Tư thế nhưng lại an bài không thái bảo an. Tại hắn có chuẩn bị mà đến tình huống dưới động thủ, có thể hay không không quá lý trí, hắn vĩnh viễn sẽ không để tu nở dê cảnh giác. Tương phản, khi hắn cho là mình tình cảnh đầy đủ an toàn thời điểm, ngược lại sẽ có chỗ thư giãn. Tiêu Chính mười phần chuyên nghiệp nói ra, thần xương nhất định rất lợi hại, thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Riêng là những này chuyên nghiệp tri thức. Lục Đại Sơn hí hư nói. Tiêu Chính cười một tiếng. Nói ra, ta cũng rất lợi hại, thích ngươi tần gì nói chuyện phiếm. Nàng là một cái khôi hài hài hước trưởng bối. Tỷ tỷ không lâu làm bối. Chỉ là lớn hơn ngươi mà thôi. Lục Đại Sơn uốn nắn Tiêu Chính dùng từ. Len keng. Lúc nói chuyện, cửa thang máy ứng thanh mà ra. Lục Đại Sơn vừa muốn ra cửa, đã thấy Tiêu Chính vẫn lưu tại thang máy bên trong, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ngươi làm sao không ra hướng tầng tiếp theo, cũng là bãi đỗ xe. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, cười nói. Đó là một cái so sánh thanh tĩnh địa phương. Lục Đại Sơn hai con ngươi sáng lên, trịnh trọng sự tình nói ra, chúc ngươi thành công. Cảm ơn. Tiêu Chính khép lại cửa thang máy, mặt không biểu tình nối thẳng bãi đỗ xe. Đưa xong bên trong đại sảnh chỗ có khách về sau, Triệu Tứ gia rốt cục buông lỏng căng cứng thần kinh, chậm rãi ngồi tại trên một cái ghế. Trầm mặc đốt một điếu thuốc. Cứ việc đêm nay tao ngộ Tiêu Chính làm khó dễ, cũng bởi vậy tổn thất nặng nề. Nhưng chỉnh thể tôi nói, đêm nay từ thiện đấu giá vẫn là thành công. Lý Bộ trưởng cũng biểu hiện ra tương đối cao trình độ hài lòng. Tuy nói hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí, nhưng coi như đáng giá. Tối thiểu, hắn tin tưởng trong tương lai buôn bán trên đường, chính mình đường sẽ tốt hơn đi một số. Nhưng có một vấn đề nhất định phải nhanh giải quyết. Cái kia chính là Tiêu Chính. Triệu Tư gia cùng Lý Bộ trưởng không oán không cửu, cũng cùng Lục Đại Sơn không có bất kỳ cái gì thâm cửu đại hận. Chỉ nếu không có ai ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hắn có lòng tin cùng hai cái này đại nhân vật thành lập hữu nghị, tạo mối quan hệ. Cho nên về công về tư, hắn đều nhất định phải nhanh giải quyết Tiêu Chính cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chan ôi! Xử lý xong giải quyết tốt hậu quả công tác, A Tứ đi vào Triệu Tư gia bên người, tư thái cung kính nói ra. Bận bịu cả đêm. ngài nên trở về nhà nghỉ ngơi. Không biết là bận bịu cả đêm đâm bên trong Triệu Tứ Gia uy hiếp, hay là nên về nhà nghỉ ngơi dẫn phát Triệu Tứ Gia nhớ lại tâm tình. Triệu Tứ Gia chợt phát hiện, bên người trừ A Tứ bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái nịnh nọt người đều không có. Có, chỉ là vô tận tịch mịch cùng cô độc. Đã từng, khi hắn không có quyết định quy hàng trước đó, hắn đi chỗ nào không phải hô bằng gọi hữu, tùy tùng đông đảo cho dù là thịnh đại khoảng không trước 60 đại thọ, hắn cũng không có tham dự bất kỳ chuẩn bị gì công tác. Hắn muốn làm, vĩnh viễn chỉ là đem lớn nhất hào quang một mặt triển lộ ở trước mặt mọi người. Cùng đường xa mà đến bằng hữu uống rượu làm vui, thoải mái cười to. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn không còn có những lao huynh đệ kia cùng hắn nâng ly. Cùng những danh lưu phú hào đó uống rượu, cũng chỉ có thể lướt qua liền thôi. Dù là đêm nay rõ ràng là hắn sân nhà, là hắn một tay sách lược từ thiện dạ hội. Nhưng từ đầu tới đuôi, hắn cũng giống như một cái người tiếp khách, một cái khách qua đường. Hắn không có quyền chủ động, càng thêm không có đạt được đủ rất coi trọng. Những nhà giàu đó càng quan tâm Lục Đại Sơn, cùng Lý Bộ trưởng nói chuyện với nhau. Ngay cả hắn chỗ cái kia một bàn, Lý Bộ trưởng cũng rõ ràng càng vui cùng Tiêu Chính nói chêm chọc cười. Phải biết, quy hàng về sau Triệu Tứ Gia muốn gặp Lý Bộ trưởng một mặt, cái kia cũng phải cần hẹn trước. Mỗi lần gặp gỡ, cũng là có thời gian hạn chế. Ngược lại là đối Lý Bộ trưởng không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng Tiêu Chính, thành một bàn này tiêu điểm. Cũng không biết là trông thấy cả chàng dạ tiệc bầu không khí, vẫn là từ Triệu Tứ Gia trên mặt phức tạp biểu lộ phân tích ra cái gì, A Tứ trầm ngưng sau một lát chậm rãi nói ra, chan ôi. Chúng ta nỗ lực nhiều như vậy đi cho tới hôm nay một bước này, thật đáng giá không hoàn cảnh xa lạ, người xa lạ, lạ lẫm quy tắc, thế giới xa lạ. Hết thể đều biến. Triệu Tứ Gia không còn là cái kia hô phong hoán vũ lòng đất vương giả. Hắn thậm chí không có đạt được ứng có chú ý dù là hắn là trận này dạ tiệc bên trên duy nhất chủ nhân. Dù là đêm nay, hắn nhịn đau quên ba cái ức. Nhưng tựa hồ, hắn sở tác hết thảy cũng không có đạt được tương ứng tôn kính. Lý Bộ trưởng khích lệ hắn, trước khi đi cho hắn khen ngợi cùng tán thành. Nhưng theo Triệu Tứ Gia, Lý Bộ trưởng hành vi chỉ là làm theo phép mà thôi. Không hề giống những lao huynh đệ kia phát ra từ phế phủ cảm ơn. Lục Đại Sơn thì là từ đầu đến cuối ồ ý không có đối Triệu Tứ Gia toát ra quá nhiều tâm tình, nhìn như hiền hòa, kỳ thực là cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Tựa hồ cũng không có ý định tới thâm giao. Đương nhiên, bao quát những nhân vật nổi tiếng đó nhà giàu, tựa hồ cũng không đối Triệu Tứ Gia cái này mới vào thường trưởng gà mở hương thịnh đến mức nào thú. Hết thảy, liền A Tứ đều thấy rõ. Triệu Tứ Gia lại như thế nào thấy không rõ ngắn ngủi trầm thấp cùng cô đơn về sau. Triệu Tứ Gia đốt một điếu thuốc, ánh mắt trầm ổn nói ra, đây chỉ là bắt đầu. Cũng chỉ là bước đầu tiên. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho những cái kia xem thường ta người phụ phục tại ta dưới chân. Bao quát Lục Đại Sơn A Tứ hơi hơi nắm chặt quyền đầu, mím môi nói, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Triệu Tứ Gia nghe vậy, hơi hơi trầm ngưng khuôn mặt ra hắn ra, chậm rãi đứng dậy cười nói, được. Nhân sinh trung quy tràn đầy trông gai. Từ ta 15 tuổi bước vào giang hồ, liền kiến thức quá nhiều mưa to gió lớn. Nhưng mỗi một lần sóng gió bên trong, ta đều là người thắng. Đã từng là, hiện tại là, tương lai cũng sẽ là. Ta mới 60 tuổi, còn rất dài đường muốn đi. Không đến tiến quan tài ngày đó, ai dám nói ta Triệu Mạnh Thành không báo vật đừng nói chỉ là một cái Lục Đại Sơn, liền xem như Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên, cuối cùng có một ngày. Bọn họ cũng sẽ xưng hô ta một tiếng Triệu đại ca. Cùng ta bình khởi bình tọa. A Tứ sắc mặt từng hồng, nhiệt huyết dâng trào nói, chan ôi, ngài biết ta sùng bái nhất ngài điểm nào nhất sao điểm nào nhất Triệu Tứ Gia cười hỏi. Đối mình tuyệt đối tự tin. Có một khỏa vĩnh viễn không bao giờ nói bại tâm. A Tứ trịnh trọng sự tình nói ra. Chan ôi, ta hội một mực lưu tại ngài bên người, bồi ngài đánh ra một mảnh mới thiên địa. Chương 371 Thế đao. Triệu Tứ Gia trừ muốn phòng bị Tiêu Chính, đồng dạng muốn phòng bị Diệp Thế Quan bộ hạ, ngay cả Lý Mộ Bạch cùng Trần Trùng, cũng có chỉ trung thành với bọn họ, mà không phải Triệu Tứ Gia tâm phúc. Khi những người này hết thể chết tại Triệu Tứ Gia âm mưu phía dưới, bọn họ bộ hạ, lại như thế nào hội trơ mắt nhìn lấy Triệu Tứ Gia bên trên, một đường phong quang tròn nên Triệu Gia có thể xương tưởng đồng vách sắt bảo an hệ thống. Mà một khi Triệu Tứ Gia đi ra ngoài, rời đi Triệu Gia. Cái này cường đại bảo an hệ thống cũng sẽ chuyển động theo. Thủy Trung phòng vệ tại Triệu Tứ gia bên người. Yến hội hiện trừ NG, thang lầu, cửa chính quán rượu, bao quát trong bãi đỗ xe, đều bố trí tương đương hoàn thiện bảo an hệ thống. Tối thiểu tại có thể dự kiến tương lai, nhằm vào Triệu Tứ gia an bài bảo an hệ thống không sẽ giải trừ. Sẽ chỉ càng ngày càng xâm nghiêm. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, Triệu Tứ gia tại hai tên bảo an mở đường dưới thẳng đến xe con. Sau lưng làm theo đồng dạng theo đuôi hai tên khốc kình mười phần bảo an. Song song mà đi A Tứ làm theo mười phần chuyên nghiệp liếc nhìn bốn phía, dự phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng Triệu Tứ gia tại khoảng cách xe con còn cách một đoạn lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước lại. Mi đầu hơi hơi nhăn lại, nghiêng đầu nói ra, người sắp xếp người đâu đây là một câu câu nghi vấn, lại càng giống là một câu câu trần thuật. Người đâu làm trọng điểm phòng ngự khu vực, liền Triệu Tứ gia biết, A Tứ tại bãi đỗ xe an bài không xuống 10 tên đỉnh cấp bảo an. Nhưng Triệu Tứ gia rời đi thang máy, cũng tại hướng đi xe con trên đường, lại phát hiện bốn phía tĩnh mịch đến có chút quỷ dị, không có không một tiếng động. A Tứ nghe vậy, trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt, cấp tốc khởi động công cụ truyền tin liên lạc giấu kín tại phụ cận bảo an. Liên tục mấy lần liên hệ về sau, A Tứ sắc mặt nhất thời trở nên khẩn trương lên. Vâng. Hắn liên lạc không được. Một người đều liên lạc không được. Cái này khiến A Tứ không thể không bả tờ đầu tờ hờ ập tờ tho mở không yên. Phải biết, những người này đều là trạm gác ngầm, là ẩn nút trong bóng đêm bảo hộ Triệu Tứ gia bảo tiêu. Vì sao lại toàn bộ mất tích đâu? Đáp án chỉ có một cái. Bọn họ hết thể bị giết bảo hộ Tứ gia rời đi. A Tứ đánh cái giật mình về sau cấp tốc làm ra phản ứng. Mệnh lệnh cái kia bốn tên bảo an hộ tống Triệu Tứ gia tiến thang máy nhưng đã quá muộn. Tại hắn ra lệnh một cái trước mắt, một đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện, nhanh như thiểm điện phóng tới Triệu Tứ gia. Đối phương động tác rất nhanh. Vừa mới xuất hiện, trong không khí liền tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi. A Tứ thậm chí còn không thấy rõ đối phương bộ dáng, bên người liền có hai tên bảo tiêu ngã xuống đất, nằm trong vũng máu. Ngăn lại hắn, A Tứ mệnh lệnh hai gã khác bảo tiêu tiến lên nghênh địch, hắn lại hiểm hộ Triệu Tứ gia hướng thang máy tới gần. Hắn biết, chỉ có tiến thang máy, tài năng cấp tốc thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng tại hắn hiểm hộ Triệu Tứ gia tới gần thang máy thơ ý điếm, lại hoảng hốt phát hiện bên cạnh thang máy cái nút lại bị hoàn toàn hủy hoại. Căn bản không có cách nào mở ra cửa thang máy. Cái này, cũng là đối phương an bài. A khi A Tứ khẩn trương quay đầu, hướng đối phương nhìn lại lúc, hai gã khác ý đồ rút súng đánh giết thích khách bảo tiêu cũng không chút huyền niệm ngã xuống. Liên dùng ngón tay trò bóp có cơ hội đều không có. Đến tận đây lúc, A Tứ mới rõ ràng trông thấy che giấu tại tối tăm dưới ánh đèn thích khách. Không phải là một giờ trước đó còn cùng Triệu Tứ gia lân cận tòa mà ngồi tiêu chính á, giờ phút này, trong tay hắn nắm lấy một thanh dính đầy máu tươi lưỡi đao, trên mặt rút đi từ thiện dạ yến bên trên mỉm cười, thay vào đó là âm lãnh chi cực sát ý như bài sơn đảo hải đập vào mặt, khiến cho người dùng mình. Là, tại trên đường lăn lộn 10 năm gần đây A Tứ chưa từng thấy một người có thể có áp lực khủng bố như thế cùng sát khí. Phảng phất hắn trời sinh cũng là một cái quái tử thủ, lấy giết hại mà sống. Như ác ma khủng bố, khiến cho người máu tươi băng lãnh. 10 năm trước, hắn một mực đi theo tại Diệp Thế Quan khoảng trường. Hắn không phải không nghĩ tới ám sát Diệp Thế Quan. Cũng không phải không nghĩ tới sớm một chút chung kết Diệp Thế Quan huy hoàng. Nhưng hắn không có cơ hội, Diệp Thế Quan cũng không cho hắn dạng này cơ hội. Dù là hai người sớm chiều ở chung, Diệp Thế Quan xem hắn vì số một tâm phúc. Hắn lại hoàn toàn không có cơ hội ra tay, không có nhất kích chí mệnh nắm chắc. Ở trong mắt A Tứ, Diệp Thế Quan đã là Minh Châu trên đường số một số hai cao thủ. Là chứ đánh lén cùng quân công, không có khác biện pháp chính diện đánh giết cao thủ. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới Diệp Thế Quan vì sao từ vừa mới bắt đầu cũng không dám cùng Tiêu Chính ngạnh bính. Dù là bị đương chúng vũ nhục, cũng không có hoàn thủ, không dám hoàn thủ không phải Diệp Thế Quan đầy đủ lần nhẫn, cũng không phải hắn đầy đủ lấy đại cục làm trọng. Thuần túy là bởi vì Diệp Thế Quan rõ ràng biết, cùng Tiêu Chính động võ, kết quả vĩnh viễn chỉ có một cái, bị rất tàn nhẫn vũ nhục hoặc là sát hại. Hiện tại, A Tứ rốt cục hiểu. Minh bạch. Cũng sợ hãi. Đây mới thực sự là cao thủ, mới là giết người ở vô hình, tại trong nha y mà tờ đỉnh cấp cao thủ. Dù là đối mặt là bốn cái vũ trang đầy đủ bảo tiêu, hắn cũng có thể qua trong giây lát toàn bộ đánh giết, không cho đối phương bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Mà nhìn qua, hắn giống như một điểm sức lực cũng vô dụng. So bóp chết mấy con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Tiêu Chính, ngươi muốn làm gì ngăn ở Triệu Tứ ra trước người? A Tứ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Chính, một mặt cảnh giác nói ra. Không đủ rõ ràng Tiêu Chính không có nửa điểm do dự, đi lại thong dong hướng hai người tới gần. Hai đầu lông mày thủy chung quanh quẩn lấy nồng đậm sát cơ. Như thực chất kinh người. Ngươi khẳng định muốn ám sát Lý Bộ trưởng khách quý? A Tứ cắn răng nói ra. Ngươi liền không sợ lọt vào hắc bạch lưỡng đạo truy sát theo A Tứ, bất luận là mình vẫn là Triệu Tứ gia, tựa hồ cũng không có đánh với Tiêu Chính một trận chi lực. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn nói chuyện giật gân. Khách quý Tiêu Chính sắc mặt lạnh lùng hướng đi hai người, từ trong hàm răng phun ra một câu. Giết huynh đệ của ta người, Diêm La Vương cũng phải tại sổ sinh tử bên trên vẽ rơi chính mình tên. Siêu Tiêu Chính thân hình nhảy lên, như một thanh khai phong lưới dao sắc bén, vẻ gãy nghiền nát phóng tới hai người. Vung đao mà chém hưu lưới đao tới gần Thơ Y Điếm, Tiêu Chính đột nhiên cảm nhận được sau lưng sắc bén sát cơ. Vẹn vẹn một cái trước mắt, cái kia giống như thực chất sát cơ liền đã gần kề gần. Hắc Tiêu Chính mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng nhiên xoay người giữa không trung. So quốc gia đội thể thao viên càng làm tiêu chuẩn lộn ngược ra sau triển khai, tinh chuẩn không sai tránh đi một thanh cực tốc phóng tới mũi nhọn. Khanh rơi xuống đất Thơ Y Điếm, cái kia thanh từ phía sau kích xạ mà đến mũi nhọn cũng khanh một tiếng đâm vào cứng rắn mặt đất. Khuấy động ra ong ong thanh âm, chấn nhiếp nội tâm. Mũi nhọn sắc bén tinh tế, đường cong hơi hơi uốn lượn, trôi đao đầy đủ hai tay nắm vào. Rõ ràng là một thanh điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong nhìn mãi quen mắt Nhật Bản vũ sĩ đao. Khác biệt duy nhất thì là đâm xuống mặt đất cái kia đem võ sĩ đao phảng phất rót vào sinh mệnh lực, phóng xuất ra khí thế cường đại. Phảng phất không cần người sử dụng, chỉ cần cho nó hạ đạt một đạo mệnh lệnh, liền có thể giết người một nga nở người rốt cục tới. Sau lưng, trừ vững vàng trầm ổn tiếng bước chân, liền làm một câu như vậy rõ ràng chờ đã lâu lời nói. Phảng phất. Hắn đã đợi đến không kiên nhẫn, phảng phất, hắn đã đợi được mất qua kiên nhẫn. Người này là ai? Tiêu Chính không cần quay người, hắn cũng biết thân phận đối phương. Dạ Mạ Mộ Tổ, danh xưng Nhật Bản thứ nhất võ sĩ đính cấp sát thủ. Từng một lần vấn đỉnh toàn cầu sát thủ bảng đứng đầu siêu cấp cao thủ. Tiêu Chính chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp thân hình thon dài, toàn thân bọc lấy hắc sắc trang phục Dạ Mạ Mộ Tổ dạo bước mà đến. Hắn bước chân rất lợi hại vững vàng. Ánh mắt rất lợi hại sắc bén, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng giống như thực chất sát ý phảng phất chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem người lòng tự tin hoàn toàn đánh nát. Mà tại bên hông hắn, khoảng chừng cắt treo một đem võ sĩ đao. Bên trái vỏ đao đã khoảng không, tay phải làm theo trầm ổn để lại trôi đao, trầm ổn như núi. Nhưng mà, tại Tiêu Chính quay người trong nháy mắt, liền lạnh nhạt vô tình phun ra một câu cực kỳ trào phúng ý vị lời nói. Thiếu tiền Tiêu ửm ra mà mổ tổ mày rậm vẩy một cái, lạnh lùng trong đôi mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, lạnh giọng nói. Ngươi biết ta liên tục 3 năm liên tục toàn cầu sát thủ bảng đệ nhất cao thủ. Muốn không biết cũng khó khăn. Tiêu Chính đạm mạc nói. Nghe nói Tiêu Chính như vậy kỹ càng giải chính mình lòng tin, dạ mạ mổ tổ trong lòng hoang mang chi ý càng đậm, cau mày nói, ngươi cũng là người trong vòng khó trách như thế tự đại. Tiêu Chính cười nhạo. Người trong vòng liền có từ đại tư bản đón đến, Tiêu Chính ánh mắt sắc bén no ý tựa hồ ngươi so ta càng thêm tự đại. Dạ mạ mồ tổ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, cho biết tên họ. Ta không giết vô danh trí bối. Phán quan. Nói xong, Tiêu Chính vung đao mà lên. Giống một đầu tránh thoát lồng giam mãnh hổ, gào thét mà đi, vào đầu lên núi vốn nên bổ tới phán quan Tiêu Chính từ báo danh một cái trước mắt. Dạ mạ mổ tổ trên mặt rõ ràng hiện lên một tia hoảng hốt chi sắc. Vâng. Triệu Tứ gia nói cho hắn biết muốn giết người cũng là Tiêu Chính. Nhưng dạ mạ mổ tổ cũng không biết Tiêu Chính là người phương nào. Dù là Triệu Tứ gia cho có quan hệ Tiêu Chính sở hữu tư liệu. Có thể Triệu Tứ gia bản thân cũng không biết Tiêu Chính cùng phán quan có quan hệ gì. Dạ mạ mổ tổ lại như thế nào sẽ biết nhưng mà, khi dạ mạ mổ tổ nghe thấy phán quan hai chữ này trong nháy mắt, là hắn biết đêm nay nhất định lại là đời này của hắn bên trong tàn khốc nhất một trận huyết chiến. Phán quan là ai cho dù Tiêu Chính nói, Triệu Tứ gia cũng chưa chắc biết. Nhưng thời khắc chú ý trong vòng tin tức giả mà mổ tổ lại nhất thanh nhị sở ít có cấp A đoàn đội lãnh tụ, gần nhất bỗng nhiên từ hạng 10 giết tới hạng nhất toàn cầu sát thủ bảng vương giả. Cũng chính là bởi vì Tiêu Chính đột nhiên tăng mạnh, ngay cả hắn chỗ cấp A đoàn đội, cũng có người đề nghị đề thăng làm cấp S trở thành toàn cầu duy nhất cấp S đoàn đội vương giả quân dạng này làm náo động nhân vật. Dạ mạ mổ tổ há có không biết đạo lý cứ việc tại tiêu chính trở thành toàn cầu sát thủ vương người thơ ý điếm, rất nhiều trên bảng danh sách cao thủ biểu đạt hơi hơi bất mãn. Thậm chí cho là hắn rất nhiều chiến tích là nói khoác đi ra. Nhưng mà, bất mãn giới hạn tại miệng, lại không cách nào áp dụng tại hành động bên trên. Bởi vì ai cũng biết, tiêu chính làm một cái thuê mướn đoàn đội lãnh tụ, lại vẫn đủng có như thế chói lọi chiến tích, cái này đủ để chứng minh nếu là hắn đơn độc hành động, sẽ chỉ sáng tạo càng nhiều huy hoàng chiến tích. Nói cách khác, tiêu chính cái này toàn cầu đệ nhất danh hào là hàng thật giá thật, không có chút nào đáng nghi điểm này. Đã từng đạp vào qua đỉnh phong giả mạ mổ tổ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cũng nguyên nhân chính là như thế, giả mạ mổ tổ mới có thể tại tiêu chính từ báo danh về sau sắc mặt đổi biến, cho rằng đêm nay một trận chiến này sẽ trở thành đời này của hắn bên trong tàn khốc nhất nhất chiến. Tiêu chính đã tới gần, giả mạ mổ tổ đè lại chuôi đao thủ trưởng cũng âm thầm phát lực, tại tiêu chính nhất đao bổ tới thơ y điếm, giả mạ mổ tổ bỗng nhiên rút đao. Tối tăm vàng dưới ánh đèn. Chói mắt hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện, sắc bén chi cực bổ về phía tiêu chính. Đêm nay, hắn muốn trở lại đỉnh phong, lấy phán quan chi huyết tế đao. Chương 372, hắn thụ thương. Có người nói loạn quyền đã chết lao sư phụ, còn có người nói song quyền nan địch tứ thủ. Loại này rộng khắp lưu truyền lời nói cũng không phải là không hề có đạo lý, tới một mức độ nào đó, cũng là có thể tham khảo cùng đáng giá khẳng định. Đương nhiên, loạn quyền liền có thể đánh chết lao sư phụ, nhất định không phải tốt sư phụ. Song quyền nan địch tứ thủ, này đôi quyền cũng khẳng định không phải quá ma nhờ me lượng thiết quyền. Cao thủ, chân chính cao thủ, là không cực hạn tại số lượng địch nhân. Chớ nói 2 cái 4 cái, cho dù 8 cái 10 cái, đối chân chính cao thủ tới nói, cũng vẹn vẹn tiêu hao thêm phí một ít thể lực vấn đề. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến thắng bại, ảnh hưởng đến kết cục. Ngay cả tuổi tác cái này bất luận đối nam người vẫn là nữ nhân đều cực kỳ chí mạng nhân tố, cũng vô pháp tại cao thủ trên thân đạt được quá mức trực quan thể hiện. Cao thủ sở dĩ trở thành cao thủ, là bởi vì hắn thân thể tố chất cùng chiến đấu lý niệm đều vượt qua thường nhân. Mặc kệ hắn 30 tuổi, 40 tuổi, thậm chí 50 tuổi, 60 tuổi, tại đối mặt đồng dạng là 30 tuổi tinh tráng đại hắn lúc, cao thủ đều có 100% nắm chắc tất thắng. Cái này cùng niên kỷ của hắn không quan hệ, có quan hệ, là hắn vẫn dồi dào chiến ý, cùng còn có thể huy động hai tay hai chân. Tin tức bên trên, không phải thường có đưa tin nói 7-80 tuổi lao ông tay không chế phục mấy tên cầm đao tráng hán A có người nói cái này là cao thủ tại dân gian. Trên thực tế, cái này căn bản là mấy cái kia không có mắt tiểu mao tặc đụng tới chân chính cao thủ. Thậm chí, chỉ cần thể lực không phải nghiêm trọng trượt, thân thể cơ năng xuất hiện nghiêm trọng hư hao. Tuổi khá lớn một số, tại một trận sống còn huyết chiến bên trong, ngược lại sẽ chiếm cứ càng đại ưu thế. Bởi vì bọn hắn kinh nghiệm đầy đủ phong phú, bởi vì bọn hắn đủng có người tuổi trẻ vô pháp địch nổi trầm ổn. Cũng bởi vì, bọn họ tại quanh năm suốt tháng tìm tòi bên trong, đủng có một bộ lớn nhất chính mình có lợi nhất chiến đấu lý niệm. Đối với còn không có nhìn đầy đủ thế gian phồn hoa, căn bản không chịu hoa quá nhiều tâm tư đến nghiên cứu chiến đấu lý luận cao thủ trẻ tuổi mà nói. Càng là một khoản đáng quý tài phú. Dạ mạ mô tô. Đại tiểu chiến dịch kinh lịch trên trăm trận, từng một lần vấn đỉnh toàn cầu sát thủ bảng Nhật Bản thứ nhất võ sĩ, chính vào trung niên, tinh lực cùng thể lực đều ở vào tuyệt đối điên phong trạng thái. Hán dạng này đối thủ, lại chẳng lẽ không phải là lớn nhất kẻ địch đáng sợ cho nên một bên A tứ tại dạ mạ mô tô xuất hiện một khắc này, hắn hơi có vẻ bối rối tâm liền đạt được lớn nhất trấn an. Thậm chí kìm lòng không được đốt một điếu thuốc. Thư giãn chính mình căng cứng tâm tình. Chỉ là, tiêu chính không có dấu hiệu nào xuất thủ, cùng dạ mạ mổ tổ buôn lôi phản kích, lại độ đem A tứ thần kinh kéo đến căng cứng cứng ắc. Cái này A tứ gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, ánh mắt kinh dị tự lẩm bẩm, thật đáng sợ tốc độ, lực lượng, trên người rào rạt mà ra khủng bố sát ý, cùng đó cùng phổ thông lưu manh ẩu đả hoàn toàn không tại một cái vị diện sắc bén công kích, đều bị A tứ rất nhanh thanh tỉnh nhận thức đến. Một khi giả mạ mổ tổ thất bại, hắn cùng triệu tứ gia chỉ sợ bị tiêu chính trong nháy mắt phá hủy, không có bất kỳ cái gì lo lắng ông giả mạ mổ tổ ngang nhiên rút đao ra phòng, tối tăm vàng dưới ánh đèn, một đao. Kia hiện ra hàn ý đao quang đống nhiên chợt hiện. Lấy quỷ thần khó đoán tốc độ bổ về phía tiêu chính bên cạnh cái cổ. Cùng lúc đó, Tiêu Chính trong tay lưới đao cũng tới gần Dạ Mạ Mộ Tổ đỉnh đầu. Thoáng qua ở giữa, hai người nhao nhao lâm vào sống còn chi cảnh. Lay động lòng người. Siêu siêu khanh tại hai phương diện lầm trí mạng công kích thơ ý điếm, thân hình cùng một thời gian chạy hướng nguyên lai quỹ đạo. Xào rượu tránh đi đối phương công kích thơ ý điếm, song song vung ra lưới đao, không chút huyền niệm đụng vào nhau. Phát ra bén nhọn chói hai tiếng vang. Không trung càng là va chạm ra kịch liệt hỏa quang. Khiến lòng run sợ. Một lần cương mãnh mà ngắn ngủi va chạm về sau, tựa lưng vào nhau mà đường Tiêu Chính không hề dừng lại một chút nào. Thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại, trong tay lưới đao lại lần nữa nghiêng bổ mà ra. Lưới đao tới trước, nhân phương quay người. Hưu lưới đao quay phá không khí, xé rách không gian, đang phát ra một đạo khủng bố tiếng xé gió thời khắc, Tiêu Chính lưới đao đã tới gần Dạ Mạ Mộ Tổ vị trí hiểm yếu. Mà cùng lúc đó, Dạ Mạ Mộ Tổ cũng đã không kịp rút lên võ sĩ đao, trong mắt hắn Tiêu Chính lưới đao không ngừng mở rộng thơ ý điếm, hắn mũi chân điểm một cái. Lấy kỳ rất nhanh hướng về sau bắn ra. Trở xuống Tiêu Chính trước đó nơi ở ô ô trong không khí có thấu triệt nội tâm hàn phong đánh tới, âm lanh ẩm ướt trong bãi đỗ xe ánh đèn tối tăm, bóng người quỷ quệt, phảng phất từng con cực đại vô cùng quái vật giữ tận lấy, gầm thét. Tính cả cái kia gào thét mà lên gió mạnh, phảng phất muốn xé nát nhân trái tim. Chấn nhiếp tâm hồn. Song phương giao chiến chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, ngắn ngủi, mau lẹ, nhưng lại kinh tâm động phách. Sinh tử một đường. Chớ nói ở vào khi trong cục Dạ Mạ Mộ Tổ, cho dù là đứng ở một bên A Tứ, cũng đi tơ y quất giữa ngón tay thuốc lá. Tê cả da đầu, miệng đắng lưỡi khô. Hai người đối mặt mặt thác thân động tác có thể so với thế giới tối đỉnh cấp vận động viên. Tiêu Chính trở lại phách đao động tác, phảng phất hắn toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều có thể vì đó sử dụng, bộc phát ra lực lượng kinh người. Nếu không... Hắn làm sao có thể tại vừa rồi loa y thơ y khả cờ kia xoay tay lại phản bổ đâu mà Dạ Mạ Mộ Tổ sau cùng bắn lui động tác, cũng như một ngọn gió đồng dạng nhanh như quỷ mị. Chớ nói một cây đao, cho dù là một viên đạn, chỉ sợ cũng đừng muốn thương tổn hắn mảy may. Nhưng mà, khiến người bất ngờ sự tình phát sinh. Ngay tại A Tứ vì hai người đặc sắc tuyệt luân mở màn xuất sắc gầm thầm gọi tốt lúc, trở xuống Tiêu Chính trước đó nơi ở Dạ Mạ Mộ Tổ lại hơi hơi giơ tay lên. Sờ sờ hơi rét lạnh cổ. Ngón tay đụng vào chi bộ vị, một mảnh ấm áp chất nước, trong hơi thở cũng vọt tới một cỗ nồng đậm mùi tanh. Dạ Mạ Mộ Tổ đưa tay xem xét, đỏ thâm tươi máu nhuộm đỏ ngón tay. Lại là không có bất kỳ cái gì kinh dị, ở ngực duy nhất hiện lên, chỉ là vô tận lửa giận Dạ Mạ Mộ Tổ vì trí hiểm yếu lưu lại một đạo rất nhạt, lại rất lâu vết thương, huyết dịch thậm chí tại gạt mở ra thịt tuân ra ngoài thân thể về sau mấy giây, liền đình chỉ. Cái này đủ để chứng minh, vết thương cạn đến không cần thực hiện bất luận ngoại lực gì, liền có thể cấp tốc tự mình chữa trị, đình chỉ đổ máu. Nhưng đối với Dạ Mạ Mộ Tổ loại này danh chấn toàn cầu thế hệ trước đính cấp sát thủ mà nói, lại là làm cho người phát điên nhục nhã. Khanh Dạ Mạ Mộ Tổ rút ra vững vàng lập tại mặt đất võ sĩ đao, nguyên bản bình tĩnh lạnh lùng trên mặt hiện hiện giữ tợn thần thái, khát máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở nguyên địa Tiêu Chính, lạnh giọng nói: Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nói nhảm. Tiêu Chính vung đao mà lên, mặt không chút thay đổi nói. Nói thật giống như ta sẽ bỏ qua ngươi. Hưu Dạ Mạ Mộ Tổ mất đi cùng Tiêu Chính giao lưu hứng thú. Hai tay huy động sắc bén kiêm mà hiện ra hàn quang võ sĩ đao. Giống như một đài cối xay thịt hướng Tiêu Chính buôn đằng mà đi. Khí thế phi phàm hắn thụ thương. A Tứ hơi lo lắng nói ra. Việc nhỏ. Một bên Triệu Tứ ra diện mục trầm ngưng nhìn chằm chằm trên chiến trường hai người. Việc nhỏ A Tứ đầu tiên là sững sờ, chợt minh bạch Triệu Tứ ra lời nói này ý tứ. Đu nở dê vở ơ y a giống Dạ Mạ Mộ Tổ loại này đính cấp sát thủ, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn chả có thế nào mở trả tờ vũ khí, chớ nói chỉ là cổ bị cắt ra một đầu cực mỏng lỗ hổng, cho dù đoạn một cái cánh tay, đoạn một cái chân. Cũng có thể trong nháy mắt đánh chết bất luận cái gì không phải đối thủ của hắn địch nhân. Cái này, cũng là sát thủ ưu thế lớn nhất. Chỉ cần hắn có thể sống sót, đối thủ hẳn phải chết. Chương 373, bỏ ngựa ở phía sau. Dạ Mạ Mộ Tổ không hổ là toàn cầu bài danh 10 vị trí đầu, thậm chí thủy chung ổn định phía trước 5 đính cấp sát thủ. Hắn có thể có được giờ này ngày này địa vị, dựa vào tuyệt đối là thật bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, sát thủ giới không phải làng giải trí, cũng không phải giới kinh doanh giới chính trị, có thể dựa vào khoác lắc cùng hốt du bên trên. Làm sát thủ cái này, không có đem ra được bản sự, chẳng mấy chốc sẽ chết tại mục tiêu trên tay. Dạ mạ mồ tổ võ sĩ đao sắc bén cực. Dạ mạ mồ tổ động tác cũng nhanh như thiểm điện. Trong tay hắn hai đem võ sĩ đao phảng phất có con mắt, phảng phất nghe hiểu được tâm ý của hắn, phối hợp đến ăn ý vô song, đan dệt ra chói lọi lưới ánh sáng. Tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức bức giết Tiêu Chính theo A Tứ, nếu như là đối mặt mình nu y vốn nên khủng bố như thế công kích. Chỉ cần trong nháy mắt, chính mình liền sẽ bị dạ mạ mổ tổ võ sĩ đao bổ đến máu thịt bé bét, trong nháy mắt mất mạng. Nhưng mà, Tiêu Chính không phải A Tứ. Hắn là liền diệp thế quan loại này tự ngạo đến cực hạn dã tâm ra, cũng cảm thấy không bằng kinh khủng tồn tại. 8 năm trước, Tiêu Chính như một đầu mánh thu xông nhập thế giới dưới lòng đất, triển khai hắn huy hoàng trên đường tuế nguyệt. 5 năm trước, hắn càng là giống một buổi trưa dạ quỷ mị xông vào toàn cầu dân liệu mạng trại tập trung. Lấy hung tàn mà cường thế thủ đoạn khai hỏa bảng hiệu. Cũng tại trước đó không lâu lấy làm cho người chấn kinh chiến tích nhảy lên trở thành toàn cầu sát thủ chi vương. Lay động thế giới. Dạ mạ mổ tổ đủ cường đại, tối thiểu tại A Tứ trong mắt, hắn là khủng bố đến cực hạn tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác, ở trong mắt Tiêu Chính, hắn lại chỉ là một cái bị nhàn hạ sinh hoặc hiện trạng chỗ độc hại, dần dần mất đi một cái đính cấp sát thủ nhất định phải có nhạy cảm sát thủ. Tiêu Chính không phủ nhận dạ mạ mổ tổ vẫn thực lực cường đại, thế nhưng là chỉ dựa vào sắc bén thế công liền muốn đánh bại Tiêu Chính đem Tiêu Chính chém thành muôn mảnh dạ mạ mổ tổ. Ngươi biết không hiện tại ta mới là toàn cầu sát thủ chi vương. Không phải ngươi. Ông Tiêu Chính vung đao, tại dạ mạ mổ tô lại một vòng thế công điên cuồng vọt tới thơ ý điếm. Hắn đông nhiên thân hình bắn ra, đông nhiên hướng phía trước vọt tới, phảng phất một vệt ánh sáng, giống như một đạo điện, trong điện quang hỏa thạch phá vỡ dạ mạ mổ tổ võ sĩ đao, trực chỉ dạ mạ mổ tổ trái tim muốn chết dạ mạ mổ tổ lưỡi đao rung động, ý đồ bức lui Tiêu Chính thế công. Lại phát hiện Tiêu Chính không lùi mà tiến tới, mặc dù cải biến công kích quỹ đạo. Lại là hung hăng nhất đao bổ vào dạ mạ mổ tổ vai trái. Phốc máu tươi phun tung tóe, phảng phất nghe thấy lưỡi đao mà sắt cốt cách thanh âm, làm người sợ hãi. Nô dạ mạ mổ tổ lảo đảo lui lại 2 bước, cánh tay trái trong khoảnh khắc trở nên bất lực, trong tay võ sĩ đao cũng thoát rơi xuống đất. Ngay cả đầu vai máu tươi, cũng vẩy ra đến trên mặt hắn. Cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Trở nên thất bại đứng lên. Bắt giác tức giận phía dưới, dạ mạ mô tô trách mắng Nhật Bản lời nói. Trên mặt trừ vẻ dữ tợn, càng nhiều lại là đối Tiêu Chính cửu hận. Trên bờ vai đau đớn cũng không thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại, có thể bị Tiêu Chính kích thương sự thật này, lại làm hắn khó mà tiếp nhận. Dù sao, hắn nhưng là trên thế giới lớn nhất đính cấp sát thủ. Dù sao, hắn nhưng là đem truyền thuyết lưu trong giang hồ đã từng đệ nhất thế giới. Lần này bị một cái tiểu chính mình 15 tuổi tuổi trẻ sát thủ kích thương, chẳng lẽ không phải là vô cùng nhục nhã Nhật Bản thứ nhất võ sĩ Tiêu Chính lưỡi đao khẽ nghiêng, mặc cho trên thân đao máu tươi chậm rãi chảy xuôi, híp mắt nói ra. Không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này nếu như nói đầu vai vết thương là đối giả mà mổ tổ nghiêm trọng vũ nhục, như vậy giờ phút này Tiêu Chính câu này không gì hơn cái này, thì là đối giả mà mổ tổ chí mạng thương hại. Xa so với đầu vai vết đao nghiêm trọng gấp 100 lần hắn nhưng là đã từng đệ nhất thế giới đính cấp sát thủ hắn nhưng là đánh đầu thắng đó Nhật Bản thứ nhất võ sĩ ngay cả Nhật Bản sơn khẩu tổ y tổ tiên sinh, đối với hắn cũng là lễ kính có thừa. Hắn khi nào nhận qua dạng này vũ nhục trong nháy mắt, dạ mạ mổ tổ lửa giận như núi lửa bạo phát, cũng không để ý vai trái vết thương, điên cuồng hướng Tiêu Chính công kích quá khứ. Chỉ là, liền hai tay kiện toàn hắn cũng không chút nào là Tiêu Chính đối thủ. Hướng chi tâm tình kịch liệt ba động, chỉ còn lại có một cái tay hắn bất quá 1 phút đồng hồ, Tiêu Chính lại tại dạ mạ mổ tổ trên thân lưu lại một đầu vĩnh viễn không thể xóa nhòa vết đao. Cái này đã từng vấn đỉnh sát thủ chi vương trung niên nam nhân, cũng dần dần trở nên thở hừng hộp, sắc mặt trắng bệnh. Xem ra A Tứ sắc mặt hơi hơi biến hóa, hô hấp rõ ràng trở nên rồn rập lên. Hắn muốn bại bởi Tiêu Chính. Việc nhỏ. Triệu Tứ ra mặt không biểu tình về A Tứ một câu. Sau đó, hắn đống nhiên để cao âm lượng, hướng cùng Tiêu Chính kịch chiến dạ mạ mổ tổ nói ra. Dạ mạ mổ tổ tiên sinh. Ngươi là đã từng toàn cầu đệ nhất, ngươi còn là Nhật Bản thứ nhất võ sĩ. Ngươi cả đời này, chưa từng thua qua. Đêm nay, ngươi như thua bởi hắn. Liền không có cái gì. Khi một người bị bưng lấy quá cao, cao đến sợ độ cao người không dám nhìn xuống thời điểm, hắn liền nhất định không thể thất bại. Thành công thơ ý điếm, hắn có được sở hữu. Một khi thất bại, đem không có gì cả. Triệu Tứ Gia nói lời nói này, Dạ Mạ Mổ Tổ làm sao không biết thua, Triệu Tứ Gia sẽ không lại đối với hắn có bất kỳ tốt thái độ. Thua, ỷ tổ tiên sinh cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt, cũng sẽ không nể mặt mũi đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Dù sao, hắn là một cái dựa vào vũ lực ăn cơm, đổi về tôn nghiêm địa vị nam nhân. Nếu như ngay cả vũ lực đều trở nên yếu ớt không chịu nổi, hắn lại có gì mặt mũi tiếp tục sinh tồn đâu. Cái này giống một cái dương cầm ra the tỷ ạ nịt hai tay bị người chặt rơi, hắn còn có cái gì còn sống ý nghĩa giả mà mổ tổ biết. Hắn chỉ là còn không có quyết định mà thôi. Triệu Tứ Gia lời nói này, tựa như là một tể cường tâm châm, cho hắn mãnh liệt lực lượng, vô cùng quả quyết triển khai tự sát thức công kích tiêu chính mắt thấy giả mà mổ tổ giống một đầu người điên công kích mình, mi đầu cao lại sau khi... Trong lòng thầm mắng Triệu Lao Tứ là cái lao hồ ly. Chân ngòi thổi gió chơi đến thật sự là có thứ tự. Ẩm tiêu chính thiểm điện một chân đá vào Dạ Mạ Mổ Tổ lồng ngực, nhưng nghe một đạo răng rắc gãy xương thanh âm, bị kích thích đến mất lý trí Dạ Mạ Mổ Tổ đúng là một bước đã lui, huy động võ sĩ đao liền hướng tiêu chính mặt bổ tới không biết sống chết tiêu chính nhíu mày lại, trong tay lưới đao lăng không vạch một cái. Muốn cùng Dạ Mạ Mổ Tổ tốc chiến tốc thắng, cơ hội tốt đêm nay tốt nhất cơ hội. Siêu một đạo kình phong hiện lên, A Tứ cả người hơi hơi hướng phía trước đánh cái lảo đảo, chỉ cảm thấy ánh mắt xéo qua có một đạo hắc ảnh hiện lên. Sau đó, nguyên bản đứng tại bên cạnh hắn Triệu Tứ Gia liền không có tung tích. Lại tập trung nhìn vào, Triệu Tứ Gia lại như thiểm điện phóng tới tiêu chính sau lưng, lôi cuốn lấy một cỗ bẻ gãy nghiền nát hủy diệt chi lực. Hướng tiêu chính phía sau xông tới giết cái gì A Tứ trong lòng loạn chiến, đang nhìn gặp Triệu Tứ Gia triển lộ thực lực chân chính thơ ý điếm, hắn chỉ cảm thấy trái tim co quắp một trận. Tuyệt đối không ngờ tới Triệu Tứ Gia lại ủng có như thế sức chiến đấu kinh khủng. A Tứ thậm chí có thể đoán trước, Triệu Tứ Gia thực lực, còn tại Dạ Mạ Mổ Tổ phía trên đã như vậy Triệu Tứ Gia vì sao lại phải ngàn dặm xa xôi mời Dạ Mạ Mổ Tổ đến Minh Châu đâu. Chẳng lẽ Triệu Tứ Gia chỗ có sắp xếp? Chính là vì giờ này khắc này làm chuẩn bị nghĩ như vậy, A Tứ bắp thịt cả người đều căng cứng, lòng bàn tay chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường ba người. Đang mong đợi kết cục đến. Chương 374, ta nói đùa. Chí ít tại A Tứ đến xem, giờ phút này tiêu chính nghiêm chỉnh lâm vào hai mặt thụ địch cục diện. Không sai. Hắn thật có đánh bại Dạ Mạ Mổ Tổ thực lực. Thậm chí có thể tại bảo đảm chính mình không bị thương tình huống dưới doanh sát Dạ Mạ Mổ Tổ. Nhưng làm đã từng sát thủ chi vương, Dạ Mạ Mổ Tổ cũng không phải là phế vật. Theo A Tứ, tiêu chính muốn đánh giết Dạ Mạ Mổ Tổ, cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Nếu không, phải nhờ vào thời gian đến mài chết Dạ Mạ Mổ Tổ. Nhưng giờ phút này, tiêu đang đối mặt lại không phải Dạ Mạ Mổ Tổ một cái, tại hắn chính hậu phương, ẩn nút đã lâu Triệu Tứ Gia rốt cục lộ ra giữ tợn diện mục. Giống một đầu dấu kín trong bóng đêm dạ thú, lộ ra sắc bén răng nanh. Đối tiêu chính triển khai nhất kích chí mệnh. Nhìn kỹ lại, Triệu Tứ Gia hai tay chẳng biết lúc nào đeo lên một đôi thuần cương sắt chế tạo bao tay. Xương ngón tay bộ vị sắc bén dị thường, phảng phất từng khỏa lão hổ răng nanh, lóe ra chấn nhiếp tâm hồn hàn quang. Lôi cuốn phong lôi chi thế, thẳng đến tiêu chính hậu tâm. Dạ Mạ Mổ Tổ, ta cùng ngươi hợp lực. Triệu Tứ Gia cấp tốc buôn đẳng. Trong miệng tràn ra âm hàn ác độc ngữ điệu. Chu sát người này Dạ Mạ Mổ Tổ nghe vậy, trong tay võ sĩ đao đột nhiên kích động. Giờ phút này, hắn đã mất rảnh suy nghĩ Triệu Tứ Gia vì sao cũng ủng có khủng bố như thế thực lực. Càng thêm không có thời gian đi cân nhắc Triệu Tứ Gia mời mình đến Minh Châu, đến tuột cùng ra sao dụng tâm. Hắn chỉ biết là, giờ phút này là đánh giết tiêu chính thời cơ tốt nhất, tháng, hắn nửa đời sau đều có thể vượt qua không buồn không lo. Được người kính ngưỡng sinh hoạt. Thua, cho dù không chết, cũng mất đi ý nghĩa. Hắn muốn liều. Cùng tiêu chính liều mạng mà cùng lúc đó, Triệu Tứ Gia lại như thế nào không phải mang đồng dạng tâm tình hắn giống như Dạ Mạ Mổ Tổ. Muốn liều, cùng tiêu chính liều mạng. Tháng, hắn tương lai 10 năm, 20 năm, thậm chí đến tiến quan tài ngày đó, cũng sẽ không lại thụ đến bất kỳ khốn nhiêu gì, có thể tùy tâm sở dục phát triển sự nghiệp của mình, khai sáng thuộc về mình huy hoàng. Mà thua coi như hắn không chết, Triệu Tứ Gia cũng tin tưởng tiêu chính hội hướng Lục Đại Sơn châm ngòi thổi gió, giống Lý Bộ trưởng thêm mắm thêm muối. Đến lúc đó, mình còn có gì tiền đồ có thể nói nỗ lực lớn như vậy đại giới, nếu là bị Tiêu Chính một người phá hủy, hắn lại như thế nào hội cam tâm cho nên. Hắn đêm nay nhất định phải giết Tiêu Chính ông phía trước, có giả mạ mổ tổ võ si đao phần thắng bổ ra. Hậu phương, có Triệu Tứ gia thiết quyền ẩm vang đập tới. Nhìn tình huống, Tiêu Chính đã hai mặt thụ địch, liền lùi lại đường cũng mất đi. Nhưng là, tại hai người ẩm vang vọt tới thơ ý điếm, Tiêu Chính khỏe miệng đúng là không tự chủ được hiện hiện một vòng quỷ quệt nụ cười. Cái kia phần nụ cười trào phúng lại tàn nhẫn. Phảng phất tại hí ngược lấy Triệu Tứ gia cùng giả mạ mổ tổ. Thế nhưng là, hắn rõ ràng thân ở thế yếu, như thế nào lại cười được đâu. A Tứ trông thấy một màn này trong nháy mắt, trái tim đột nhiên trầm xuống, còn chưa kịp quát bảo ngưng lại Triệu Tứ gia hành động. Tiêu Chính đã xuất thủ, nhưng gặp hắn lơi đao dương lên, phảng phất không nhìn sau lưng Triệu Tứ gia công kích. Che khuất bầu trời nhất đao bổ về phía giả mạ mổ tổ. Tinh chuẩn địa chém vào võ sĩ đao bên trên một khối lỗ hổng. Sau đó, giả mạ mổ tổ trong tay võ sĩ đao giống như là bị một loại nào đó khủng bố từ trường chấn vỡ một nửa, hóa thành vô số toái phiến. Mà Tiêu Chính một đao kia, lại không bởi vì chém nát giả mạ mổ tổ võ sĩ đao có bất kỳ ngưng lại. Nhanh chóng, như thiểm điện địa vạch phá giả mạ mổ tổ vị trí hiểm yếu phốc một bãi đỏ thâm máu tươi phun tung tóe đi ra. Giả mạ mổ tổ trận to hai con người, thật không thể tin che vị trí hiểm yếu. Sau đó, hắn liền thống khổ như vậy, tuyệt vọng, quỳ gối Tiêu Chính trước mặt. Đại lượng máu tươi từ khe hở bên trong tuôn ra. Bất luận hắn làm sao lấp, cũng không chặn nổi cái kia như là mở cống vòi nước. Toàn thân căng cứng mà co rút. Miệng bên trong phát ra hê a thống khổ thân âm. Nhất đao về sau, Tiêu Chính động tác không chậm trễ chút nào chậm. Quay người, giơ lên lưới đao, tại Triệu Tứ gia hoảng sợ dưới con mắt. Tiêu Chính như thiên thần hạ phàm đồng dạng huy động lưỡi đao, hung hăng chặt đứt Triệu Tứ gia đảo đi ra nắm tay phải quyền đầu đứt từ cổ tay, tươi máu chảy như suối, từ cánh tay bên trong lao ra. Chịu đựng cái này tàn nhẫn trọng kích về sau, Triệu Tứ gia ngược lại cũng coi là một đầu tranh tranh con người kiên cường, đúng là không rên một tiếng, chỉ là cắn chặt hàm răng, vung ra quyền trái đầu, hướng Tiêu Chính trái tim đập tới. Chỉ cần một quyền này đắc thủ, Triệu Tứ gia có nắm chắc trực tiếp đánh nát Tiêu Chính trái tim, khiến bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, Thủy Trung ẩn giấu đi thực lực, ngược sát giả mạ mổ tổ giống như chơi đùa Tiêu Chính làm thế nào có thể để Triệu Tứ gia đắc thủ. Tại Triệu Tứ gia đảo đến một cái chớp mắt, Tiêu Chính trái tay vỗ một cái, hời hợt bắt Triệu Tứ gia cánh tay. Sau đó, tại Triệu Tứ gia cực lực dãy rủa phía dưới, Tiêu Chính nhanh chóng vung đao, lần này, hắn càng thêm tàn nhẫn từ bả vai tới tay. Trực tiếp chặt đứt Triệu Tứ gia cả cánh tay. Phốc giơ tay chém xuống, Triệu Tứ gia cả cánh tay không cánh mà bay. Rốt cục, Triệu Tứ gia buộc phát ra khó có thể chịu đựng gào thét, cùng thống khổ tê minh. Giống lâm nguy chi thú, tuyệt vọng kêu gào. Liếm máu trên lưới đao Triệu Tứ gia duy nhất một lần đoạn hai cánh tay, cái này với hắn mà nói, cùng chết không khác, mà đầu não còn lại một tia thanh minh, cũng rõ ràng nói cho hắn biết, đêm nay, Tiêu Chính tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Tiêu Chính giống mất rác rưởi vứt bỏ Triệu Tứ gia cánh tay, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đạo rút lui, bịch một tiếng quẳng xuống đất Triệu Tứ gia, trong mắt không có mảy may thương hại, lạnh giọng nói, loại tư vị này cũng không tệ lắm phải không cha nuôi. A Tứ bước nhanh xông lên phía trước, đỡ lên nằm rạp trên mặt đất Triệu Tứ gia. Sắc mặt lo nghĩ nói, cha nuôi ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, đừng quản ta. Triệu Tứ gia đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, dùng cái kia còn sót lại tay cổ xô đẩy A Tứ. Đi, A Tứ sắc mặt do dự mà mâu thuẫn. Trong mắt có vô số loại hào quang lấp lóe. Không biết đi ở vẫn là nghe cha nuôi ngươi lời nói đi. Ta muốn giết là hắn. Ngươi không cần chôn cùng. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ ác độc. Tiêu Chính như vậy buông lời, A Tứ trong mắt mâu thuẫn cùng do dự rốt cục trở nên trong suốt. Vâng. Hắn muốn đi. Tại Triệu Tứ gia thụ thương một khắc này, hắn liền muốn có cẳng đi đường. Nhưng hắn không dám đi, cũng đi không. Bởi vì Tiêu Chính tại duy nhất giao lộ trông coi, hắn căn bản không có khả năng tránh đi Tiêu Chính, rời đi cái này đáng chết bãi đỗ xe. Cho nên, hắn không thể không biểu hiện ra đầy đủ trung thành cùng trượng nghĩa, đỡ lên bản thân bị trọng thương, không còn xô nở dê lâu nữa Triệu Tứ gia. Hiện tại, khi Tiêu Chính buông lời về sau, hắn đúng là không chần chờ chút nào. Lập tức ném Triệu Tứ gia, mặc cho ngã sấp xuống trên mặt đất lạnh như băng, co cẳng liền hướng giao lộ chạy tới. Nhưng mà, ngay tại hắn cùng Tiêu Chính sượt qua người, lập tức liền có thế thành công trốn qua kiếp nạn này thời điểm, bả vai hắn bỗng nhiên bị người đè lại. Trong nháy mắt, hắn như bị điện giật, hai chân đột nhiên như nhũn ra, mất đi khí lực. Ngươi thật muốn đi bên thai truyền đến như ác ma thanh âm, băng lãnh mà ưu ám, ta nói đùa. Phốc sắc bén lơi đao từ sau cong thẳng vào trái tim, A Tứ phảng phất lại cũng không nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Liền há mồm tiếng cầu cứu cũng không phát ra được. Mềm mại địa ngã trong vũng máu. Chết không nhắm mắt. Chương 375, ngươi rất lợi hại ác độc. Phốc Tiêu Chính rút ra đâm vào A Tứ trái tim lưỡi đao, từ trong túi quần móc ra một tờ giấy, lau chùi lưỡi đao phía trên máu tươi, sau đó rút ngắn lưỡi đao, bộ nhập nắp bút, đem nặng đến 5 cân bút máy treo ở trước ngực. Vâng. Tiêu Chính cây đao này phong vừa mịn lại ngắn, ngoại hình cũng chưa nói tới mỹ quan. Nhưng như thế mảnh đoạn đao phong lại nặng đến 5 cân, cương mãnh lực lượng rõ ràng. Lại thêm đao này từ đặc thù chất liệu chế tạo, phối hợp Tiêu Chính cực mạnh bạo phát lực. Một đao hạ xuống, cho dù là thép sắt chế tạo súng lục, cũng có thể bị đánh vì hai đoạn. Lực sát thương to lớn. Lúc này, nửa nằm trên mặt đất Triệu Tứ Gia đã chảy ra đại lượng máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt cũng không bằng thường ngày như vậy sắc bén, bởi vì hai tay đã đứt, hắn thậm chí không có năng lực qua ngăn chặn không ngừng bốc lên máu vết thương. Trừ phi có thể trước tiên đưa đi bệnh viện, cũng tại trong xe cứu hộ triển khai cầm máu, băng bó, cùng truyền máu sốt ruột chờ cứu, nếu không Hoa Đạt tại thế cũng khó có thể bảo đảm tính mạng. Triệu Tứ Gia biết, cho nên hắn đã làm tốt nên đón tử thần chuẩn bị. 3. Tối tăm vàng dưới ánh đèn, Tiêu Chính bình tĩnh đốt một điếu thuốc, thâm thủy ánh mắt nhàn nhạt liếc Triệu Tứ Gia liếc một chút, mím môi hỏi, có phải hay không rất lợi hại châm chọc ngươi tinh kế quá nhiều nên tinh kế không nên tinh kế người. Lại vẫn cứ bị một cái ngươi nguyện ý bảo vệ người vứt bỏ. Người này nói chính là A Tứ. Triệu Tứ Gia giết tất cả mọi người, đem A Tứ giữ ở bên người. Kết quả là, cái này bị Triệu Tứ Gia phù hộ người trẻ tuổi, lại lựa chọn vứt bỏ Triệu Tứ Gia mà bảo mệnh. Không chần chờ chút nào, phảng phất chỉ là làm ra một cái cực kỳ đơn giản nhiều lựa chọn. Ngươi cố ý Triệu Tứ Gia sắc mặt khó coi cực, lại là xấu hổ lại là thống khổ, trên trán răng đầy to như hạt đậu mồ hôi. Rõ ràng là tại tiếp nhận đáng sợ tra tấn. Vâng. Ta cố ý Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc. Khói bụi tại dưới ánh đèn huyễn hóa ra trăm ngàn loại hình thái, nhưng cuối cùng lại tan thành mây khói, không lưu một tơ một hào. Giết Diệp Thế Quan đao thứ nhất là hắn đâm. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn, ngươi cũng không so bất luận kẻ nào thiện lương. Triệu Tứ Gia run giọng nói. Còn rất lợi hại ác độc. Ác độc Tiêu Chính lông mày nhíu lại, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Liền nữ nhi của mình cũng có thể không để ý ra hỏa. Thế mà đả kích ta ác độc Triệu Tứ Gia cũng không để ý tới Tiêu Chính trào phúng, cắn răng nói, thực, đêm hôm đó, ngươi ắt có niềm tin giết ta Tiêu Chính chỗ triển lộ thực lực vượt xa khỏi Triệu Tứ Gia mong muốn. Thậm chí lấy Triệu Tứ Gia chuyên nghiệp góc độ đến xem, phóng nhãn Minh Châu, cũng chưa chắc có người là Tiêu Chính đối thủ. Người trẻ tuổi này, thực sự cường đại đến làm cho người sợ hãi. Đối ta mà nói Tiêu Chính thân thể hơi nghiêng về phía trước. Một mặt ngông cuồng no y giết ngươi cùng giết một chỉ A Miêu A Cẩu không có gì khác nhau. Vậy ngươi vì cái gì lưu ta cho tới hôm nay Triệu Tứ Gia chất vấn? Ánh mắt tràn ngập thống hận chi sắc. Ngươi không cảm thấy hiện tại giết ngươi, so lúc ấy liền giết ngươi càng thống khoái hơn sao lúc trước ngươi là ai một cái hắc lao đại mà thôi. Chết cũng liền chết, cũng không đáng tiếc. Nhưng bây giờ, ngươi lại dồn hết đủ sức để làm muốn tiến quân giới kinh doanh. Mà trên thực tế, ngươi cũng đã phóng ra bước đầu tiên, tại giới kinh doanh dừng chân theo. Hiện tại giết ngươi Tiêu Chính hít sâu một cái thuốc lá, chậm rãi nói ra. Tài năng đạt tới ta muốn hiệu quả. Triệu Tứ Gia khỏe mắt run rẩy, cảm khái chính mình tinh thông tính kế, lại đoán ra mỗi một bước. Có thể cho đến giờ phút này, hắn mới biết được nguyên lai mình sở hữu tính kế bên trong, lại vẫn cứ bỏ sót Tiêu Chính. Bỏ sót ở trước mặt hắn, chính mình căn bản không chỗ che thân, tránh cũng không thể tránh. Chạy xuôi tại mặt đất máu tươi đã ngưng kết, đứt gãy cũng không bằng vừa rồi như vậy dâng trào. Chỉ còn cực ít lượng máu tươi vẫn đang thong thả chảy ra ngoài trôi. Có thể đoán được, mấy phút đồng hồ bên trong, Triệu Tứ Gia nhất định máu khô mà chết. Hiện tại xem ra, ngươi vẫn luôn muốn so Diệp Thế Quan ưu tú hơn. Văn võ đều mạnh hơn hắn. Triệu Tứ Gia hơi thở mong manh hỏi. vì cái gì lúc trước tại sao phải đi lấy ngươi trí tuệ, hắn có thế bước đi ngươi? Tiêu Chính lắc đầu, đạm mạc nói, không ai có thế bước đi ta. Chỉ là đứng tại ta góc độ, khi lưu manh thực sự không phải lý tưởng sinh hoạt. Cho dù là giống như ngươi đại lưu manh, lão lưu manh, cũng không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Triệu Tứ Gia biểu lộ mờ mịt nói, từ đầu đến cuối, ngươi cũng tại ghét bỏ cái này chính xác. Tiêu Chính cũng không phủ nhận, tâm bình khí hòa nói ra. Từ đầu đến cuối, ta đều không cảm thấy khi lưu manh có cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhìn xem ngươi tình cảnh. Người nào để mắt ngươi rõ ràng đã xưng bá Minh Châu thế giới dưới lòng đất, lại không ai đem ngươi để vào mắt. Lục Đại Sơn đầy đủ điệu thấp tha hắn đã thoái ẩn 10 năm gần đây. Có thể ở trước mặt hắn, ngươi tính là gì hắn liền nhìn nhiều ngươi liếc một chút hứng thú đều không có. Triệu Tứ Gia tuyệt vọng. Sau đó thống khổ nhắm lại con ngươi. Trước khi chết, Tiêu Chính lời nói này thực sự quá đau đớn tự tôn. Thậm chí phủ quyết hắn làm phấn đấu cả đời. Nguyên lai, chính mình chém giết cả một đời, đổi lại lại là một cái chừng 20 người trẻ tuổi vũ nhục, chế dễ ước, cùng chửi bới mà trên thực tế đâu Tiêu Chính nói đến một chút cũng không sai. Hắn xác thực tựa như Tiêu Chính nói, không có tôn nghiêm, không có địa vị, càng không bị người chú ý ta không cam tâm nhắm mắt lại Triệu Tứ Gia tự lẩm bẩm, rốt cục nuốt hạ tối hậu một hơi. Không cam tâm Tiêu Chính đôi mắt thâm thúy bên trong lướt qua một vòng nhàn nhạt lạnh lùng. Diệp Thế Quan cam tâm không ai có thể nghĩ đến vừa mới ra xong danh tiếng, thành công đánh vào giới kinh doanh Triệu Tứ Gia vậy mà lại chết thảm tại bãi đậu xe dưới đất. Tựa như hắn cả đời, vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối, liền chết, cũng chết trong bóng đêm. Cảnh sát lúc chạy đến đợi, Triệu Tứ Gia thi thể sớm đã làm lạnh. Trên mặt lại di lưu lấy vạn phần không cam lòng. Hai cánh tay hắn bị người chém đoạn, từ hiện trường NG đơn giản phân tích đến xem. Triệu Tứ Gia hẳn là bị người tàn nhẫn chặt đứt hai tay, mất máu quá nhiều mà chết. Lão giả kia một người trung niên hình cảnh hung hăng đạp nằm trên mặt đất Triệu Tứ Gia một chân, chửi bới nói, ngươi cũng có hôm nay đang phụ trách án này lãnh đạo đuổi tới hiện trường NG lúc, hắn lại lập tức thu lại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, một mặt nghiêm túc báo cáo cục trưởng. Hiện trường NG lấy chứng đã hoàn tất. Triệu Mạnh tử vong thời gian là ban đêm 11:30. Khoảng cách hiện tại đã vượt qua 3 giờ. Hiện trường NG trừ Triệu Mạnh mấy tên thân tín, còn có một cái thân phận không ngày mai bản thân. Xem tình hình, hẳn là đội hành động. Mặc kệ là đội hành động vẫn là cái gì cầu thí hành động. Hạn các ngươi trong vòng 3 ngày bắt được hung thủ, lấy nhìn thẳng vào nghe cục trưởng gầm thét lên. Kết thúc không thành nhiệm vụ, liền đều bị làm vâng một đám lao hình cảnh vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, thề lấy tốc độ nhanh nhất bắt hung thủ. Thế nhưng là, hung thủ căn bản không có ở hiện trường NG lưu lại bất luận cái gì manh mối cùng vân tay, dạng này một trận tràn ngập lo lắng giết người án, lại nên từ đâu tra được đâu. Chương 376, nhất lưu tài hoa tam lưu nghệ thuật ca hát. Bên kia toa, Triệu Tứ Gia chết gây nên hắc bạch lưỡng đạo sóng to gió lớn, bên này toa, Tiêu Chính lại ăn mặc sạch sẽ thoải mái dễ chịu áo ngủ, nằm ở trên giường ôm ôn hương nhuyễn ngọc lâm hòa âm. Điềm tĩnh mà thỏa mãn ngủ. Có lẽ là một đêm giết quá nhiều người, tinh thần có chút phấn khởi. Lại có lẽ giết Triệu Tứ Gia về sau, Thủy Chung sẽ dính dấp ra rất nhiều phiền phức mà để hắn có chút mâu thuẫn. Tiêu Chính nằm mấy canh giờ, vẫn vô pháp ngủ. Làm sao nghe Tiêu Chính có chút hỗn loạn tiếng hít thở, bị Tiêu Chính ôm vào lòng Lâm Hòa Âm nhẹ giọng hỏi, mất ngủ ừng. Tiêu Chính nhẹ khẽ dạ, dúi đầu vào Lâm Hòa Âm trong mái tóc. Sự tình giải quyết đêm nay Tiêu Chính về nhà đã khuya. Sau khi về nhà hành vi lại có chút thần thần bí bí. Thông minh Lâm Hòa Âm lập tức liền liên tưởng đến Tiêu Chính lần trước nói tới sự kiện kia. Giải quyết. Tiêu Chính nhẹ nói no ý lại có mới phiền phức Lâm Hòa Âm hỏi. Cũng không tính. Tiêu Chính lắc đầu nói. Chỉ là có chút hỗn loạn. Làm người cũng là như thế. Nóng trông làm một chuyện thời điểm. Tổng hy vọng mau chóng làm xong. Làm tốt, thật là đợi đến làm xong. Lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Cho dù làm tốt, cũng không tính viên mãn. Lâm Hòa Âm khuyên nhủ no ý vậy ngươi nói ứng làm như thế nào điều tiết Tiêu Chính hỏi. Ngủ. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Ngày mai Thái Dương không lại bởi vì bất luận kẻ nào trì hoãn. Vạn nhất ngày mai trời âm ú đâu Tiêu Chính trêu chọc no ý ngươi tiểu học tự nhiên là ai bảo Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Tiêu Chính sờ sờ đầu, cười khổ nói. Ngươi không nói. Ta thậm chí quên còn có tự nhiên cái này ngành học. Trời lạnh. đến mai ta cùng ngươi đi mua chút trang phục mùa đông. Lâm Họa Âm chăm chú chăn mền, thấp giọng nói. Ngủ đi. Ta rất lợi hại buồn ngủ. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, đống nhẹ giọng cảm khái. Thật hâm mộ ngươi, mỗi ngày làm việc đến tinh bì lực tẫn, sau đó mị mị ngủ một giấc. Cái gì đều không cần nghĩ. Ta bây giờ đang ở muốn ngày mai cho ngươi chọn cái gì kiểu dáng ý gì phục. Lâm Họa Âm tiểu động tác xoay người. Dung mệnh khiến giọng điệu nói ra. Ngủ. Vâng. Tiêu Chính nhanh chóng nhắm lại con ngươi, ôm chặt Lâm Họa Âm vòng eo, lâm vào mộng tưởng. Khoảng cách Lâm ra không đủ 100 mét trong biệt thự, nằm ở trên giường một đôi nam nữ lắng nghe dưới lầu truyền đến rung động nhạc dốc. Lục Đại Sơn đau đầu muốn nứt phàn nàn nói, cái này tử hải tử, bình thường đàn ở piano đàn guitar cũng coi như, tối thiểu âm nhạc coi như êm hay, có thể tạo được thôi miên hiệu quả. Hiện tại ngược lại Tô Tờ, vừa đến rạng sáng liền đánh dùng trống, còn có để hay không cho người ngủ ngươi muốn có bản lãnh đó, liền xuống qua giao hơn nàng. Thần Sương hữu khí vô lực nói ra, ở ta nơi này nhi phàn nàn có làm được cái gì nàng là ngươi con gái ruột, ngươi liền không thể quản quản nàng. Lục Đại Sơn phẫn nộ nói. Nàng là ta theo dự sật sinh. Tần Sương bĩu môi nói. Ngươi tại sao không đi nói một chút nàng dẹp đi đi. Lần trước ngăn cản nàng đan ở piano liền 3 ngày không có cùng ta nói chuyện. Lần này lại đến, ta sợ nàng đời này đều không để ý ta. Lục Đại Sơn nghĩ mà sợ no y cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự là bị làm hư. Tuyệt không hiểu được đau lòng lão nhân. Lão nhân Tần Sương bất mãn nói. Lão nương tuổi vừa mới 40. Chính là phong tình vạn trùng niên kỷ. Người mới là lão nhân đây. Đón đến, Tần Sương hiếu kỳ nói, Tiêu Chính đêm nay hành động thế nào thuận lợi sao thuận lợi. Nói đến chỗ này, Lục Đại Sơn nhất thời đến tinh thần, điểm một điếu thuốc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no ý tiểu tử này thật là đủ hung ác. Thế mà chặt Triệu Mạnh 2 cái cánh tay, khô hắn máu. Cái này tính là gì? Tần Sương đấu hung ác no y ta phong quang nhất một lần, đem một cái cựu gia lang chỉ gọt chết, trọn vẹn tra tấn đối phương một đêm. Lan. Lục Đại Sơn nghiêng Tần Sương liếc một chút. Người nào mẹ hắn có hứng thú nghe ngươi quang huy sử. Tần Sương gặp Lục Đại Sơn thật có điểm không cao hứng, không khỏi nói tránh đi. Ta nghe nói Triệu Mạnh tìm một cái đính cấp sát thủ trợ trận. Cũng không đối Tiêu Chính tạo thành ảnh hưởng giả mà mộ tổ. Danh xưng Nhật Bản thứ nhất võ sĩ. Nghe nói còn là các ngươi vòng tròn bên trong đã từng sát thủ chi vương. Lục Đại Sơn giải thích nói. Dạ mạ mồ tổ. Tần Sương nghe vậy, không khỏi chống lúc lắc giống như lắc đầu nói. Tên kia cũng là cái chỉ là hư danh phế vật. Còn sát thủ chi vương đây. Cái kia mấy năm trong vòng cao thủ tập thể ẩn nút, ra tới nhận chức vụ căn bản không có mấy cái. Bằng không hắn có thể đi vào 10 vị trí đầu liền cảm ơn trời đất. Còn sát thủ chi vương không muốn cái mặt. Nhật Bản này thứ nhất võ sĩ cũng là nói khoác. Lục Đại Sơn hỏi. Đương nhiên. Thần Sương đón đến, giải thích nói. Bất quá, nếu là hắn tự xưng thứ nhất võ sĩ, cũng không tính là khoác lác. Có thể Nhật Bản cũng không phải chỉ có võ sĩ. Tranh thức đỉnh cấp cao thủ, vẫn phải là những đại nhân vật kia trong nhà nuôi lão cung phụ. Tiểu nói này, cái gọi là toàn cầu sát thủ cũng chưa chắc không có nhiều dạy. A Lục Đại Sơn chế nhạo nói. Mỗi ngày nghe ngươi thổi, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi thiên hạ vô song đây. Tần Sương nghe lão gia hỏa như thế trêu chọc chính mình, không khỏi cả giận nói, ngươi biết cái đấy gì? Ta liền biết ngươi. Lục Đại Sơn phản kích no y. Tần Sương tức giận đến kém chút ngất đi, cắn răng nói, họ Lục, ngươi có phải hay không ngứa ra không? Có Lục Đại Sơn nhảy lên một cái, chạy vội xuống lầu. Cũng không quay đầu lại bồi Lục Kỳ Nhi sa nở dê tắc ca khúc qua. Nữ nhi đầu năm mùng một liền muốn phát album. Làm mễ trùng ăn rồi chờ chết lao cha. Lục Đại Sơn có cần phải cho thâu đêm suốt sáng biên khúc san nở dê tắc bảo bối nữ nhi làm một hồi phong phú ăn khuya. Cho ta nổ một bàn đùi gà đưa ra nằm ở trên giường xem tivi. Tần Sương la lớn. Nằm mơ ngoài cửa truyền đến Lục Đại Sơn nghĩa chính ngôn từ phản kích. Tần Sương lại bật cười, vì chính mình có như thế một cái đáng yêu lao công mà cảm thấy hạnh phúc. Nàng cũng tin tưởng, coi như Lục Đại Sơn ăn gan hùm mật gấu, cũng tuyệt đối không dám không cho mình làm đu y ga chiên. Bảo bối nữ nhi Lục Đại Sơn bưng một bát nồng canh đi vào phòng ca ra ok, trên mặt nụ cười nói, mệt mỏi a đến, lao ba cho ngươi nở u canh. Uống lại làm việc. Lục Kỳ Nhi một bên đánh lấy đàn guitar, một bên bĩu môi nói, thả cho y đi. Lục Đại Sơn nghe lời răm rắp gật đầu nói, vung xuống nồng canh về sau, Lục Đại Sơn cười tủm tỉm ngồi tại Lục Kỳ Nhi bên cạnh, cười hỏi, bảo bối nữ nhi, viết mấy cái bài hát à nha cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Hảo tác phẩm luôn luôn cần thời gian rèn luyện. Tối nay phát album còn có thể sâu ngươi fan hâm mộ khẩu vị. Không cần quá gấp. Lục Kỳ Nhi bưng lên nồng canh uống hai miệng, liền lại đi đến đàn dương cầm bên cạnh, ngồi xuống, đem canh đặt ở cầm trên lưng, nói ra, lao cha, ta vừa để nở xong một bài tử. Ngươi cho phát biểu dưới ý kiến tốt lắm. Lục Đại Sơn khoa trương nói. Lão ba thích nghe nhất ngươi ca hát hương ngụy. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Tiêu Chính nói, ta sa nở dê tắc năng lực là nhất lưu, nghệ thuật ca hát lại là tam lưu. Chương 377, không phải bán rẻ tiếng cười. Hắn một kẻ tay ngang biết cái gì. Lão ba thế nhưng là học mấy năm âm nhạc. Có thế không có hắn chuyên nghiệp. Lục Đại Sơn cưỡng từ đoạt lý no y. Lục Kỳ Nhi cũng không làm giải thích thêm. Nói ra, vậy liền cẩn thận nghe, sau đó cho ta điểm ý kiến. Nói xong, Lục Kỳ Nhi bóp phím đàn, nhẹ giọng ngâm sướng, đờ ơ y giấy đờ ơ y quyển họa mặc đã mát, diện mạo vô song. Mấy cái dây cung giao tranh bóng người bừng tỉnh, lại nhìn lại lại là suy nghĩ. Thanh Huy chưa xách mấy hàng, từ khác sau mơ một giấc. Mặc ly thương, chớ tình quên, chớ có nghĩ. Chưa từng tình ngộng, cũng nhớ Thanh Mai, 15 triển mi. Nguyện cùng bụi bàm. Trong lòng biết là ai, im lặng cuối cùng đi theo, không nói cũng không hối hận. Duy nguyện ngươi tâm, giống như ta tương tựa, nếu có thể bạch đầu, ngại gì một say. Quân tử thanh mỏng, khắp chờ mấy năm tuổi, ngươi đi hướng chưa về. Lục Kỳ Nhi hát xong đoạn trước, quay đầu nhìn về phía một mặt như mê Lục Đại Sơn nói ra, thế nào êm thai. Lục Đại Sơn như si như say no y, thật không nghĩ tới ta bảo bối nữ nhi liền cổ phong ca khúc cũng viết như vậy mỹ diệu. Quả thực là toàn tài. Thật là dễ nghe. Lục Kỳ Nhi trong lòng có chút tiểu đắc ý đương nhiên. Lục Đại Sơn nghiêm mặt nói. Lao cha lu cờ na ho lửa qua ngươi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi bài hát này khi có chu tờ kỳ quái a trợt cao trợt thấp, không phải là nam nữ hát đối ca khúc ứng. Lục Kỳ Nhi gật đầu nói. Lao cha, ngươi nói ta mời Tiêu Chính hát, hắn hội sẽ không cự tuyệt không thể nào. Lục Đại Sơn khoa trương nói. Liên hắn cái kia đồ nhà quê. Có thể khống chế bài hát này sao đón đến. Lục Đại Sơn xun xoe nói, nữ nhi, ngươi nhìn lao cha muốn tiếng nói có tiếng nói, muốn tướng mạo có tướng mạo. Không phải vậy ta và ngươi hợp sướng thôi, bảo quản không cho ngươi như xe bi tổ thờ xích. Không được. Lục Kỳ Nhi không cần nghĩ ngợi cự tuyệt. Lục Đại Sơn chủ ý ngu ngốc. Đây là tình ca, ta và ngươi hát tính toán chuyện gì xảy ra. Lục Đại Sơn lúng túng nói. Nếu như là tình ca lời nói, vậy ta xác thực không thích hợp. Đón đến, Lục Đại Sơn tiếp tục hỏi, thế nhưng là Tiêu Chính có bạn gái a, hắn cũng không phải chuyên nghiệp ca sĩ. Ngươi tìm hắn hợp sướng giống như cũng không rất thích hợp a, vậy thì có cái gì. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Ta bài hát này liền là dựa theo hắn kỳ định chế. Hoàn toàn không cần lo lắng hắn không thể hát. Lại nói, hắn có bạn gái làm sao ta cũng là bạn hắn. Chẳng lẽ mời hắn hát một bài còn không được nói cũng thế. Lục Đại Sơn gật gật đầu. Ánh mắt lấp lóe no y nữ nhi, ngươi sẽ không phải là coi trọng Tiêu Chính a nói bậy. Lục Kỳ Nhi phản bác. Ta cùng hắn chỉ là anh em quan hệ. Hắn như thế không có phẩm vị ra hỏa, ta hội coi trọng hắn không coi cho nở dê liền tốt. Lục Đại Sơn khích tướng no y hắn bạn gái thế nhưng là không được a, ta thật sợ ngươi đấu không lại nàng. Lục Kỳ Nhi hừ một tiếng, ngay sau đó cũng không phản bác, ôm lấy đàn ghi ta nói, ngươi đi ngủ đi. Ta muốn viết ca. Lão ba ngủ. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên ngươi thiên sinh lệ chất, nhưng cuối cùng không chịu nổi ngày đêm điên đảo a. Lục Đại Sơn khuyên. Ừm, biết. Lục Kỳ Nhi vùi đầu đánh đàn guitar, lầu bầu nói, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lục Đại Sơn lên lầu lúc, Tần Sương đang gặm sau cùng một cây đùi gà, không khỏi cả giận nói, phá của đàn bà, ngươi liền không thể cho lão tử lưu hai cây, ngươi cũng béo thành dạng này. Còn dám ăn khuya, trước đó là ai nói không gầy làm theo chết. Tần Sương chế nhạo nói. Giảm béo cũng không ở chỗ nhất thời. Lục Đại Sơn chộp đoạt đến Tần Sương trong tay sau cùng một cây đùi gà, một bên gặm vừa nói. Chúng ta bảo bối nữ nhi rốt cục động xuân tâm. Không thể nào. Tần Sương cũng không để ý bo nở dê mơ hai tay, ghé vào Lục Đại Sơn trên bờ vai hỏi. Đối Tiêu Chính có ý tứ ứng. Lục Đại Sơn hí hư nói. Đều cho Tiêu Chính viết tình ca ra hiệu. Liền xem như ngu ngốc cũng nhìn ra được. Ai? đây thật là để cho người ta lại hưng phấn vừa bất đắc dĩ a. Tần Sương một mặt bất đắc dĩ nói. Ai nói không phải? Lục Đại Sơn phun ra sương gà, nói lầm bầm. Liền Tiêu Chính tiểu tử kia, về sau khẳng định là cái tình trùng. Nữ nhi coi trọng hắn, thật không tính toán chuyện gì tốt. Trừ phi nữ nhi có thế một mình chiếm lấy Tiêu Chính. Thần Sương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Dù sao trừ khuyết điểm này, khác phương diện ta chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Đối với nữ nhân mà nói, cái này nên tính là lớn nhất thói xấu lớn a. Lục Đại Sơn một mặt cổ quái nhìn về phía Tần Sương. Ngươi thế nhưng là đã nói với ta, ta nếu là ở bên ngoài chiêu phong dẫn điệp, liền cắt ngang ta chân. Hiện tại làm sao làm song trọng tiêu chuẩn a? Người nào làm song trọng tiêu chuẩn? Tần Sương bĩu môi nói. Ngươi trước kia bên người còn không phải một đống lớn oanh oanh yến yến, nhưng ta sau cùng hoàn lương a. Lục Đại Sơn ngụy biện nói. Ngươi đối con gái chúng ta không có lòng tin? Tần Sương hỏi. Lo lắng nàng hàng phục không Tiêu Chính, ta là lo lắng nàng hàng phục không Tiêu Chính bên người những nữ nhân kia. Riêng là Lâm Hòa Âm. Lục Đại Sơn chém đinh chặt sắt nói. Tiểu nha đầu này đến Minh Châu đầu một năm ta liền bắt đầu chú ý ý chí lực kiên định, ai quy còn nghiền ép một phiếu nam nhân. Đầu óc buôn bán càng là kế thừa Lâm Chiêu Thiên tốt gen. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Con gái chúng ta rất kém cỏi sao? Tần Sương bất mãn nói. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa. Tuổi còn trẻ liền hỏa lượn toàn cầu, về sau chưa hẳn liền không có Lâm Hòa Âm có tiền đồ. Cái kia ngược lại là... Lục Đại Sơn đắc ý nói. Ta Lục Đại Sơn nữ nhi làm sao cũng sẽ không so Lâm Chiêu Thiên nữ nhi kém. Ta nhìn ngươi bình thường mỗi ngày tác hợp bọn họ. Không giống như là nửa đường bỏ cuộc ý tứ a. Tần Sương oán giận nói. Làm sao đến giờ phút này, phản mà lùi bước người nào lùi bước? Lục Đại Sơn nghiêm mặt nói. Nữ nhi của ta tuổi trẻ xinh đẹp, hoạt bát sáng sủa, mỹ lệ ha ho pho nở dê, không thể so với cái kia lạnh như băng thạch đầu nữ cường gấp trăm lần. Tiêu Chính nếu là không bị nữ nhi của ta hàng phục, chỉ có thể nói hắn có mắt không trọng. Phốc! Tần Sương mở hai chai bia, khí thế vô song nói, cạn ly. Chúc nữ nhi kỳ khai đắc thắng đánh ngã Lâm Chiêu Thiên. Lục Đại Sơn quát, cạn ly. Sáng sớm, Tiêu Chính ăn Lâm Hòa Âm thân thủ chuẩn bị bữa sáng. Sau đó bồi Lâm Hòa Âm xem hết tin buổi sáng. Lúc này mới mặc chỉnh tề, cùng Lâm Hòa Âm đi ra ngoài dạo phố. Muốn nói dạo phố mua sắm loại chuyện này, Lâm Hòa Âm là rất ít đi làm. Cho dù ngẫu nhiên bị Lâm Tiểu Trúc kéo ra ngoài, cũng chỉ là cùng đi, khó được cho mình chọn mấy bộ y phục. Một là Lâm Hòa Âm không chú trọng cách ăn mặc, một năm tứ quý đều chỉ mặc quần áo làm việc. Thứ hai là Lâm Hòa Âm bình thường một người sống một mình, cũng không đáng xuyên thấu lấy quá mức chú ý. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lâm Hòa Âm không giống nữ nhân bình thường như thế thích trưng diện. Một hồi cũng mua cho ngươi mấy bộ. Khí trời lạnh như vậy, ngươi cũng phải chú ý giữ ấm. Miễn cho lớn tuổi đến phong thấp. Tiêu Chính một mặt lái xe một mặt nói ra. Ừm. Lâm Hòa Âm không có cự tuyệt, chỉ là thói quen mặt lạnh lấy. Nhìn không chớp mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Tiêu Chính liếc liếc một chút mặt mũi tràn đầy băng xương Lâm Hòa Âm, không khỏi nói ra, chúng ta là đi dạo phố, lại không phải đi viếng mồ mả, ngươi liền không thể cười một cái? Lâm Hòa Âm nghe vậy hơi sững sờ, câu lên khỏe môi nhuẩn miệng cười, trong miệng lại lạnh như băng nói ra, ta muốn đi mua quần áo, không phải bán rẻ tiếng cười. Chương 378, ta cao ngươi một nửa. Tiêu Chính đương nhiên biết là qua mua quần áo, mà lại chủ yếu là mua cho mình y lì phục. Nhưng Lâm Hòa Âm luôn tấm lấy khuôn mặt đi ra ngoài, thủy chung hội để cho người khác sợ nàng, không dám cùng nàng nói chuyện. Cái này cũng ảnh hưởng chính mình trả giá chỗ trống. Cho nên mới sẽ như vậy khuyên mấy câu. Bất quá nghĩ đến trả giá, Tiêu Chính lại nhịn không được đem trong túi quần một cái tinh mỹ hộp móc ra, đưa cho một mặt đạm mạc Lâm Hòa Âm, mở ra nhìn xem. Lâm Hòa Âm cũng không có hỏi, trực tiếp mở hộp ra. Kim cương Lâm Hòa Âm nhíu mày lại, khó hiểu nói. Trước đó không phải đưa qua sao? Lần trước đưa là quà sinh nhật, cùng lần này ý nghĩa khác biệt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lâm Hòa Âm cũng không làm thêm giải thích, đưa trả lại cho Tiêu Chính, lui về. Ta không cần. Ngươi không vui sao? Tiêu Chính kinh ngạc hỏi. Kim cương không phải nữ nhân bạn tốt nhất sao? Chính mình lần trước đưa cho Lâm Hòa Âm kim cương dây chuyền, nàng cũng không phải là cũng nhận lấy sao? Vì cái gì lần này không muốn? Lâm Hòa Âm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nói ra. Mặc kệ ta có thích hay không, đều đã có quá nhiều. Ngươi không cần thiết hoa tiền tiêu uổng phí mua loại này không có giá trị đồ vật. Tiêu Chính lúng túng nói, tốt à, ta thành thật khai báo, cái này kim cương là ta tại buổi đấu giá từ thiện bên trên mua được. Cũng không tính là xài tiền bậy bạn. Buổi đấu giá từ thiện Lâm Hỏa Âm ngạc nhiên nói. Triệu Mạnh cái kia buổi đấu giá từ thiện ngươi đây đều biết. Tiêu Chính kinh ngạc nói. Hắn cho ta phát thư mời. Lâm Hỏa Âm nói ra. Châu Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, thực tình sùng bái Lâm Hỏa Âm tại Minh Châu giới kinh doanh địa vị. Phải biết, tham gia Triệu Tứ gia buổi đấu giá đều là không phú thì quý đại nhân vật. Tiêu Chính liền một cái 30 tuổi phía dưới nam nhân đều không, chớ nói chi là nữ nhân. Có thể Lâm Hỏa Âm thế mà thu đến thư mời mà không đi. Thực sự quá. Châu Lâm Hỏa Âm giơ tay lên bên trong kim cương, hơi hơi nheo lại con ngươi hỏi, ngươi tảng đá kia, liền là thiên sử chi lệ. Tiêu Chính cảm thấy mình rất lợi hại ủy khuất, còn rất lợi hại oan uổng. Hoa 200 triệu mua khối đại kim cương, thế mà bị Lâm Hỏa Âm đánh giá vì thạch đầu. Cái này chẳng lẽ không phải là vũ nhục ca chính ca thẩm mỹ ngươi liền thu cất đi. Hoa ta không ít tiền đâu. Tiêu Chính lòng đang dỉ máu, nhưng lại không tiện nói rõ. Lâm Hỏa Âm không có từ chối nữa, đem trang kim cương hộp bỏ vào thùng xe. Nàng ưa thích kim cương sao chưa nói tới ưa thích hoặc là không thích. Chính yếu nhất là nàng không muốn Tiêu Chính lao hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Mà lại Tiêu Chính luôn phàn nàn chính mình không có tiền, trải qua túng quẫn sinh hoạt. Có thể mỗi lần xuất thủ đều là ra tỷ hệ N rất lớn lần trước dây chuyền. Lâm Hỏa Âm liền biết Tiêu Chính tốn không ít tiền. Lần này Lâm Hỏa Âm thậm chí vô pháp tính ra viên này thiên sử chi lệ giá tiền. Bởi vì quá đáng tiền. Đương nhiên, Tiêu Chính không nói, Lâm Hỏa Âm cũng sẽ không hỏi tảng đá kia đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền. Cũng không phải nói nàng nhiều tiền không quan tâm, mà chính là không thích cùng Tiêu Chính thảo luận bất luận cái gì cùng tiền có quan hệ sự tình. Bởi vì là cuối tuần, trong thương trường dạo phố rất nhiều người. Nam, nữ, lão, ít, người người nhốn nháo. Giống như muốn đem thương trường trên nổ. Lâm Hỏa Âm bô y tiếp Tiêu Chính mua mấy cái áo khoác, có vải nỉ, lông, còn chăm chú giúp hắn chọn lựa một kiện áo khoa cờ sau cùng tính tiền thời điểm. Lâm Hỏa Âm chủ động móc ra thẻ tín dụng, dùng ta đi. Tiêu Chính cười cười, vui vẻ tiếp nhận. Hai ước đều hoa nàng cái mấy vạn khối mua mấy bộ y y phục, không lỗ tâm. Cho Tiêu Chính mua xong y y phục, Lâm Hỏa Âm vốn định trực tiếp rời đi thương trường. Tiêu Chính nhưng lại dắt lấy Lâm Hỏa Âm, mãnh liệt yêu cầu cho nàng đặt mua mấy cái áo liền quần. Ta có y y phục. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói. Đầy đủ mặc. Nam nhân đối y y phục tiêu chuẩn mới là đầy đủ mặc. Nữ nhân đối y y phục tiêu chuẩn là muốn đầy đủ tuyển. Tiêu Chính rất lợi hại phong cách Tây nói ra. Đi, ca cho ngươi đổi một thân là cây qua. Nói xong, dắt lấy Lâm Hỏa Âm hướng nữ tính cư á HNZ đi đến. Nhân viên bán hàng gặp Tiêu Chính xuất thủ HOFNZ, mua đồ cũng không nhăn mi đầu, trái lại Lâm Hỏa Âm khí chất xuất chúng, ngoại hình kinh diễm. Ngay sau đó đem một đống lớn tốt y y phục, cao cấp y y phục rời ra ngoài. Cái này. Tiêu Chính tay chân lanh lẹ tuyển mấy bộ y y phục, nói ra. Còn có cái này. Muốn những này nữ nhân viên bán hàng tâm tình có chút kích động hỏi. Không muốn. Tiêu Chính một bộ đại gia diễn xuất. Hào sảng nói. Khác toàn bộ đóng gói. Chừng mười mấy món nhiều. Được rồi tiên sinh ngài chờ một lát, chúng ta lập tức cho ngài gói kỹ. Nữ nhân viên bán hàng nói chuyện đều có chút thắt nút. Đây chính là hàng xa xỉ cửa hàng. Mười mấy món lấy xuống. Nói ít cũng là mấy chục vạn. Đặt tại người bình thường, mua một kiện đều muốn nghiến răng nghiến lợi, huống chi là thử đều không thử liền trực tiếp mua. Nữ nhân viên bán hàng vừa đi. Ngồi ở một bên Lâm Hỏa Âm nhịn không được cau mày nói, mua nhiều như vậy làm cái gì mặc chứ sao? Tiêu Chính mỉm cười nói, người xem một chút ngươi, mặc trên người vẫn là mấy năm trước lưu hành khoản. Không phù hợp của ngươi vị thân phận. Cũng cùng ngươi vẻ ngoài không đáp. Những này quần áo mới tốt bao nhiêu? Không chỉ có thể sấn ra ngươi tốt dáng người, còn có thể để bạt ngươi khí chất. Lâm Hỏa Âm biểu lộ có chút im lặng, cũng không quấy rầy Tiêu Chính nha hứng. Tùy ý hắn làm ẩu. Đóng gói y y phục, Tiêu Chính trực tiếp lưu địa chỉ, để nữ nhân viên bán hàng tại ước định thời gian đưa đi Lâm gia. Sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Hỏa Âm, một mặt quỷ dị. Lâm Hỏa Âm gặp Tiêu Chính bộ dáng như vậy, cảm thấy nhẹ nhàng thở dài, đem thẻ tín dụng đưa cho nữ nhân viên bán hàng, cầm lấy đi soát đi. Được. Tiểu thư. Nữ nhân viên bán hàng một mặt buồn bực tiến quầy hàng, thầm nghĩ, nguyên lai là tiểu bạch kiểm cùng phú bà quan hệ a, tiểu tử này thật là thật tốt vận. Tìm tơ y như thế cái trẻ tuổi mỹ mạo phú gia nữ. Từ thương trường đi ra lúc sau đã là cơm trưa thời gian, Tiêu Chính quay đầu nhìn một chút đi tại sau lưng Lâm Hòa Âm, mời nói, giữa trưa chúng ta ăn cái gì ngươi đi ăn đi. Lâm Hòa Âm nhìn một chút thời gian, nói ra, ta về công ty có chút việc. Không thể nào Tiêu Chính im lặng no y, hôm nay thật vất vả đi ra dạo phố, ngươi lại phải về công ty nên mua đồ đã mua. Ngươi ước mấy cái người bằng hữu đi ra ăn cơm uống rượu đều có thể. Ta còn muốn về công ty khai hội. Lâm Hòa Âm một mặt thong dong nói ra. Nói xong, nàng cũng không để ý tới Tiêu Chính sẽ hay không không vui, trực tiếp tiến vào xe con, điều khiển xe rời đi. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến xe con, Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, cảm khái nói, xem ra hiện giai đoạn ta vẫn chỉ là công phá trên giường địa vị. Một khi xuống giường, ta liền chẳng phải là cái gì. Lắc đầu, Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, quay đầu mắng một tiếng, trốn trốn tránh tránh làm cái gì sợ ta ăn ngươi kiến trúc đằng sau, một mặt chất phát hắc hùng chui ra. Vò đầu nói ra, ta liền biết không thể gạt được chính ca. Lén lén lút lút đi theo ta làm cái gì, Tiêu Chính đưa cho hắn một điếu khói, ngồi tại trên quảng trường chiếc ghế bên trên. Cuối tuần giữa trưa trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, như nước chảy đám người cùng xe cộ bệnh ra mỹ diệu phong cảnh. Tinh thần phấn chấn, tràn ngập sức sống. Không có gì. Cũng là bảo đảm chính ca ngươi an toàn. Hắc Hùng một mặt chê cười nói. Ta còn muốn ngươi đến bảo hộ, Tiêu Chính nhịn không được cười lên no y. Hắc Hùng. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế tự luyến sao có thể a? Hắc Hùng lúng túng nói. Đây không phải sợ có cái gì trộm đạo tiểu nhân vật quấy rầy ngươi cùng chị dâu nhã hứng mà khác quanh co lòng vòng. Tiêu Chính cắt ngang Hắc Hùng giải thích, không thú vị no y đi theo ta muốn làm gì, Triệu Lao tứ chết. Hắc Hùng gọn gàng nên nói no y tối hôm qua sự tình. Chính ca ngươi biết ta biết. Tiêu Chính gật đầu, quất một điếu thuốc. Hắc Hùng gặp Tiêu Chính thản nhiên trả lời, cũng là một điểm không ngoài ý muốn, hỏi, chính ca ngươi biết là ai làm gì biết. Tiêu Chính tiếp tục gật đầu. Người nào? Hắc Hùng truy vấn. Ta. Tiêu Chính nói ra. Quả nhiên Hắc Hùng một mặt bình tĩnh, liền lại chần chờ nói ra. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt xử lý Triệu Lao tứ ửng. Tiêu Chính gật đầu. Không có nghĩa khí. Hắc Hùng hung hăng nghe nở Tiêu Chính một đấm. Làm sao không mang tới ta loại này dương danh lập vạn sự tình, ta có thể mang lên ngươi? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Thế nào, học hội đoạt công lao? Hắc Hùng gãi gãi đầu, chính ca công lao, ta nào dám đoạt. Chỉ là muốn đi theo chính ca đánh cái ra tay mà thôi. Tiêu Chính nghe vậy cười cười, ngăn đón Hắc Hùng bả vai hỏi, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sự tình sao? Hắc Hùng một mặt mê hoặc. Ta muốn để ngươi trở thành Minh Châu thế giới dưới lòng đất vương giả. Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ca. Lần trước ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nhìn nhiều vẫn là bành trướng? Hắc Hùng hỏi. Chớ cùng ta vô nghĩa. Tiêu Chính trừng Hắc Hùng liếc một chút, nói ra. Ta đã nói cho ngươi, tự nhiên là sẽ giúp ngươi làm đến. Làm sao làm được? Hắc Hùng theo miệng hỏi. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn đối làm cái gì vương giả không có hứng thú gì. Triệu Mạnh vừa chết, ngươi bây giờ liền thành Minh Châu lớn nhất đại đầu mục. Chỉ cần ngươi có chu toàn kế hoạch, liền có thể thay thế Triệu Mạnh địa vị. Trở thành Minh Châu lớn nhất đại long đầu đại ca. Tiêu Chính nói ra. Hắc Hùng xoa bóp cái mũi, nói ra, ca, ngươi cảm thấy ta còn muốn làm lão đại sao? Ửm. Tiêu Chính hơi sững sờ, một mặt mê hoặc nhìn về phía Hắc Hùng. Không sai. Ta xác thực từ nhỏ đã đi ra lan lộn. Những năm này trừ tại trên đường lan lộn, cũng không có đã làm gì chính sự. Có thể chính là bởi vì ta tại trên đường lan lộn quá nhiều năm, mới có thể so người khác rõ ràng hơn con đường này chua xót cùng nguy hiểm. Ca, ngươi đừng nhìn ta bình thường ngốc bẹp, thực ta thật không ngốc. Diệp ca lan lộn đến cùng, có kết quả gì tốt? Triệu Lao tứ chuyển hình muốn đi khi thương nhân, kết quả là còn không phải bị ngươi giết. Hắc Hùng lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta thật muốn có một ngày thành lão đại, khi Minh Châu long đầu đại ca, người nào có thể bảo chứng ta không chết tại loạn dưới đao, người nào có thể bảo chứng không có một cái giống chính ca loại người như ngươi tới giết ta? Đương nhiên, ta không phải sợ chết, ta chỉ là nhìn thấu, cũng không muốn lại lan lộn. Tối thiểu không hề che mở dê tờ Tiêu Chính ngay vậy, đầu tiên là trầm ngưng một hồi, sau đó điểm một điếu thuốc, đầy mặt nụ cười vô vô Hắc Hùng bả vai, Hắc Hùng à, ngươi thật dài lớn. Hắc Hùng ngồi thẳng xuống lưng, đảo qua Tiêu Chính đỉnh đầu nói ra, ca, ta thân thể cao 1m98. Ngươi thấp ta hơn phân nửa đầu. Chương 379, Lục Đại Sơn tụ hội. Thẳng thắn nói, Tiêu Chính tuy nhiên một mực cầm Hắc Hùng khi hảo huynh đệ đối đãi, coi hắn làm quá mệnh huynh đệ đối đãi. Nhưng ở Hắc Hùng quy ước định bên trên, hắn nhưng cũng không có bên người thân không cần đạo lý, cảm thấy Hắc Hùng có bao nhiêu thông minh. Thậm chí, tại Tiêu Chính cùng Hắc Hùng lâu dài tiếp xúc bên trong đến xem, hắn cảm thấy Hắc Hùng là cái điển hình tứ chi phát triển, đầu óc đơn ra nở ra hỏa. Có thể Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến, Hắc Hùng lại còn nói đạt được dạng này một phen đại đạo lý. Cái này khiến Tiêu Chính ngoài ý muốn đồng thời, cũng không nhịn được cười rộ lên. Cảm thấy tiếp xuống sự tình càng chỗ tốt hơn ly. Ngươi biết Diệp Thế Quan tại sao muốn cùng Triệu Lao Tư đấu sao mà lại không tiếc bất cứ giá nào đấu, nhất định muốn thắng Tiêu Chính hỏi. Hắc Hùng gãi gãi đầu, nói ra, ta nghe nói là vì cờ âm mở tới một cái danh ngạch cái gì danh ngạch Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Vì tẩy trắng Hắc Hùng thử dò hỏi. Đúng. Chính là vì tẩy trắng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vậy ngươi lại cảm thấy, tại trên đường lăn lộn lớn nhất mục đích là cái gì đón đến, Tiêu Chính lại bổ sung, đừng đem ngươi 17-18 tuổi thậm chí càng giờ hơn đợi khái niệm nói ra. Ta nếu là cuối cùng mục đích. Kiếm tiền. Hắc Hùng mỉm cười nói. Đầu năm nay, mặc kệ mọi ngành mọi nghề, thậm chí bao gồm làng quan, đều chạy không khỏi hai chữ, quyền lợi. Đúng. Trên đường lăn lộn, thủ hạ ngươi có vô số tiểu đệ, có thể xúi dục bọn họ đi làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. Cái kia chính là tiền. Mà thu bảo hộ phí, thậm chí là khui rượu đi hộp đêm, kiếm được tiền cũng là lợi. Tiêu Chính từ từ nói ra. Diệp Thế Quan cùng Triệu Lao Tư tại hắc con đựa nở dê na y bên trên đi đến đầu. Cho nên bọn họ đứng trước một cái càng vấn đề lớn. Cái kia chính là truyền hình. Hắc Hùng gật đầu nói, ta trên cơ bản có thế hiểu. Thủ hạ ngươi hiện tại có một nhóm người đi theo ngươi kiếm cơm. Ngươi nói ngươi không muốn làm lão đại. Nhưng chuyện này chỉ có thể là ngươi ý nghĩ. Hoặc là ngươi thái độ. Tiêu Chính hỏi. Ngươi có thế nói cho bọn hắn, mọi người chớ cùng lấy ta lăn lộn. Một người lấy chút tiền qua làm ăn a Hắc Hùng cười khổ nói, đám người kia che mở dê tờ vẫn được, người nào có bản sự này qua làm ăn đây chính là vấn đề. Tiêu Chính cười nói, tiểu hài tư tại sao muốn sách vì cái gì không theo 3 tuổi học biết đi đường bắt đầu phải đi làm ăn, đi kiếm tiền đương nhiên, thể năng cùng quy là một mặt, một phương đi hệ nở kha cờ. Cũng là hắn không có kiện toàn tam quan cùng đầu não. Hắn trước hết học hội sách, học biết làm người. Các loại niên kỳ đến, đạt được nhất định nhân tế bồi dưỡng cùng xã hội bồi dưỡng, mới có năng lực qua làm ăn. Đương nhiên, tại dưới tình huống như vậy, phần lớn người vẫn là hội lô vốn. Người đám kia huynh đệ từ nhỏ đã đi theo ngươi lan lộn. Tựa như còn tại sách hải tử một dạng, ngươi bỗng nhiên để bọn hắn làm ăn, tự nhiên là không được. Cho bọn hắn bao nhiêu tiền đều có thể thua thiệt ra ngoài. Cho nên ngươi đến lĩnh lấy bo nở hà nở đi lên phía trước. Các loại đi đến quỹ đạo, pha y trăng giải thể liền đều xem mọi người thái độ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chính ca ngươi ý là Hắc Hùng hiếu kỳ hỏi. Ta trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao ngươi muốn đi xong Diệp Thế Quan không đi xong đường. Mà hắn đường, cũng không phải là khi một cái hắc lão đại. Mà chính là chuyển hình trở thành công thương nhân. Làm một cái ưu tú mà thành công thương nhân. Tiêu Chính một mặt mỉm cười nói. Làm thương nhân Hắc Hùng gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Chính ca, ngươi đừng nói là để cho ta làm ăn. Coi như để cho ta tính toán 3 chữ số nhân chia cộng trừ, ta đều không nhất định tính được thanh. Chính là bởi vì có người tính toán không rõ. Cho nên phát minh máy kế toán, máy vi tính. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi lo lắng những này không có ý nghĩa vấn đề làm cái gì thế nhưng là Hắc Hùng gãi gãi đầu, vẫn là không dám tin tưởng nói ra. Thẳng thắn nói, ta trước đó cũng tại Diệp ca duy trì dưới mở một nhà hộp đêm. Có thể chướng vụ nhưng vẫn không có làm rõ ràng. Càng về sau không có cách, chỉ có lô vốn bán phá giá. Có hắn nhìn lấy, ngươi đều không có làm thành công Tiêu Chính ngoại ý muốn hỏi. Diệp ca không giúp ta nhìn A sau cùng ta lô vốn. May mà thực sự kinh doanh không đi xuống. Hắn mới giúp ta đóng gói bán phá giá. Từ đầu tới đuôi đều không có giúp ta đi ra một cái biện pháp. Nói đến chuyện này, Hắc Hùng còn có chút buồn bực nói ra. Ta lúc ấy còn phàn nàn Diệp ca quả thực là nhiều tiền tiêu đến hoảng. Tiêu Chính nghe vậy trên mặt lại hơi hơi toát ra một vòng cười khổ, cảm khái nói, hắn căn bản không phải nhiều tiền thiêu đến hoảng, mà chính là muốn cho ngươi luyện tay một chút, để ngươi chậm rãi thích hướng làm ăn, mà không phải che mở dê tờ a hắc. Hùng Hiếu Kỳ nói, Diệp ca tại sao muốn làm như vậy đâu, chẳng lẽ hắn muốn đem ta dạy dỗ thành một cái thành công thương nhân, hắn về sau muốn làm thương nhân, tự nhiên hy vọng ngươi cũng có thể trở thành một cái ưu tú thương nhân. Nếu không, ngươi về sau còn thế nào đi theo hắn lăn lộn làm tay chân cho hắn thu bảo hộ phí. Tiêu Chính lắc đầu, cảm khái nói, hắn là hắc lão đại thời điểm, ngươi xác thực có thể giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ. Có thể chờ hắn thành công thương nhân, tiến vào xã hội thượng lưu. Như ngươi loại này tay chân còn có cái gì giá trị? Hắc Hùng nghe vậy, không khỏi yên lặng gật đầu nói, nhìn như vậy đến, Diệp ca đã sớm đang dạy ta. Vậy ngươi có nguyện ý hay không đem ngươi Diệp ca sinh ý hòa ra sinh tẩy trắng đầu? Tiêu Chính hỏi. Đương nhiên. Hắc Hùng vẻ mặt thành thật nói ra. Diệp ca đánh 10 năm giang sơn, ta lại thế nào nhẫn tâm nhìn lấy nó từng bước một điêu linh, vậy là tốt rồi. Tiêu Chính cười gật đầu nói. Hiện tại, ngươi nhiệm vụ thứ nhất cũng là thu nạp nhân thủ cùng tư sản, cái thứ hai nhiệm vụ cũng là khai hỏa bảng hiệu, trở thành Minh Châu lớn nhất lao đại. Cái này đơn giản. Hắc Hùng cười nói. Triệu Mạnh vừa chết, Minh Châu đã không người là đối thủ của ta. Một tháng có thể làm được sao, có thể trở thành chính phủ trong mắt lớn nhất đầu lĩnh sao? Tiêu Chính hỏi. Trừ Triệu ra. Hắc Hùng trần trờ nói ra. Tuy nhiên Triệu lao tứ chết, nhưng bọn hắn thế lực còn là rất lớn. Tiêu Chính nghe Hắc Hùng trình bày, không khỏi vô vô Hắc Hùng bả vai, nói ra, ngươi liền an tâm làm ngươi sự tình, khác phương diện ta đến nghĩ biện pháp. Nhớ kỹ, về sau làm việc phải dựa theo Diệp Thế Quan đường đi. Bị quá gia vị, đi chung dùng chi đạo. Minh Bạch. Hắc Hùng gật gật đầu. Đống nhiên lại hỏi, đối chính ca, ta là tới mời ngươi uống rượu. Ngươi có thời gian không? Không có. Tiêu Chính một nói từ chối. Hắc Hùng một mặt tiếc nuối nói, vậy liền lần sau. Ta trước đi xử lý sự tình. Đi thôi. Tiêu Chính gật gật đầu, chờ Hắc Hùng sau khi đi, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Lục Đại Sơn gọi điện thoại. A Chính A, ngươi cú điện thoại này đánh cho thật là xảo. Điện thoại bên kia truyền đến Lục Đại Sơn cởi mở tiếng cười. Làm sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Mau tới con hảo, ta ở chỗ này ăn cơm. Lục Đại Sơn cười nói. Sau đó trực tiếp tắt điện thoại, cũng không cho Tiêu Chính hỏi thăm cơ hội. Tiêu Chính lắc đầu, thầm nói, lao gia hỏa này tuổi đã cao, nói chuyện đều nói không hết cả. Nhưng Tiêu Chính còn là thuê xe thẳng đến Quan Hào quán rượu. Đi vào Lục Đại Sơn nói tới phòng khách. Chỉ là vừa vào phòng khách, Tiêu Chính liền bị trong bao xương ngồi mấy người dọa cho hỏng. Thủ đương xông ngồi, đương nhiên là Lục Đại Sơn. Mà lân cận lấy hắn mà ngồi. Lại là để Tiêu Chính cảm thấy vạn phần khẩn trương cùng tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Không là người khác, chính là tối hôm qua mới thấy qua Lý Bộ trưởng. Thân thủ đem Triệu Tứ gia nâng lên đến phó bộ cấp cao quan. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đương nhiên, Tiêu Chính căn bản không có thời gian đi cân nhắc loại này làm cho người dùng mình vấn đề. Tiếp xuống người này, lần nữa đem Tiêu Chính giật mình. Minh Châu Sở Cảnh sát Cục trưởng. Thống lĩnh mấy vạn cảnh viên giới cảnh sát nhất ca. Hắn làm sao cũng tới, tuy nhiên Tiêu Chính không có theo đã từng quen biết, nhưng cũng biết thân là giới cảnh sát nhất ca, người này cổ tay sự cường ngạnh, làm việc tác phong chi sắc bén, mười phần làm cho người kính sợ. Giờ phút này, hắn chính ngồi ngay ngắn trên ghế uống rượu, dùng bữa, mặt không biểu tình, cẩn thận tỉ mỉ. Mà trừ ba cái đại nam nhân bên ngoài, dựa vào nơi hẻo lánh trên bàn tiệc, còn có một cái để Tiêu Chính trái tim run rẩy, muốn quay người rời đi nữ nhân. Không là người khác, chính là Trầm Mạn Quân. Giờ phút này, sắc mặt nàng thoáng có chút tiểu tụy. Ánh mắt cũng hơi hơi buông xuống, nhìn qua hết sức yếu ớt. Riêng là đối mặt cái này ba cái cường thế nam nhân, càng lộ ra Trầm Mạn Quân yếu đuối. A Chính, ngươi có thể tính đến Lục Đại Sơn đứng dậy chào hỏi Tiêu Chính nhập tọa, liền lại ngồi trở lại chính mình cái ghế, nâng chén cười nói. Đến, chúng ta đi một cái. Lý Bộ trưởng tâm tình không tươi đẹp lắm, giới cảnh sát nhất ca càng là sắc mặt tái xanh, trừ Lục Đại Sơn bên ngoài, căn bản không có một cái hảo tâm tình sắc mặt tốt. Đương nhiên, giờ phút này Tiêu Chính cũng mười phần mâu thuẫn cùng phức tạp, không biết như thế nào tự xử. Trên thực tế, Tiêu Chính tại giết chết Triệu Tứ gia về sau, một lần là thật không dám cân nhờ ở cờ Trầm Mạn Quân. trong đầu cũng cưỡng ép đem cái này đáng thương nữ nhân bức cho ra ngoài. Cũng không biết như thế nào đối mặt, giải thích như thế nào. Có thể chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn một buổi tối về sau, hắn liền không thể không cùng Trầm Mạn Quân liên hệ, riêng là còn muốn cùng giới cảnh sát Nhất Ca, cùng Lý Bộ trưởng. Hai người kia nếu là biết Triệu Lao Tứ là bị chính mình giết, bọn họ có thể hay không vô bàn đưa nở dê giờ y, nhất thương đem chính mình cho đánh chết vừa hạ xuống tòa, Tiêu Chính ánh mắt xéo qua liền không tự chủ được nhìn về phía Lục Đại Sơn, miễn cương cười vui nói, Lục Thúc, ngài tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không ngừng? Là có chút việc. Lục Đại Sơn mỉm cười, liền lại giới thiệu ở đây mấy người, sau cùng hướng Tiêu Chính giới thiệu nói. Trầm Tiểu Thư, ngươi hẳn là đã sớm nhận biết ta ứng. Tiêu Chính gật gật đầu, hướng Trầm Mạn Quân đầu quân qua một cái phức tạp ánh mắt, cái sau lại không để ý đến, chỉ là thấp mắt mí môi, sắc mặt đạm mạc. Lục Đại Sơn tại tiến hành giới thiệu sơ lược về sau, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn qua hơi có chút đau thương nói ra, chư vị, sự tình đã phát sinh. Chúng ta không nên đắm chìm trong quá khứ trong thống khổ. Dù là đây đối với chúng ta mỗi một cái tới nói, đều là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Riêng là, Triệu Lão Bản vẫn là một cái như thế có yêu tâm từ thiện ra nói xong, Lục Đại Sơn chuyện lại là nhất chuyện, một mặt bình tĩnh nói ra, tựa như ta vừa rồi nói, sự tình đã phát sinh. Chúng ta đã vô lực vãn hồi. Nhưng tiếp đó, chúng ta phải làm ra chuẩn xác hơn quyết định. Cũng cố gắng đem tổn thất mặt mũi đều tìm trở về. Lục Đại Sơn liếc nhìn toàn trường, gàn từng chữ một, cái này, mới là chúng ta việc cấp bách, cũng là ta đem chư vị mời đến nguyên nhân. Chương 380, Lục Đại Sơn lửa giận. Lý Bộ trưởng bởi vì tâm tình không quá thông thuận, ngay sau đó cũng không có nhận gốc dạ, Tiêu Chính bởi vì còn không có thăm dò rõ ràng trận này bữa tiệc nội tình, tự nhiên cũng là không dám tùy ý tỏ thái độ. Ngược lại là Trầm Mạn Quân cùng giới cảnh sát Nhất Ca, tại Lục Đại Sơn sau khi nói xong sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao ngẩng đầu lên. Lục Lão Bản, ta hôm nay sở di đến phó ước, hoàn toàn là xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Nhưng có một số việc, ta cũng nghĩ thế cảnh sát chúng ta cục sự tình. Cũng không cần ngoại nhân đến nhúng tay ai Nhất Ca sắc mặt bình thản, lại lộ ra một cố cách người ngàn dặm bên ngoài ý vị. Đương nhiên, có quan hệ càn quét băng đảng tảo hoàng càn quét tệ nạn giữ gìn pháp chế, khẳng định đến cung cục trưởng tự thân xuất mã. Chúng ta những người ngoài này là không có đạo lý tham gia. Lục Đại Sơn ngậm cười nói, nhưng ta hiện đang thảo luận, lại không phải là loại chuyện này, mà chính là Minh Châu trật tự vấn đề. Trật tự cung cục trưởng lông mày nhíu lại, không vui nói. Lục Lão Bản, lời này của ngươi là có ý gì? Lục Đại Sơn mỉm cười nói, cung cục trưởng nhạy cảm. Ta muốn nói, chỉ là Triệu Lão Bản ngoài ý muốn qua đời, Minh Châu trật tự khẳng định lại nhận nhất định ảnh hưởng. Mà không vị này đức cao vọng trọng lão tiền bối chấn chẳng tử, phía dưới người cũng sẽ mất đi khống chế. Lục Đại Sơn nói chuyện mười phần êm tai. Một mặt là không đắc tội cung cục trưởng, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng chiếu cố Trầm Mạn Quân tâm tình. Nếu không, một cái hắc lão đại lại thế nào có học thức, cũng tuyệt đối không gọi được đức cao vọng trọng á. Nhưng mà rất rõ ràng, Lục Đại Sơn lời nói này tuy nhiên làm cho Trầm Mạn Quân hài lòng, lại cũng không có thể được đến cung cục trưởng tán thành. Ngược lại, cung cục trưởng tại nghe xong Lục Đại Sơn giảng giải về sau cười lạnh một tiếng, nói ra, Lục Lão Bản, Triệu Mạnh loại này thân gia không trong trắng người, đến muốn cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt, tài năng bị định nghĩa vì đức cao vọng trọng. Ẩm từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, Lý Bộ trưởng đống nhiên vỗ mặt bàn, sắc mặt không vui nói, cung cục trưởng, chú ý ngươi dùng từ. Đừng nhìn bình thường Lý Bộ trưởng vẻ mặt tươi cười, thật nổi nóng lên, uy hiếp lực mười phần. Ngay cả cung cục trưởng loại này đồng dạng nhập thường ủy lão đại cấp nhân vật, cũng hơi có chút kinh dị. Lý Bộ trưởng cung cục trưởng đều là thị ủy lão đại, cũng coi là cùng cấp phó bộ cấp nhân vật. Có thể hai người khác biệt là, Lý Bộ trưởng thuộc về sinh trưởng ở địa phương này mình châu rút, mà cung cục trưởng lại là không hàng tới, tuy nhiên bối cảnh chỗ dựa rất mạnh. Nhưng tại Minh Châu cái này một mẫu ba phần đất bên trên, hắn chả thật lật không nổi quá gió to sóng. Tối thiểu không dám ở Lý Bộ trưởng loại này số làm quan, nhất định có thể đi vào trung ương chính trị ngôi sao trước mặt quá mức làm càn. Lục Đại Sơn gặp bầu không khí có chút quỷ quệt, ngay sau đó cười một tiếng, treo ghẹo nói, Lý Bộ trưởng, tất cả mọi người là lao bằng hữu, cũng không cần bày kiểu cách nhà quan. Giải quyết vấn đề mới là việc cấp bách. Lý Bộ trưởng ý vị thâm trường liếc Tiêu Chính liếc một chút, lúc này mới hứng hở đốt một điếu thuốc, vẻ vải nói ra, Lục Lao Bản nói một chút ngươi ý nghĩ. Triệu Lao Bản chết đã là không tranh sự thật. Cùng nhớ lại quá khứ, không bằng suy tính một chút như thế nào khống chế cục diện. Lục Đại Sơn mỉm cười, chỉ vùi đầu ngồi ở một bên Trầm Mạn Quân. Vị này Trầm tiểu thư mọi người đã nhận biết. Chính là Triệu Lão Bản con gái một. Có được chính thống quyền thừa kế, cũng nhận được mọi người tán thành. Lý Bộ trưởng tuyệt không ngoài ý muốn, Trầm rãi hỏi, ngươi muốn nàng tới đón ban nữ nhận trang nghiệp, cái này không có gì tốt giật mình a? Lục Đại Sơn hỏi ngược lại. Nếu như chỉ là phổ thông trang nghiệp, ta ngược lại không nghi ngờ Trầm tiểu thư năng lực. Nhưng dưới mắt cái này cục diện rối rắm, Trầm tiểu thư có nắm chắc giải quyết sao? Lý Bộ trưởng mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Trầm Mạn Quân. Trầm Mạn Quân bị Lý Bộ trưởng cái kia sắc bén ánh mắt quét qua, nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn. Lại thêm bây giờ nàng đã không có cái gì dựa vào, càng là không biết như thế nào nói tiếp. Bằng vào ta đối Trầm tiểu thư giải. Nàng không chỉ có năng lực thu thập cái này cục diện rồi dám, còn có thể làm được so phụ thân nàng ưu tú hơn. Trầm Mặc ít nói Tiêu Chính bỗng nhiên mở miệng, mỉm cười nói. Dù sao, Trầm tiểu thư thế nhưng là hạ vạt xuất thân, đứa NG99 cao tài sinh. Nguyên lai Trầm tiểu thư còn có như thế thành tích cao. Lý Bộ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù không đến mức bởi vì Trầm Mạn Quân thành tích cao mà đối nhìn với con mắt khác, nhưng đã dưới mắt có Lục Đại Sơn cùng Tiêu Chính ủng hộ. Hắn cũng không có phản đối. Chỉ là quay đầu nhìn Cung Cục trưởng liếc một chút, hỏi, Cung Cục trưởng, ngươi thái độ gì chiêu an Triệu Lao Tứ một chuyện người chủ trì là Lý Bộ trưởng, lại cũng cần giới cảnh sát nhất ca Cung Cục trưởng ủng hộ. Nếu không rất khó thành sự. Đương nhiên, trên danh nghĩa là cần Cung Cục trưởng công tác phối hợp, nhưng trên thực tế, hắn không phối hợp cũng không được. Đây chính là thường ủy nội bộ quyết định, không phải do một mình hắn phản đối. Nhưng hôm nay Triệu Lao Tứ chết, toàn bộ tình thế chuyển tiếp đột ngột, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước, ngay cả người chủ trì Lý Bộ trưởng cũng tương đương thật mất mặt. Cho nên Cung Cục trưởng tại nghe xong Lý Bộ trưởng hỏi thăm về sau, không khỏi Trầm Mặc đốt một điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng Trầm Mạn Quân, đạm mạc nói, Trầm tiểu thư, ta không có xem thường bất luận kẻ nào ý tứ. Nhưng liền phụ thân ngươi dạng này người từng trải cũng không thể trốn qua đại kiếp, ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc né qua mạo hiểm, chủ trì đại cục sao? Tiêu Chính nói bổ sung, Triệu Tứ gia ra dạng này ngoài ý muốn, chúng ta khẳng định hội càng cẩn thận e dè hơn, tránh cho lần thứ hai ngoài ý muốn phát sinh. Ai bảo ngươi nói chuyện? Cung Cục trưởng ánh mắt quét ngang, trầm giọng chất vấn. Tiêu Chính nhún nhún vai, ngậm miệng lại. Ta không có nắm chắc. Trầm Mạn Quân tâm tình cực kỳ phức tạp trả lời. Đạt được Trầm Mạn Quân trả lời, Cung Cục trưởng quay đầu hỏi lại Lý Bộ trưởng, Lý Bộ trưởng, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không quá tán thành kế hoạch này. Nhưng các ngươi tất cả mọi người cho rằng đây là một hợp lý đồng thời khoa học biện pháp. Cho nên ta cũng không có phản đối lý do. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật chứng minh ta phán đoán là chính xác. Cái gọi là chiêu an, căn bản không thể đạt tới chúng ta hiệu quả dự trù. Tương phản, hội trở nên gây gắt ra càng nhiều càng đại mâu thuẫn. Điểm này, cũng là ta trước đó liền nghĩ đến. Lý Bộ trưởng nghe vậy, sắc mặt thoáng có chút không vui, hỏi, vậy theo chiếu Cung Cục trưởng ý tứ phương diện này công tác một mực do ta chủ trì, mà lại ta cũng làm mấy chục năm. Ta hy vọng Lý Bộ trưởng không muốn quá độ tham gia ta công tác phạm chủ. Để cho ta buông tay đi làm. Ta có nắm chắc trong vòng nửa năm trở về hình dáng ban đầu, sẽ không lại phát sinh ảnh hưởng đến trật tự xã hội vụ án lớn. Cung Cục trưởng từng chữ nói ra. Cung Cục trưởng biện pháp là cái gì? Lục Đại Sơn mỉm cười cười nói. Vẫn là cái gọi là thăng bằng kế sách để bọn hắn bình an vô sự bảo trì tương đối bình thản lại, hoặc là, ngươi dự định tự thân xuất mã, đem bọn hắn dọn dẹp ngoan ngoãn để bọn hắn cũng không dám tại trên đường cái lắc lư chôn ở nơi hẻo lánh sinh hoạt. Cung Cục trưởng ánh mắt trầm xuống, thản nhiên nói, ta nói, đây là ta công tác phạm chủ, Lục Lao Bản tốt nhất đừng đưa ra quá nhiều nghi vấn. Ta mới là làm cái này, ngươi không phải. Ta cũng không cần thiết hướng ngươi giải thích nhiều như vậy. Âm Lục Đại Sơn phảng phất hỏa sơn bạo phát bỗng nhiên hất lên chén trà, hung hăng nện ở trên vách tường. Không khí hiện trường nhất thời trở nên ngột ngạt dị thường, khiến cho người ngạt thở. Chương 381, không chỗ che thân. Lúc này không chỉ là Tiêu Chính cùng Trầm Mạn Quân bọn người, ngay cả Lý Bộ trưởng cũng hơi có chút ngồi không yên đối với cái này mặc một đầu quần yếm lớn lên lão bằng hưu, không ai so Lý Bộ trưởng càng giải Lục Đại Sơn. Không sai, hắn bình thường là rất điệu thấp đến để cho người ta không chú ý hắn tồn tại. 10 năm gần đây đến, hắn cũng dần dần lui khỏi vị trí hậu trường, rất ít tham dự qua nhiều công khai hoạt động. Có thể cái này cũng không đại biểu Lục Đại Sơn không có quyền thế, càng không có nghĩa là hắn đã mất tinh thần. Không có năm đó thần dũng. Tương phản, 10 năm này, Lục Đại Sơn nhân sinh tích lũy đã đạt tới một cái khác độ cao. Một cái ngồi trong nhà liền có thể khống chế đại cục, phiên vân phúc vũ cấp độ. Huống chi, tại Lý Bộ trưởng còn tại trèo lên trên, một đường từ khoa cấp, sử cấp, thính cấp, cho đến ngồi lên hiện tại phó bộ cấp lãnh đạo thời kỳ, Lục Đại Sơn liền đã cùng hôm nay đã sớm trải qua tiến trong quân, trở thành các nơi đại tướng nơi biên cương các đại nhân vật tiếp xúc thân mật. Thậm chí, Lý Bộ trưởng sở di có thế có giờ này ngày này địa vị, thiếu không Lục Đại Sơn từ đó thao tác ủng hộ. Lý Bộ trưởng nhìn ra được, Lục Đại Sơn bị cung cục trưởng gây tức giận. Cung cục trưởng. Lục Đại Sơn liếc xéo liếc một chút ngồi tại đối diện cung cục trưởng, biểu lộ đạm mạc nói. Ngươi biết 10 năm gần đây, ta bởi vì ngươi thăng bằng những thế lực ngầm đó tổn thất bao nhiêu tiền không, ngươi biết ta có bao nhiêu nhân viên bị đánh, bị đe dọa, bị uy hiếp à, ngươi lại có biết hay không, nếu như ta đem những này vi pháp loạn kỷ sự tình báo lên, đem ta bị chỗ có tổn thất tính tới trên đầu ngươi. Ngươi cũng sớm đã tại Minh Châu không ở lại được. Cung cục trưởng nghe vậy nhất thời có chút đứng ngồi không yên, co quắp nói, Lục lão bản, những chuyện này ngươi ứng cao sớm một chút nói cho ta biết. Chỉ cần ta biết, như thế nào lại không giúp ngươi xử lý, ngươi ý là ta về sau muốn ở trong cục cảnh sát? Lục Đại Sơn ánh mắt bất thiện no y cùng cục trưởng, ta biết ngươi có ngươi khó xử, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ta đồng dạng có ta khó xử. Mọi người cộng đồng nỗ lực phương hướng, không phải liền là hy vọng Minh Châu được không ta an tâm kiếm tiền, các ngươi từng bước thăng chức. Tại sao phải làm ra mâu thuẫn đến thật sự là mỗi ngày ngồi phòng làm việc nhàn rỗi không chuyện gì làm? Cung cục trưởng thái độ chuyển tiếp đột ngột, khiêm tốn nói, Lục lão bản ý tứ ta hiểu. Ta chẳng qua là cảm thấy, đã con đường này không làm được, chúng ta đổi một con đường thử một chút cũng không sao. Đúng không, con đường nào là một hơi đi đến đầu liền vĩ nhân đều nói muốn ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Chúng ta có tài đức gì? Trông cậy vào một lần đi ra đường làm quan mở rộng. Lục Đại Sơn thái độ cường ngạnh no y cùng cục trưởng bị Lục Đại Sơn cuồng bá khí thế đè xuống, lúc này cũng không dám lại cậy ra lên mặt, cố ý khinh thường. Lý Bộ trưởng cũng tận dụng mọi thứ, trấn an Lục Đại Sơn không quá thân mật tính khí, cười nói, lao Lục ngươi cũng không cần quá khích động. Chuyện này chính phủ chúng ta khẳng định sẽ xử lý tốt. Sao có thể để như ngươi loại này đại từ thiện ra lão thụ ủy khuất đâu lại nói. Cung cục trưởng không phải cũng là tại cùng chúng ta tốt dễ thương lượng sao, ngươi loại thái độ này, ta cũng không phải rất lợi hại ưa thích. Hừ. Lục Đại Sơn nhẹ hừ một tiếng, điểm một điếu thuốc no in nên xử lý như thế nào chính ngươi nhìn lấy xử lý. Lý Bộ trưởng cười cười, quay đầu lại hướng có chút thất thần cung cục trưởng nói ra, cung cục trưởng, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Cung cục trưởng bị Lục Đại Sơn đánh tan tinh khí thần, miễn có vẻ khó xử. Coi như Trầm tiểu thư có năng lực cầm giữ đại cục, lại cũng chỉ là Triệu gia một phương diện. Người nào có thể bảo chứng cùng Triệu gia một mực không đúng lắm? Bản Diệp gia cũng có thể hợp tác Triệu lao bản tại còn có thể ngăn chặn tràn diện, hiện tại coi như không giống ngày xưa. Cho nên chúng ta đem A Chính mời đi theo. Lý Bộ trưởng mỉm cười nói. Diệp Thế Quan đáng tin huynh đệ. Cung cục trưởng quét Tiêu Chính liếc một chút, trần trờ nói, ta nhớ được là cái gọi Hắc Hùng người trẻ tuổi. Nói đến, Hắc Hùng vẫn luôn là Tiêu Chính tiểu huynh đệ. Hắn lời nói, Hắc Hùng nhất định sẽ nghe. Lý Bộ trưởng nói ra. Cung cục trưởng nhất thời liền minh bạch trận này bữa tiệc ý nghĩa. Cái gì hỏi mình ý kiến, cái gì nghe một chút ý nghĩ của mình, các ngươi đều đã đem người cho tề tụ. Còn có cần phải hỏi ta chăng? Cung cục trưởng sắc mặt lặp đi lặp lại nói, đã như vậy, chỉ cần Triệu gia cùng Diệp gia có thế bảo trì ổn định quan hệ. Vậy chúng ta trước kia kế hoạch tự nhiên có thể thành công áp dụng. Lý Bộ trưởng cười nói, vậy liền tất cả đều vui vẻ, tất cả mọi người hài lòng. Tất cả đều vui vẻ. Trầm Mạn Quân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người hài lòng bỗng nhiên, Trầm Mạn Quân cười lạnh. Nàng ánh mắt châm chọc quét mắt ở đây sở hữu nam tính, từng chữ nói ra hỏi, các ngươi nói nhiều như vậy, thương lượng lâu như vậy, đầy hứa hẹn phụ thân ta chết nói một câu sao vẫn là... tại các ngươi những quan lão gia này trong mắt, phụ thân ta có chết hay không, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trầm Mạn Quân nói tới mỗi một câu, đều phảng phất tại dùng đao hung hăng ghim Tiêu Chính trái tim. Hắn không hối hận giết Triệu Tứ gia, lại không cách nào nhìn thẳng vào Trầm Mạn Quân chất vấn. Cái này lại chẳng lẽ không phải là một cái rất lợi hại đáng sợ hiện trạng? Ngay cả Lý Bộ trưởng bọn người, cũng chỉ là mặt lộ vẻ tiếc nuối. Trấn An nói, Trầm tiểu thư, ngươi yên tâm, hung thủ chúng ta khẳng định sẽ mau chóng đuổi bắt. Cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nhưng người không chết có thể sống lại, còn hy vọng ngươi bớt đau buồn đi. Ta hoàn toàn không nhìn ra các ngươi có hết sức đuổi bắt ý tứ. Trầm Mạn Quân dễ cợt nói, nếu không, Minh Châu như thế nào lại có nhiều như vậy án chưa giải quyết, lời này lại đánh tới cung cục trưởng trên mặt qua được. Trầm tiểu thư, chuyện này chúng ta liền dừng ở đây. Đợi ngày sau có tin tức, nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lục Đại Sơn đi ra hòa giải, nói ra, ăn cơm đi. Lại không dùng bữa liền mát. Bữa cơm này ăn đến quả thực là tư nở dê người mang ý ít heo riêng, ăn không biết vị. Cung cục trưởng đầu một cái đứng dậy cáo tử, lấy công vụ bề bộn làm lý do rời đi. Chỉ là lúc rời đi tâm tình rõ ràng không quá vui vẻ. Lý Bộ trưởng bồi Lục Đại Sơn uống hai chén về sau, cũng là ý vị thâm trường nhìn hắn vài lần, sau đó đứng dậy cáo tử. Hai người vừa đi, Tiêu Chính liền ngẩng đầu xu nịnh nói, Lục Thúc, mặt mũi ngươi thật là lớn. Liên giới cảnh sát một cái cũng không dám cùng ngươi chống đối. Ta không phải mặt mũi lớn, là biết hắn tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Lục Đại Sơn lại cười nói. Tiêu Chính nghi ngờ nói. Hắn có thể đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt? Tiêu Chính thế nhưng là biết, cung cục trưởng cổ tay sự cường ngạnh, tác phong làm việc sự lạnh lùng nghiêm nghị, rất nhiều hắc lao đại đều đối kính nhi viễn chi. Tại Minh Châu cũng coi là rất nổi danh nhìn giới cảnh sát lao đại. Nếu nói tính toán có con, Tiêu Chính tin tưởng mỗi người nhiều sẽ. Nhưng về phần bị Lục Đại Sơn cầm chắc lấy bím tóc, sao ngươi thật sự cho rằng hắn thăng bằng Minh Châu thế lực là vì đại cục suy nghĩ? Ngươi thật sự cho rằng hắn cái gọi là bình hành chi đạo liền có thể ổn định đại cục, để Minh Châu đạt được tuyệt đối hài hòa? Lục Đại Sơn chế nhạo lấy lắc đầu, nói ra, A Chính, cùng ngươi nói một câu. Đầu năm nay có bắt trộm cảnh sát, nhưng vĩnh còn lâu mới có được bắt trộm cảnh sát cục trưởng. Tiêu Chính nghe Lục Đại Sơn câu này có phần có trí tuệ lời nói, gật đầu cười nói, là có chuyện như vậy. Cung cục trưởng sở dĩ phản đối Chiêu An, phản đối tẩy, cũng là bởi vì này lại suy yếu hắn quyền lực cùng sức ảnh hưởng. Ngươi muốn A, đều đi làm việc lấy cùng chính phủ liên hệ, làm ăn. Hắn cái này cái cảnh sát cục trưởng còn có cái gì giá trị, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền phản đối cái phương án này. Không hy vọng Lý Bộ trưởng kế hoạch thành công. Khó trách hắn sắc mặt khó coi như vậy. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, cười nói. Xem ra hắn là cảm thấy không có đất dụng võ a, nhưng cục diện này, tất nhiên sẽ trở thành về sau lưu hành xu thế. Sở hữu thành thị, tỉnh, đều sẽ bắt trước. Đương nhiên, Minh Châu cũng không là cái thứ nhất điểm thí nghiệm. Về sau, sở hữu thành thị thân phận đều sẽ giống như Minh Châu, chỉ có tích cực hướng lên người làm ăn, không có trộm đạo lưu manh. Đương nhiên, mặc dù có số rất ít tồn tại, cũng sẽ ở Trầm tiểu thư cùng huynh đệ ngươi Hắc Hùng giám sát dưới, không chỗ che thân. Lục Đại Sơn mỉm cười nói, trong mắt lóe ra một tia để Tiêu Chính cảm thấy sợ hãi quan mang. Chương 382, không nên yêu ngươi. Tráng, bọn họ hoàn toàn trưởng khống. Có được sở hữu tư nguyên cùng con đường. Hắc, bọn họ cũng hợp nhất, tẩy trắng, cho bọn hắn rực rỡ hẳn lên thân phận. Cũng hết thể bị quản chế tại bọn hắn. Từ đó sau này, Minh Châu còn có điều vị hát sao? Tiêu Chính khỏe mắt hơi hơi run rẩy, khí hư nói, khó trách lao có người nói, hoa hạ không có hắc xã hội. Đây là đại thế. Lục Đại Sơn cười nói, hiện tại là kinh tế thời đại. Trong mắt tất cả mọi người đều chỉ có tiền. Mọi ngành mọi nghề, tính toán lấy cũng đơn giản một cái chữ lợi. Cái gọi là hắc xã hội, chẳng lẽ có thể để tránh cho đương nhiên. Lời này của ngươi cũng không hoàn toàn đu nở dê. Lục Đại Sơn cười nói, hoa hạ không có hắc xã hội, nhưng nhất định tồn tại tiểu côn đồ. Cho nên, cái này liền cần Trầm tiểu thư đến giám sát. Giám sát Trầm Mạn Quân cảm thấy cái từ ngữ này thực sự quá trâm trọng, quá làm người tuyệt vọng. Phụ thân phấn đấu cả một đời, vì chỉ là đạt được bọn họ tán thành, sau đó thay đổi đầu thương đến giám sát chính mình tiểu đệ buồn cười không buồn cười, hoang đường không hoang đường, con đường này chẳng lẽ cũng là hắn tha thiết ước mơ thành công con đường á? A Chính, ta còn có chút việc, đi trước. Một hồi còn có đồ ngọt lên, các ngươi chậm trò chuyện. Lục Đại Sơn cười đứng dậy, rời đi phòng khách. Lục Đại Sơn vừa xuyên qua hành lang, liền đụng phải đang nghỉ ngơi sảnh uống trà Lý Bộ trưởng. Hai người vư A cha mở mặt, Lý Bộ trưởng liền âm dương quái khí đứng lên, tối chào phúng, lao già kia, ngươi mới 48 tuổi. Liên vội vã tìm người kế nhiệm Lục Đại Sơn nhịn không được cười lên, lắc đầu nói. Ta còn không có ý định về hưu đây. Vậy ngươi thà nhưng đắc tội cung cục trưởng cũng phải giúp hắn, là vì cái gì? Lý Bộ trưởng chế nhạo nói. Không nên nói dối. Ngươi đối Tiêu Chính thái độ thế nhưng là ý vị sâu xa rất lợi hại đây này. Lục Đại Sơn hỏi ngược lại, còn không cho phép ta thưởng thức một hai người trẻ tuổi ngươi những năm này chẳng lẽ liền không có để bạt qua mấy người trẻ tuổi ta cũng không có giống ngươi hoa khí lực lớn như vậy vung chồng. Lý Bộ trưởng ý vị thâm trường nói ra. Lại hoặc là cháu gái ta nhi để ngươi ra mặt nàng cái gì cũng không biết. Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra. Ngươi cũng đừng ở trước mặt nàng loạn truyền lời nói, miễn cho nàng quay đầu trách ta. Còn nói không phải bồi giữa người kế nhiệm. Cái này cũng làm sắp là con rể đối đãi. Lý Bộ trưởng giống như cười mà không phải cười nói ra. Lão Lục A ngươi không tử tế A dưới lớn như vậy tổng thể đều không mời ta vây xem học tập một chút. Lục Đại Sơn cười quái dị hai tiếng, ý vị thâm trường nói, thật muốn nói người kế nhiệm. A Chính khẳng định là cái coi như không tệ nhân tuyển. Tiểu tử này đầy đủ thông minh, đầy đủ ổn trọng, vẫn là cái có thấy xa, có nhà tư tưởng băng. Đương nhiên, ta thưởng thức nhất vẫn là hắn hữu dũng hữu mưu. Có mưu ta tin. Không có mưu ngươi cũng sẽ không coi trọng hắn. Lý Bộ trưởng chế nhạo nói. Nhưng dũng cái chữ này, cũng không phải ai cũng sư nở dê đa nở dê. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra, thế nào, ngươi đây là đang nghi vấn ánh mắt của ta vậy ngươi phải nêu ví dụ nói rõ, mới có thể để cho ta tin phục. Lý Bộ trưởng cười nói. Nếu như ta cho ngươi biết, Triệu Lao Tứ cũng là A Chính xử lý. Vậy ngươi sẽ còn nghi vấn hắn dũng sao? Lục Đại Sơn không giữ lại chút nào nói ra. Ta thao Lý Bộ trưởng sắc mặt đại biến, mặt lạnh lùng nói ra. Cũng là tiểu tử này giết Triệu Lao Tứ thế nào, không tin? Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Tựa hồ nhìn lấy ông bạn già kinh ngạc, tâm tình của hắn mười phần vui vẻ. Ngươi nha đùa nghịch ta chơi đâu? Lý Bộ trưởng cả giận nói. Lao tử hoa lớn như vậy tâm tư bồi dưỡng một cái Triệu Lao Tứ dễ dàng sao? Ngươi nói xử lý liền giết chết cho ta, vì cái gì không trước đó chào hỏi? Ngươi biết cung cục trưởng gần nhất làm sao chào phúng ta sao? Ngươi biết ta tại thị ủy mất bao lớn mặt sao? Cũng không phải ta để A Chính đi giết Triệu Lao Tứ. Đây là giữa bọn hắn thủ riêng. Lục Đại Sơn cười nói. Còn có A ngươi cảm thấy Triệu Lao Tứ tuổi đã cao, có thể so sánh Tiêu Chính thích hợp hơn làm lãnh đạo người Tiêu Chính, nhưng là chân chính có thể cầm xuống Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng người A Triệu Lao Tứ cũng không có cái này năng lực. Nghe ngươi kiểu nói này, Tiêu Chính tiểu tử kia cũng là đa mưu túc trí gia hỏa A, thế mà có thể đem bản cờ này dưới đến đặc sắc như vậy. Lý Bộ trưởng đốt một điếu thuốc, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi sai. Lục Đại Sơn trêu ghẹo nói. Tiêu Chính tử vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là bản cờ này bên trong một con cờ. Chuẩn xác là, hắn là Triệu Lao Tứ trong tay một khóa cờ. Chỉ là sau cùng hắn nhảy ra bàn cờ. Ngươi ý là, hắn bản ý chỉ là giúp Triệu ra. Không nghĩ tới sau cùng bị Triệu Lao Tứ lừa gạt. Lý Bộ trưởng chần chờ nói. Cho nên hắn mới giết Triệu Lao Tứ, có thể nói như vậy. Nhưng bên trong một số mảnh mạt chi tiết rất lợi hại phức tạp, ta cũng nhất thời bán hội giải thích với ngươi không rõ ràng. Lục Đại Sơn cười nói. Tóm lại, tiểu gia hỏa có thấy xa, có tư tưởng. Hết lần này tới lần khác còn có khỏa xích tử chi tâm. Đối một ít gì đó không có lớn như vậy chấp nghiệm. Không giống các ngươi điên cuồng như vậy. Ngươi có thể dẹp đi đi. Lý Bộ trưởng bĩu môi nói. Thuần nữa Túy Hải tử cho ngươi dạy dỗ mấy ngày, cũng có thể biến thành yêu quái. Lục Đại Sơn cũng là không phản bác, chỉ là một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng. Tiểu tử này cùng người bình thường không giống nhau. Cũng không phải ai cũng có thể thay đổi. Liên nói cái kia không ai bị nổi Lâm Chiêu Thiên, cũng tại trên tay hắn nếm qua nghẹn. Ngươi liền khiến cho thổi mạnh. Lý Bộ trưởng rõ ràng không tin Lục Đại Sơn. Trêu ghẹo nói. Chờ thật ngày nào để hắn thấy Lâm Chiêu Thiên. Xem chừng một chân liền đem người cho đạp. Đến lúc đó, để ngươi khóc cũng không tìm tới địa phương. Lục Đại Sơn cười nói, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lục Đại Sơn sau khi đi, trong dạ bầu không khí nhất thời trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Tiêu Chính không dám nhìn tới Trầm Mạn Quân con mắt, đành phải trầm mặc đốt một điếu thuốc, hung hăng hút. Trái lại Trầm Mạn Quân, sắc mặt cũng là chết lặng ngồi trên ghế, một chén tiếp lấy một chén uống vào. Ánh mắt tan rã mà mê ly. Tựa hồ không biết bên cạnh còn ngồi một người nam nhân. Một cái nàng liều lĩnh qua yêu nam nhân. Người yêu nhất giết nàng thân nhân duy nhất. Trên đời này, có mấy người thưởng thức qua dạng này tư vị lại có mấy cái nữ nhân, có thể chịu được dạng này đả kích cứ việc người thân này cũng không hợp cách, cũng không làm cho người ấm áp. Có thể máu mủ tình thâm thân tình, như thế nào nói không có liền không có dài rằng giặc sau khi trở mặc, Tiêu Chính bỗng nhiên bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, một mặt phức tạp nói ra, thật xin lỗi. Thật xin lỗi một câu thật xin lỗi có thể có ý nghĩa gì một câu thật xin lỗi, liền có thể đền bù sở tắc hết thể sao nhưng trừ câu nói này. Tiêu Chính lại có thể nói cao y gì Triệu Lao Tứ nhất định phải chết. Trong ngắn hạn, cũng chỉ có chính mình mới có thế giết, có năng lực như thế đi giết. Hết thể phảng phất là vận mệnh an bài, không ai có thể kháng cự. Nhưng vì cái gì, muốn tại Tiêu Chính cùng Triệu Lao Tứ trước đó, kẹp lấy một cái Trầm Mạn Quân đâu thế sự thật sự là vô thường. Lao Thiên an bài, cũng thật sự là kín kẽ. Nếu như không có Trầm Mạn Quân, Tiêu Chính làm thế nào có thể cuốn vào Triệu gia phong ba nếu như không có Trầm Mạn Quân, Tiêu Chính làm thế nào có thể bị Triệu Tứ gia liệt vào tất phải giết người chính đối diện xem, phản quá khứ nghĩ, hết thảy, đê u dô nở dê như là đã sớm an bài tốt. Không ai có thể lật đổ làm lại. Phanh. Trầm Mạn Quân đặt chén rượu xuống, biến mất khỏe miệng vết rượu, một mặt quật cường nói, ngươi không hề có lỗi với ta. Là ta sai, không nên nhận biết ngươi, không nên đem ngươi cuốn vào. Càng thêm không nên yêu người. Chương 383, tình thương. Trầm Mạn Quân là quật cường. Có thể đến từ một nữ nhân quật cường, lại có thể có mấy phần cường độ A ngắn ngủi bất quá hơn 10 giây trình bày, liền dùng hết nàng tất cả lực lượng. Nói đến cuối cùng, không khỏi vành mắt nhi phiếm hồng, lâm vào khó mà tự kềm chế trong tuyệt vọng. Vâng. Nàng thống hận Triệu Lao Tứ sở hữu ác độc hành động, ngay cả nàng mẹ đẻ. Cũng là bởi vì Triệu Lao Tứ phồn vinh mạnh mẽ dạ tâm mà ngoài ý muốn bỏ mình. Có thể thì tính sao lại có thế thay đổi gì không sai, Trầm Mạn Quân một mực là cái cầm được thì cũng buông được nữ nhân, cũng là trực lai trực vãng, không có quá nhiều tâm địa gian dảo nữ nhân. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải là bởi vì nàng đầy đủ vũ mị, đầy đủ phong tình, nàng và đương thời đứng đầu nhất nữ hài tử không có gì khác biệt. Nàng có thế tu buồn cầu, trang đèn, xử lý bất luận cái gì vốn nên từ nam nhân đi làm việc. Nhưng dù cho như thế, trong cơ thể nàng chảy xuôi, là Triệu Tứ gia huyết dịch, là người Triệu gia cốt nhục. Cho dù hắn ngàn sai vạn sai, Trầm Mạn Quân lại có thể đứng tại đạo đức điểm cao bên trên phê phán Triệu Tứ gia con gái mắng phụ thân, muốn bị thiên lôi đánh đương nhiên, Trầm Mạn Quân vô pháp tiếp nhận Triệu Tứ gia chết, nhưng đồng dạng, nàng cũng vô pháp đối mặt Tiêu Chính chết. Nhưng từ hai người quyết liệt một ngày kia trở đi, Trầm Mạn Quân liền biết cuối cùng sẽ có một ngày, hai người hội đánh đến ngươi chết ta sống, chỉ lưu một người. Một ngày này, rốt cục đến. Thậm chí không cho Trầm Mạn Quân quá kéo dài thêm sông thời gian, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đánh cái này đã sớm không nhà để về nữ nhân, cũng thuận thế đem nàng đẩy tới vực sâu vạn trượng. Mắt thấy Trầm Mạn Quân cái kia hỗn loạn mà tuyệt vọng biểu lộ. Trơ mắt nhìn lấy Trầm Mạn Quân lúc trước một giây quật cường đến cái này một giây sụp đổ, Tiêu Chính tâm phảng phất bị ngàn vạn cương châm hung hăng đâm xuyên, gió mát tập kích người, xấu hổ vô cùng. Hắn ha hô cờ mô mờ, muốn nói hai câu để Trầm Mạn Quân không thống khổ như vậy lời nói. Có thể chữ cổ họng, lại bất lực lối ra. Cũng không biết dùng như thế nào phương thức cùng đã từng quen thuộc như thế, ở chung đứng lên so lâm hỏa âm còn phải buông lỏng Trầm Mạn Quân nói chuyện với nhau. Dạng này cảm giác, lại có bao nhiêu người có thể hiểu thật xin lỗi. Tiêu Chính thanh tuyến khàn khàn mà ấy nấy, chỉ là tái diễn câu này không có chút ý nghĩa nào lời nói. Lại là hắn duy nhất nói ra được, có thể nói chuyện. Trầm Mạn Quân hơi khẽ nâng lên đầu, tràn đầy nước mắt đôi mắt đẹp bao hàm thâm ý nhìn về phía Tiêu Chính, run giọng nói, trừ câu nói này, ngươi không có khác muốn nói với ta sao Tiêu Chính dãy rủa cực. Mâu thuẫn cực. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn chả có thể nói cái gì đó cho dù nói đến thiên hoa loạn truy, sông cạn đá mòn, chính mình cũng là Trầm Mạn Quân cửu nhân giết cha, nhất định không đội trời chung. Nói đến dễ nghe đi nữa, còn có ý nghĩa a ta Tiêu Chính Thanh tuyến khàn khàn no y ta không hy vọng xa với ngươi có thế tha thứ ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thế tốt cuộc sống thoải mái. Tốt cuộc sống thoải mái. Trầm Mạn Quân vũ mị trên dung nhan hiện hiện một vòng thê thảm chi sắc, lạnh giọng nói. Đổi lại ngươi là ta, ngươi có thế tốt cuộc sống thoải mái sao Tiêu Chính, ngươi chừng nào thì trở nên dối trá như vậy, như thế làm cho người chán ghét. Tiêu Chính trái tim hơi hơi run rẩy, phía sau lưng đúng là không tự chủ được chảy ra mồ hôi lạnh. Trên thực tế, cho dù đối mặt lại kẻ địch mạnh mẽ, lại giết người không thấy máu đại ác chi đồ, Tiêu Chính cũng có thể thong dong bình tĩnh đối mặt, dù là ngày mai sẽ là ngày tận thế, đêm nay Tiêu Chính cũng có thể phàm ăn, không có chút nào gánh nặng trong lòng vượt qua cuối cùng này một đêm. Nhưng giờ phút này, khi hắn đối mặt Trầm Mạn Quân cũng không cay nghiệt châm chọc cùng nói móc lúc, Tiêu Chính lại không biết làm sao, hồn nhiên không biết nên như thế nào tự xử. Tiêu Chính, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta là một cái mạng. Trầm Mạn Quân lệ rơi đầy mặt, nhưng như cũ biểu lộ cứng rắn nói ra. Một cái vĩnh viễn còn không rõ nợ soạn. Trầm Mạn Quân thông suốt đứng dậy, đẩy cửa rời đi phòng khách. Trái lại Tiêu Chính, lại chỉ là mất tinh thần ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, ảm đạm cực. Cũng không lâu lắm, ban đầu vốn đã rời đi phòng Lục Đại Sơn lại lần nữa đẩy cửa tiến đến. Gặp Tiêu Chính một mặt mê hoặc ngồi trên ghế ngẩn người, không khỏi cười đi qua, vỗ Tiêu Chính bả vai ngồi ở một bên, hỏi, tại vi triệu lao tư sự tình phát sầu. Tiêu Chính lấy lại tinh thần, khổ sở nói, chuyện này ta vĩnh viễn làm không đúng. Ngươi làm, cũng là đu nờ dê. Lục Đại Sơn mỉm cười nói, trên đời này có ai hội hoàn toàn đứng tại người khác góc độ đi cân nhắc vấn đề. Cho dù là cha mẹ ruột, tại con gái trước mặt cũng không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Huống chi là ngươi. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, xoa mi tâm nói ra, nhưng ta giết, chung quy là phụ thân nàng. Thì tính sao? Lục Đại Sơn hỏi ngược lại. Trái lại, nếu như ngươi bị triệu lao tư giết, nàng biết mở tâm. Tiêu Chính lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lục Thúc, ngươi không cần khuyên ta. Để cho ta đối nàng giữ lại chút ấy nấy đi. Ngươi đối nàng giữ lại ấy nấy có làm được cái gì? Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Muốn cho, nên cho ngươi đối nàng quan tâm. Giúp nàng từ mất cha trong bóng tối đi tới. Mà không phải ở chỗ này như cái tiểu nương môn giống như phàn nàn. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói, ta không biết nên làm thế nào. Nếu như ta là ngươi, vừa rồi ta liền sẽ không để cho nàng thống khổ rời đi. Nếu như ta là ngươi, ta hội nghị hết tất cả biện pháp trấn an nàng, trợ giúp nàng. Cho dù chết ra lại mặt cũng không quan trọng. Liền phụ thân nàng ngươi cũng dám giết, ở trước mặt nàng ngươi còn dự định giữ lại cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi sao? Lục Đại Sơn hỏi. Tiêu Chính khẽ ngẩng đầu, hỏi, Lục Thúc, ngươi ý là, ta hẳn là chủ động một điểm trừ phi chính ngươi từ bỏ chủ động. Lục Đại Sơn một mặt mỉm cười nói. Trên cái thế giới này, không có nữ nhân nào có thể đấu qua được liền mặt đều không muốn nam nhân. Càng nam nhân này, vẫn là nàng chí ái. Tiêu Chính như thể hồ còn đính, thông suốt đứng lên nói, Lục Thúc, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta cái này qua tìm nàng. Lục Đại Sơn đứng dậy theo, đuổi theo nói ra. A Chính, Kỳ Nhi gần nhất viết một ca khúc, muốn mời ngươi cùng một chỗ hợp sướng. Đêm nay ngươi tới nhà của ta ăn cơm, thương thảo một chút chi tiết vấn đề. Ban đêm lại nói. Tiêu Chính vắt chân lên cổ mà chạy, xông ra quán rượu. Hôn tiểu tử này. Lục Đại Sơn điểm điếu thuốc, tức giận mắng. Lao tử vừa cho ngươi nhân vật khách mời một đêm bác sĩ tâm lý, khẽ đảo mặt liền không nhận người. Đương nhiên, Lục Đại Sơn cũng không ngại Tiêu Chính qua loa, dù sao hắn đã cùng Tần Sương tổng cộng tốt. Chỉ cần Lục Kỳ Nhi thật đối Tiêu Chính có hứng thú, hắn cùng Tần Sương khẳng định hội toàn lực ủng hộ. Mà lại, lấy Lục Kỳ Nhi cá nhân mị lực cùng Lục gia tài lực, Lục Đại Sơn tin tưởng Tiêu Chính sẽ không đối bảo bối nữ nhi thờ ơ. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là Lục Đại Sơn mười phần thưởng thức Tiêu Chính, cảm thấy người trẻ tuổi này các phương diện đều tốt, cũng là tại vấn đề tình cảm xử lý bên trên, hơi còn khiếm khuyết một số hỏa hầu. Đương nhiên, giống Tiêu Chính loại này chừng 20 người trẻ tuổi liền trông cậy vào hắn có thế lượn vòng tại các đại nữ tính ở giữa, vậy cũng là không thể nào sự tình. Đường đường Lục lão bản cũng là tại 30 tuổi về sau, mới hiểu được nữ nhân thế giới như thế này bên trên quỷ dị nhất sinh vật. 30 tuổi trước đó, hắn tựa như cái vừa học biết đi đường trẻ sơ sinh, lảo đảo quẳng một đường. Chương 384, vì ngươi mà sống. Trên đường, rất nhiều người. Có nam, có nữ, có lão, có thiếu. Có lẻ loi một mình, có khi đi hai người khi về một đôi, còn có thành quần kết đội. Bọn họ cười, trò chuyện, pha cờ hoa ra chúng sinh phù đồ. Một hạt cát cũng là một cái thế giới, huống chi dòng người không ngừng trung tâm thành phố Trầm Mạn Quân giống như là một đứa cô nhi, chẳng có mục đích hành tẩu trên đường, nàng không có lái xe, cũng không có tìm một cái bước đi bạn, nàng đi tới, khóc, đi rất xa, khóc thật lâu. Nàng đi mệt, nhưng nàng không có dừng bước lại. Người một khi dừng bước lại, liền dễ dàng nhớ lại quá khứ. Tốt, không tốt, vui vẻ, thống khổ. Đều sẽ ùn ùn kéo đến, tiến vào nàng đầu. Nàng giờ phút này lớn nhất không cần cũng là nhớ lại, nàng nơm nớp lo sợ để cho mình bảo trì trong sạch, đại não trong sạch. Nàng dùng hết tất cả qua quên hôm nay trước đó mỗi một ngày, cứ việc đó là thống khổ, đáng sợ. Nhưng nàng nhất định phải làm như thế. Trầm Mạn Quân, chẳng lẽ ngươi liền thù giết cha đều không báo á hắn là ngươi cha đẻ, cho dù có muôn vàn sai, đối ngươi lại chẳng lẽ không phải giả ý Trầm Mạn Quân. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu hắn hắn vì ngươi nỗ lực, gánh chịu, chẳng lẽ còn không đủ nhiều nếu không có vì ngươi, hắn như thế nào lại cuốn vào cuộc phong ba này, suýt nữa mất mạng trong đầu phảng phất có hai người đang đối thoại, các nàng không kiêng nể gì cả tàn phá lấy đau đến không muốn sống Trầm Mạn Quân. Hoàn toàn không quan tâm Trầm Mạn Quân cảm thụ, dùng ác độc nhất, lớn nhất phát rồ lời nói tại nàng trên vết thương xa tờ mù ồ ý làm nàng hô hấp không quấn, gần như ngạt thở. Nàng từ ban ngày đi đến ban đêm, đi đến hàn phong tùy ý, đi đến trăng sao treo cao. Nhưng nàng không biết nên qua hướng nơi nào. Lại hoặc là, còn có chỗ nào có thể thu lưu nàng, cho nàng một cái ấm áp bến cảng. Thiên hạ chi địa, chẳng lẽ liền không có ta đất dung thân a, chẳng lẽ liền dung không được ta Trầm Mạn Quân một người giữa lộ. Có một chiếc xe hàng lớn cấp tốc lái tới. Chiếu sáng cả con đường, cũng che chắn Trầm Mạn Quân con đường phía trước. Nàng bước động bước chân, không nhìn đèn đỏ nhắc nhở, hướng đi lập tức giữa lộ. U cờ chói thai to rõ xe Minh Thanh thúc vội vàng Trầm Mạn Quân. Rất rõ ràng, xe vận tải tài xế bị Trầm Mạn Quân bỗng nhiên xuất hiện dọa sợ. Siêu một đạo hắc ảnh xuất hiện, lấy như thiểm điện tốc độ ôm nhắm mắt chờ chết Trầm Mạn Quân, hướng đường cái đối diện chạy đi. Nóa con mẹ nó ngươi mắt mù xe vận tải bên trên truyền đến tài xế cao giọng chửi mắng, nghe thanh âm, rõ ràng còn có mấy phần sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Trầm Mạn Quân mở mắt ra, chỉ gặp một mặt lo lắng Tiêu Chính đứng tại trước mặt. Hắn buông tay ra, chân tay luống cuống đứng tại Trầm Mạn Quân trước mặt, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào thuyết phục. Nàng đang tìm chết. Theo Trầm Mạn Quân một đường Tiêu Chính tâm như gương sáng. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Chính có thể làm, cũng chỉ là theo thật sát phía sau nàng, không dám làm dự, cũng không có tư cách cho bất cứ ý kiến gì. Ngươi đến Trầm Mạn Quân sắc mặt tạm đạm, chỉ là rất bình thường hỏi một câu. Ta một mực đang. Tiêu Chính thanh tuyến thấp nhu nói ra. Ta đã từng hy vọng nhiều ngươi một mực đang. Trầm Mạn Quân tâm tình bình tĩnh, phảng phất kinh lịch vừa rồi cựu tử nhất sinh, giờ phút này nàng trở nên an tưởng nhiều cho dù bỏ xuống sở hữu, cái gì cũng không cần. Tiêu Chính tâm tình vạn phần phức tạp, khoe miệng khổ sở nói, ta hội một mực đang. Chỉ cần ngươi cần. Cần Trầm Mạn Quân yên lặng cười một tiếng, thảm đạm no y ta duy nhất cần, vừa rồi cũng bị ngươi phá hư. Đây không phải ngươi hẳn là bước đi. Tiêu Chính thấp giọng nói, ta cũng không hy vọng ngươi như thế đi. Còn có khác biện pháp sao Trầm Mạn Quân hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy, ta ứng làm như thế nào đi lại có thể đi tới chỗ nào ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta. Tiêu Chính cười khổ nói, nếu như ngươi nguyện ý, liền giết ta, vì phụ thân ngươi báo thù. Giết ngươi Trầm Mạn Quân run giọng nói, ta làm sao lại giết ngươi, ta lại thế nào bỏ được giết ngươi. Tiêu Chính tâm tình thoải mái, kích động nói, đã có thế thả ta một con đường sống, vì cái gì không thể thả chính mình một con đường sống, ta còn có sinh lộ sao Trầm Mạn Quân hỏi. Ta sinh lộ ở đâu ngươi có Tiêu Chính chữ chữ hữu lực nói ra. Ngươi còn có đại tiền đồ tốt. Đây cũng không phải là ngươi duy nhất lựa chọn ta sống cho ai nhìn Trầm Mạn Quân run giọng nói. Nói cho ta biết, trên đời này còn có ai đáng giá ta sống sót. Tiêu Chính vốn định thốt ra, có thể nghĩ nghĩ, chính mình có tài đức gì, còn có mặt mũi ở trước mặt nàng nói ra lời nói như thế, nhưng nếu như không nói, lại nên như thế nào khuyên xuống dưới đêm nay Trầm Mạn Quân để Tiêu Chính cảm nhận được sợ hãi. Nữ nhân này, thực biết chết, chết ở trước mặt mình. Ta. Tiêu Chính ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta có lỗi với ngươi. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Ngươi có thế hảo hảo bảo trọng chính mình, giữ lại mệnh tới tìm ta trả nợ sao? Trả nợ? Trầm Mạn Quân lắc đầu nói. Ngươi không nợ ta, cũng không cần trả nợ. Tiêu Chính trầm giọng nói, ngươi không cần ta còn không có nghĩa là ta không dùng xong. Đây là hai chuyện. Vậy ngươi dự định làm sao? Còn Trầm Mạn Quân run giọng nói ra. Ngươi có thế trả thanh sao? Tiêu Chính nhìn chằm chằm Trầm Mạn Quân cặp kia mỹ lệ, lại cực kỳ tuyệt vọng con ngươi, cắn răng nói ra, dùng một đời đến trả. Chỉ cần ngươi còn sống, ta vẫn còn. Trầm Mạn Quân hai con ngươi rưng rưng, mâu thuẫn mà thống khổ nói ra, được. Ta sống. Còn sống chờ ngươi trả nợ. Tiêu Chính, ngươi nói, hội dùng một đời đến hoàn lại. Ngươi nhớ kỹ ngươi nói chuyện với ta. Tiêu Chính bỗng nhiên vươn tay cánh tay, cầm thật chặt Trầm Mạn Quân cặp kia bị lạnh gió thổi phảng phất đóng băng ngọc thủ, một mặt trịnh trọng sự tình nói ra, hảo hảo còn sống. Ta không có thiếu qua người nào. Đừng để ta tìm không thấy người trả nợ. Trầm Mạn Quân lệ rơi đầy mặt, im lặng ngưng nghẹn. Nàng quyết định còn sống. Nàng không biết tương lai đường hội đến cỡ nào thống khổ, lại hoặc là so sở hữu nữ nhân đều hạnh phúc. Nhưng nàng đã quyết định sinh hoạt. Vì hắn mà sống. Trên đời này, lại có mấy cái nữ nhân là vì một người nam nhân mà sống đâu? Trầm Mạn Quân là chân chính vì Tiêu Chính mà sống. Nếu không, nàng tìm không thấy tiếp tục sống sót lý do. Nếu không, nàng không biết mình sống trên thế giới này, còn có cái gì giá trị. Nhưng bây giờ, nàng tối thiểu có một cái sống sót lý do. Vì đòi nợ. Vì cho Tiêu Chính một cái trả nợ cơ hội. Dạng này, Pha Y Trang liền có thể triệt tiêu trong lòng mâu thuẫn đâu? Dạng này, Pha Y Trang liền có thể yên ổn sống sót đâu? Đêm dài. Tiêu Chính nhẹ nói no y nên trở về nhà. Nhà nào? Trầm Mạn Quân ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Tiêu Chính. Nhà ngươi. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại chưa vạch là nhà nào. Nhà ở nơi nào, chỉ có Trầm Mạn Quân chính mình mới biết. Tiêu Chính lại như thế nào cho nàng chỉ đạo đâu là nên về nhà. Trầm Mạn Quân nhẹ nhàng nói ra. Rất lâu không có về nhà. Từ khi Tiêu Chính đoạn tuyệt với Triệu Lão Tứ về sau, Trầm Mạn Quân liền rốt cuộc không có trở về nhà. Hiện tại, Triệu Lão Tứ chết, nàng cũng nên về nhà. Nếu không... Triệu gia ha không không nàng không thể để cho Triệu gia không có. Nàng Thủy Chung vẫn là Triệu Tứ gia nữ nhi. Dù là Triệu Tứ gia tỉnh không để ý. Chương 385 ta không dám giết ngươi. Nhìn qua, Trầm Mạn Quân tựa hồ cùng Tiêu Chính và tốt. Nhưng trên thực tế, trong lòng hai người đều biết, cho dù lại cùng tốt, chỉ sợ cũng khó mà trở lại lúc trước trạng thái. Khi đó, Trầm Mạn Quân có thể dùng chính mình có thể nghĩ đến sở hữu biện pháp qua đùa giỡn Tiêu Chính. Qua hí ngược Tiêu Chính. Nhưng bây giờ, nàng còn có thể như vậy phải không? Nàng còn có thể như vậy phải không? Hai người một trước một sau trở lại Triệu gia lúc, trong phòng khách chật ních đám người cấp tốc đứng ra, hướng một mặt bình tĩnh Trầm Mạn Quân đi đến. Đại tiểu thư, người rốt cục trở về ta. Đại tiểu thư. Tứ gia chết khẳng định là người Diệp gia làm, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng. Chúng ta đêm nay liền huyết tẩy Diệp gia. Trầm Mạn Quân lắng nghe bọn này Triệu gia trung tầng đầu mục lời nói. Trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nói ra, lan ra ngoài. Mọi người đều là một mặt hoảng hốt, không hiểu Trầm Mạn Quân vì sao như thế. Triệu Tứ gia chết. Nàng không phải hẳn là tất cả mọi người ở trong tức giận nhất, không cam lòng nhất tâm a, vì cái gì một đám người chạy tới la hét muốn báo thù, lại đạt được nàng trả lời như vậy? Nàng làm sao? Đại tiểu thư, đây không phải một mình ngài thù. Ma La Chu Nở Dê ta tất cả huynh đệ thủ có một cái người cầm đầu nói ra. Trầm Mạn Quân ánh mắt bình tĩnh quét người này liếc một chút, thản nhiên nói, đêm nay ngươi đi huyết tẩy Diệp gia. Ngày mai người Diệp gia đến huyết tẩy các ngươi. Các ngươi còn muốn chết bao nhiêu người, còn muốn chết bao nhiêu người mới cam tâm? Người dẫn đầu kia nhìn một chút theo sau lưng Trầm Mạn Quân Tiêu Chính, nghiến răng nghiến lợi nói, đại tiểu thư, ngài là bởi vì hắn mới không chịu báo thủ sao? Vâng. Trầm Mạn Quân phảng phất vò đã mẹ không sợ rơi, nhưng lại tràn ngập làm cho người chấn kinh khí thế. Như thế nào vậy? Chúng ta trước hết giết hắn, lại tìm Diệp gia báo thù. Nói xong, người này đúng là khi xuất thủ trước, muốn thân thủ giết Tiêu Chính. Ba Trầm Mạn Quân không có dấu hiệu nào xuất thủ, hung hăng một bàn tay quất vào người cầm đầu trên mặt. Nhất thời tại hắn trên mặt lưu lại bô nở cái đỏ tươi dấu ngón tay. Người dẫn đầu kia rõ ràng bị đánh cho choáng váng. Trên mặt trừ hoảng hốt vẻ kinh ngạc, càng nhiều lại là phẫn nộ. Không sai. Trầm Mạn Quân thật là Triệu Tứ gia thân nữ nhi. Có thể với hắn mà nói, Trầm Mạn Quân tại Triệu gia địa vị, thậm chí không bằng Trần Trùng cùng Lý Mộ Bạch. Ngay cả Triệu Thanh Vân, cũng so Trầm Mạn Quân càng có uy tín. Triệu Tứ gia tại thời điểm, tất cả mọi người lại bởi vì kiêng kỵ Triệu Tứ gia mà cho Trầm Mạn Quân mặt mũi. Nhưng bây giờ, khi Triệu Tứ gia chết, trong nhà chỉ còn lại có nàng như thế một nữ nhân về sau. Pha y chăng tất cả mọi người sẽ còn cho cái này nữ trưởng môn người đầy đủ mặt mũi đâu? Đám người này đã dám ở Triệu gia lớn tiếng ồn ào, rất rõ ràng là muốn thừa dịp Triệu lao tứ chết bất đắc kỳ tử mà phân khối này to lớn vô cùng bánh kem. Dù là không có khả năng chiếm hữu vốn nên là thuộc về Triệu gia đồ vật, nhưng này chút vẹn vẹn bị Triệu tứ gia nắm ở trong tay, lại có khả năng bị bất luận kẻ nào cướp đi đồ vật. Liên thành trong mắt bọn họ thịt mỡ. Cho nên bị Trầm Mạn Quân hung hăng đánh một bàn tay người cầm đầu tại trải qua ngắn ngủi thiên nhân giao chiến về sau, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông dao găm, hung thần ác sát hướng Trầm Mạn Quân quát, con mẹ nó ngươi dám đánh ta, hắn nổ một cái đao, tất cả mọi người hoảng. Đám kia theo sau lưng hắn, ôm đồng dạng mục đích dự định đến chiếm tiện nghi, chia bánh kem trên đường bên trong người không có một cái nào ngờ tới người này lại dám rút đao. Làm sao? Hắn chẳng lẽ còn dám giết Trầm Mạn Quân hay sao? Phải biết, Trầm Mạn Quân thế nhưng là Triệu Tứ gia con gái ruột. Cho dù nàng là cái tê liệt, là cái tàn tật, cũng không ai dám xuống tay với nàng. Huống chi người này vốn là Triệu Tứ gia đã từng thủ hạ, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh nơi này người rút đao hành vi lúc, Trầm Mạn Quân lại không có dấu hiệu nào, đồng nhiên nô ra cánh tay, sau đó một thanh bắt người cầm đầu cổ tay, thủ trưởng một sai, đúng là hung hăng đem chủy thủ trong tay của người nọ đâm vào bụng hắn. Xuất thủ nhanh mà chuẩn, không chút nào dây dưa ra y do nở dê, liền dễ dàng như vậy đâm trúng người cầm đầu cái bụng. Như là mở cống vòi nước, máu tươi phun ra ngoài. Ngô người cầm đầu thật không thể tin gục đầu xuống, nhìn lấy vạch trần vào bụng bên trong dao găm. Đống nhiên trở nên trắng bệch, khuôn mặt dần dần trở nên vặn mẹo, thống khổ ánh mắt bên trong lóe ra tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy Trầm Mạn Quân, tại sao có thể có tốt như vậy thân thủ mà lại? Nàng thế mà thực có can đảm xuống tay với chính mình, ngươi cho rằng Triệu gia chỉ còn ta một nữ nhân về sau, liền có thể mặc người ức hiếp? Trầm Mạn Quân mặt không biểu tình đứng tại người cầm đầu trước mặt, ánh mắt sắc bén nói ra. Ngươi cho rằng, phụ thân ta đi, ngươi liền có thể chiếm ta Triệu gia tiện nghi? Ngươi cho rằng? Trầm Mạn Quân từng chữ nói ra. Ta không dám giết ngươi. Phốc, dao găm bị Trầm Mạn Quân tàn nhẫn rút ra, sau đó vừa hung ác nhất đao, đâm vào nảy nhân trái tim. Ngô người cầm đầu một tiếng nột ngạt tiếng hô, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ở đây cái kia mười mấy tên Triệu gia môn nhân, cũng từng cái mặt lộ vẻ kiêng rẻ, tràn ngập hoảng sợ nhìn về phía thân thủ gọn gàng Trầm Mạn Quân. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra. Xuất thân dễ hỏng Trầm Mạn Quân lại có bén nhọn như vậy sát thủ. Càng không có nghĩ tới, nàng thế mà thực có can đảm trước mắt bao người giết khiêu khích Triệu gia môn nhân. Loảng xoảng. Trầm Mạn Quân vứt xuống dao găm. Quay người nhìn về phía đám kia mặt lộ vẻ sợ hãi Triệu gia môn nhân, gàn từng chữ một, không ai lưu các ngươi, không muốn làm, liền lăn. Muốn làm, kéo lấy hắn thi thể lăn. Tất cả mọi người như được đại xá, liên tục không ngừng xử lý người cầm đầu thi thể, một bên xin lỗi một bên rời khỏi Triệu gia. Nhìn Trầm Mạn Quân cái kia thủ đoạn độc ác bộ dáng, bọn họ phảng phất nhìn thấy hăng hái Triệu tứ gia. Trong lòng trừ hoảng sợ, càng nhiều lại là đối tương lai ngưỡng vọng. Có dạng này một cái bá lực vô song nữ trưởng môn người, Triệu gia chưa hẳn không thể phát triển lớn mạnh, tiếp tục xưng bá Minh Châu. Triệu gia môn nhân sau khi đi, Tiêu Chính chậm rãi tiến lên, sắc mặt thấp nhẹ nhàng nói, thứ ngươi không cần thiết tự mình xuất thủ. Ta có thể cống hiến sức lực. Có một số việc, tự mình làm tương đối tốt. Trầm Mạn Quân băng lãnh sắc mặt dần dần thoải mái, no ý riêng là ra sự. Tiêu Chính đối với cái này từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ nói. Ngươi cũng mệt mỏi. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống thời gian, ngươi khẳng định sẽ rất bận rộn. Bận rộn điểm tốt. Trầm Mạn Quân sắc mặt vi diệu nói ra. Ngươi một khi bận rộn, liền cái gì cũng không nhớ được. Tiêu Chính đau lòng nói, có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói cho ta biết. Ta 24 giờ đều tại. Thật sao? Trầm Mạn Quân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đêm nay đâu? Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, đến ngay đây. Ngươi có thể đợi ta ngủ. Lại về nhà sao? Trầm Mạn Quân trên mặt mang một vòng vẻ cầu khẩn. Nhà quá lớn, nhưng không ai. Được. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Trong nhà làm sao lại không có người Triệu gia, chỉ là người hầu liền có hơn 10 người. Không nói tới vẫn như cũ cứng chắc bảo an hệ thống. Nếu bàn về đầu người, Triệu gia quả thực được xưng tụng náo nhiệt. Nhưng ở Trầm Mạn Quân đến xem, Triệu gia lại quá lạnh lạnh. Lạnh đến không có người vị. Chương 386, cô em vợ lo lắng. Ngồi đợi Trầm Mạn Quân tắm rửa, uống sữa bò nóng, sau đó tiến vào ấm chăn ấm. Tiêu Chính lúc này mới điểm một điếu thuốc, ngồi tại khoảng cách giường ước chừng 2 mét trên ghế salon, theo miệng hỏi, ngươi có suy nghĩ hay không đem người Triệu gia đều trọng đổi một nhóm nửa nằm ở trên giường? Trầm Mạn Quân buông xuống sữa bò chén, hỏi, tại sao muốn đổi? Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, ngươi cùng những người này không quen, những người này cũng không có ở trên tay ngươi từng công tác. Ta sợ các ngươi không thể tốt đẹp câu thông. Trầm Mạn Quân hơi hơi chóng mắt, trầm tư một lát ngẩng đầu hỏi, ngươi có thể giống như trước một dạng, giúp ta xử lý những vấn đề này sao? Đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta cảm thấy không ngừng muốn thay đổi bảo an hệ thống, còn muốn đổi mơ y một chút Triệu gia. Dù sao, hiện tại đã là thế kỷ 21. Trong nhà sửa sang phong cách hơi có vẻ cũ. Ừm. Toàn đổi Trầm Mạn Quân con mắt hơi hơi tỏa sáng. Ngày mai ta liền tay chuẩn bị. Tiêu Chính cười quất một điếu thuốc. Đón đến, hắn lại hiếu kỳ hỏi, Lý Bộ trưởng bọn họ đưa ra đề nghị đâu? Ngươi suy tính được thế nào? Giống như hắc hùng, Trầm Mạn Quân bây giờ tình cảnh hết sức khó xử. Bao quát cấp trên, cũng không 10 phần nguyện ý để Trầm Mạn Quân đến thay thế Triệu Tứ ra vị trí. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải Lục Đại Sơn nổi trận lôi đình, Lý Bộ trưởng thêm mắm thêm muối, cung cục trưởng rất có thể liền hủy bỏ Triệu gia tại chính phủ vốn có sở hữu con đường. Nói cách khác, bây giờ Trầm Mạn Quân đứng trước nan đề so hắc hùng càng thêm nghiêm trọng, cũng càng lửa xém lông mày. Ngươi thấy thế nào? Trầm Mạn Quân ánh mắt bình tĩnh hỏi. Ta hy vọng ngươi tiếp nhận. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Cái này là các ngươi Triệu gia tẩy trắng tốt nhất thời khắc. Cũng là đi đến chính đồ tốt nhất đường tắt. Một lần, chỉ cần phải nắm chắc một cơ hội này, tiếp qua 10 năm, 20 năm, người nào còn nhớ rõ các ngươi đã từng làm gì? Trầm Mạn Quân nghe vậy lại hơi hơi nhíu mày, mím môi nói, ta nghe hắn nói qua, muốn nghĩ ra được chính phủ tán thành, nhất định phải cam đoan Minh Châu là thống nhất, là không có hỗn loạn. Ngụ ý, lại là Triệu Lao Tứ có thể trưởng khống đại cục, không cho Minh Châu xuất hiện hỗn loạn. Có thể nàng lại này đến như vậy đại bản sự chỉ là một cái hắc hùng, liền đầy đủ nàng tinh bị lựa tẫn. Mà Trầm Mạn Quân đồng dạng biết, hắc hùng cùng Tiêu Chính cảm tình là cực kỳ thâm hậu. Đánh chết Trầm Mạn Quân cũng không tin Tiêu Chính sẽ giúp nàng đối phó hắc hùng. Diệp Thế Quan sẽ không nghe ta. Nhưng hắc hùng sẽ. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, mỉm cười nói. Ta nói chuyện, hắn tất cả đều hội làm theo. Trầm Mạn Quân mắt sáng lên, chần chờ nói. Ngươi ý là chỉ cần ngươi có thể cho hắc hùng một tia hy vọng, một điểm hy vọng, ta không cho rằng hắn sẽ tới chỗ quấy rối, ảnh hưởng Triệu gia phát triển. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Tương phản, Minh Châu sẽ nhận được chính thức trên ý nghĩa hòa bình. Từ nay về sau, cũng sẽ không lại phát sinh quá kịch liệt sự kiện đẫm máu. Mặc dù có, cũng hoàn toàn có thể tại các ngươi khống chế phía dưới. Đây chẳng phải là Trầm Mạn Quân hy vọng A Diệp Thế Quan cùng Triệu Tứ ra dựa vào những thủ đoạn này để đạt tới không muốn người biết mục đích, đến thỏa mãn chính mình dã tâm cùng muốn nhìn. Nhưng tại hắc hùng cùng Trầm Mạn Quân trong mắt, bình an sinh hoạt mới là cuối cùng mục đích. Ngươi ý là? Trầm Mạn Quân mím môi hỏi. Hắc hùng sẽ cùng ta bắt tay giảng hòa tại sao lại không chứ? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Hắn không phải Diệp Thế Quan, cũng không có quá đại dã tâm. Hắn muốn chỉ là một phần an ổn sinh hoạt. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta cũng không phải hắn. Trầm Mạn Quân chậm rãi ngồi thẳng thân thể, ngưng thần nội ý, ta cũng chỉ nghĩ tới đơn giản sinh hoạt. Không thích che mở dê tờ. Lắng nghe Trầm Mạn Quân lần này phát ra từ phế phủ lời nói, Tiêu Chính biểu lộ bỗng nhiên trở nên phiền muộn. Thật lâu, hắn hí hư nói, nếu như người người cũng giống như ngươi cùng hắn, thế giới chẳng lẽ không phải mỹ diệu được nhiều? Lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy thâm cửu đại hận? Mặc kệ hắc hùng lù cờ na ho đến Triệu gia, ta đều hoan nghênh. Trầm Mạn Quân tỏ thái độ nói, muộn 8 giờ về sau không được. Tiêu Chính khỏe môi lướt qua một vòng ý vị thâm trường ý cười. Trầm Mạn Quân hơi sướng sở, chợt minh bạch Tiêu Chính lời nói này ý tại ngôn ngoại. Trong lòng nói không nên lời là vui vẻ, vẫn là đàn ở dê cha tờ không còn sớm. Nàng hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt vi diệu nhìn về phía Tiêu Chính. Đã từng, nàng chung quy nghĩ hết các loại biện pháp để diễn tả mình tình cảm, cũng giữ lại Tiêu Chính. Nhưng bây giờ, nàng nhưng lại không biết như thế nào cùng Tiêu Chính ở chung. Ừm. Tiêu Chính liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, cười nói. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta về trước đi. Đây là Trầm Mạn Quân biến tướng lệnh đuổi khách, Tiêu Chính đương nhiên nghe được. Cười đứng dậy cáo tử. Tương kính như tân, lễ nghĩa chu toàn. Rời đi Triệu ra về sau, Tiêu Chính liên tục không ngừng đón xe về nhà. Đã muộn 10 điểm, cũng không biết Lâm Tiểu Trúc ăn cơm chiều không có. Càng thêm không biết Lâm Hỏa Âm về nhà không có. Lòng nóng như lửa đốt trở lại Lâm ra, còn không liền nhìn thấy một cỗ hắc sắc xe con ngừng tại cửa ra vào. Cảm thấy bỗng nhiên trầm xuống, thầm nghĩ đại sự không ổn sau khi đang muốn đẩy cửa vào, lại nghe nhà để xe phương hướng chuyển đến Lâm Tiểu Trúc lén lén lút lút thanh âm. Thị phu, nơi này. Lâm Tiểu Trúc nhô ra cái đầu nhỏ, một mặt trộm đạo tiểu dáng dấp. Hết sức đáng yêu. Ngươi không trở về nhà trốn ở chỗ này làm gì? Tiêu Chính mê hoặc no y ta tại giúp tỷ phu ngươi giám thị tình địch. Lâm Tiểu Trúc thần thần bí bí nói ra. Tình địch Tiêu Chính nghe vậy, chậm rãi vén tay háo lên, sắc ý lộ ra. Cái nào không có mắt dám cùng ta Tiêu Chính đoạt nữ nhân chán sống người này, người cũng không thể tùy tiện đắc tội. Lâm Tiểu Trúc liên tục không ngừng giữ chặt bạo tẩu Tiêu Chính, cực kỳ khuyên. Mà lại hắn là tỷ ta lão đồng học, sách thời kỳ quan hệ liền rất tốt. Ta mơ hồ cảm nhận được nguy cơ. Tiêu Chính ngưng lông mày nói ra. Khác mơ hồ Lâm Tiểu Trúc đại nghĩa lâm nhiên nói. Tình địch đều giết đến tận cửa, ngươi lại mơ hồ tỷ ta liền bị người đoạt đi. Tiêu Chính chừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, bất mãn nói. Đã tình địch đã giết vào trong nhà, ngươi không giúp ta nhìn chằm chằm cũng coi như. Làm sao còn không lý do chạy đến sợ bọn họ không hề đơn độc ở chung cơ hội. A tỷ phu ngươi hiểu lầm ta. Lâm Tiểu Trúc đồng dạng vén tay háo lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cố ý cho bọn hắn chế tạo đơn độc ở chung cơ hội. Sau đó từ bên cạnh giám thị. Nếu là tiểu tử kia dám làm ẩu, nhìn ta không đề cập tới đao phách hắn giảng nghĩa khí. Tiêu Chính chính nghĩa lẫm nhiên no y không hổ là ta. A Chính ca tốt gì tử. Lâm Tiểu Trúc giơ lên kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ, liền lại 10 phần nghiêm túc nhắc nhở Tiêu Chính, thấp giọng nói, tỷ phu, ta sở dĩ đi ra ngoài, một là vụng trộm giám thị bọn họ nhất cử nhất động, hai lại là tiết lộ cho ngươi điểm hữu dụng tin tức, miễn cho ngươi tại không biết chút nào tình huống phía dưới rơi xuống hạ phòng, bị hắn tính kế. Tính kế Tiêu Chính lông mày nhíu lại, khinh thường nói, liền tỷ phu ngươi ta ai quy, thiên hạ hôm nay còn có người có thể tính toán qua ta Tiểu Trúc. Ngươi quá buồn lo vô cớ lời nói cũng đừng nói quá sớm. Lâm Tiểu Trúc thấp giọng nhắc nhở. Tiểu tử kia cũng không phải bình thường người. Liền cha ta đều 10 phần thưởng thức. Ngươi tin hay không, chỉ cần tỷ ta không phản đối, mà hắn lại tới cửa để thân, cha ta tuyệt đối sẽ một lời đáp ứng. Chương 387, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dựa theo Lâm Tiểu Trúc thuyết pháp, còn không có chạm mặt tình địch không chỉ có là Lâm Hỏa Âm từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Càng là đến về đến trong nhà người tán thành, thậm chí khen ngợi dị tính bằng hữu. Có thể tưởng tượng, làm cho Lâm Chiêu Thiên loại này siêu cấp đại ngạc thưởng thức người trẻ tuổi, nên một cái bao nhiêu nam nhân ưu tú. Không trách Lâm Tiểu Trúc thần thần bí bí ở ngoài cửa nhắc nhở chính mình, hy vọng chính mình cẩn thận đối đãi, không cần thiết phớt lờ. A-du-n-g. Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt thành thật nói ra. Hắn họ Nhan, là trước kia cái kia bị ngươi đánh mặt mặt thương đại ca. Cũng là thương giao đại ca. Đón đến, Lâm Tiểu Trúc thận mà thận nói ra, như thế nói cho người đi. Thương Kinh Thiên một mực đang nâng Nhan Thương. Mà Nhan Đăng Khuê, lại hết sức thụ Nhan Láo Gia Tử yêu thích. Không chỉ một lần tại trước mặt mọi người tuyên bố Nhan Đăng Khuê sẽ trở thành Nhan Gia thứ 3 đại trưởng môn nhân. Hắn nói như vậy, Nhan Thương chẳng phải là rất lợi hại không vui. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, thần sắc thận trọng nói ra. Cho nên hai huynh đệ một mực bất hòa. Lâm Tiểu Trúc thở dài nói, loại này hào môn bên trong vì lợi ích mà bất hòa tình huống, ta thật sự là gặp nhiều cho nên ta từng theo chính mình thề, coi như ta nghèo đến nỗi ngay cả cơm đều không kịp ăn, cũng tuyệt đối sẽ không cùng tỷ tỷ tranh tài sản. Yên tâm, cô em vợ. Tiêu Chính ý vị thâm trưởng vỗ vỗ Lâm Tiểu Trúc bả vai. Tỷ phu sẽ không để cho người chết đói. Lâm Tiểu Trúc trắng Tiêu Chính liếc một chút, hoán giận nói. Ngươi còn có tâm tình nói đùa ta đúng không? Tỷ ta đều sắp bị người khác cướp đi. Tiêu Chính một thanh nắm ở Lâm Tiểu Trúc bả vai, nhếch miệng cười nói. chúng ta hội biết cái này Nhan gia đại công tử. Nhưng trong lòng nghĩ, chính mình có phải hay không cùng Nhan gia bát tự tương xung? Làm sao lão có người nhà họ Nhan xuất hiện tại cuộc đời mình bên trong mà lại từng cái kẻ đến không thiện kéo kẹt? Tiêu Chính đẩy cửa vào, giác đại cuống họng hô, con dâu, ta trở về đặt tại bình thường. Tiêu Chính cũng không dám quang minh chính đại xưng hô Lâm Hỏa Âm con dâu. Liền thân mật một điểm tên thân mật, Tiêu Chính cũng không quá có lá gan. Nhưng bây giờ đại địch phía trước, Tiêu Chính cũng không lo được nhiều như vậy. Thế tất trước cho đối thủ nhất kích chí mệnh, lớn tiếng dọa người. Vào nhà lúc, Lâm Hỏa Âm đang cùng một cái Âu phục phẳng phiu nam tử trẻ tuổi ngồi ở phòng khách uống trà. Trên TV để đó tài chính và kinh tế tin tức. Trên bàn trà có mấy bàn hoa quả, ngay cả chỗ ngồi khoảng cách, cũng bảo trì rất phù hợp Lâm Hỏa Âm phong cách. Đầy đủ xa, đầy đủ vô tình. Nhưng nam tử trẻ tuổi trên mặt, lại duy trì lấy như một xuân phong mỉm cười. Bất luận là tư thế ngồi, nụ cười, cũng hoặc là ăn nói, đều không giống tin tức báo chí bên trên miêu tả hoàn khố đệ nhị. Mà chính là cái có chút nho nhã quý tộc đệ tam. Đệ tam vị quý. Đây là một câu lưu truyền thật lâu, cũng có phần bị người tán thành lời nói. Nhưng ở Tiêu Chính thấy biết đệ tam bên trong, cũng không phải là người người đều có tốt đẹp tu dưỡng, quý tộc thức tác phong. Tối thiểu Nhan Thương cùng Thương Giao đều không phải là làm đại ca. Nhan Đăng Khuê ở phương diện này ngược lại là mang tốt đầu. Không ngừng dáng vẻ đường đường, nôn hành cử chỉ cũng ưu nhã ôn nhuận, lại thêm cái kia mê chết người không đền mạng khuôn mặt anh Tuấn, nói là thượng đế con cưng cũng không quá đáng chút nào. Tiêu Chính đẩy cửa vào thơ ý điếm, Lâm Hỏa Âm chậm rãi đứng dậy, ngồi ở phía đối diện Nhan Đăng Khuê cũng mỉm cười đứng dậy. Không có chút nào địch ý nhìn về phía cùng đệ đệ muội muội có khúc mắc Tiêu Chính. Thấy thế nào, đều không giống như là tới tìm thù. Vẹn vẹn cùng bạn cũ tụ hội. Trở về. Lâm Hỏa Âm giọng điệu nhẹ nhõm nói một câu, sau đó nói bổ sung. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta giúp ngươi cơm canh nóng. Ừm. Tiêu Chính cười gật đầu, sau đó cùng Nhan Đăng Khuê chào hỏi. Sông Lâm Tiểu Trúc cười nói. Tiểu Trúc, cho tỷ phu giới thiệu một chút. Lâm Hỏa Âm rõ ràng không có quá mức xuất chúng giao tiếp năng lực. Qua nhà bếp trước lại cũng không nói lẫn nhau giới thiệu một chút. Sau cùng chỉ có thể từ Tiêu Chính mở miệng, từ Lâm Tiểu Trúc giới thiệu. Nhan đại ca. Cùng chúng ta là thế giao. Cũng là tỷ ta lão đồng học. Lâm Tiểu Trúc rất lễ phép giới thiệu nói. Tiêu Chính, tỷ phu của ta. Giới thiệu Tiêu Chính lúc, Lâm Tiểu Trúc dùng ngắn gọn hữu lực lời nói tường thuật Tiêu Chính thân phận. Xem như tỏ thái độ, thề sống chết đứng tại Tiêu Chính bên này. Người tốt. Nhan Đăng Khuê cười vươn tay cánh tay, khuôn mặt anh Tuấn bên trên không có chút nào dị sắc. Người tốt. Tiêu Chính cũng không rơi vào thế hạ phòng, cùng Nhan Đăng Khuê nắm chặt tay. Sau đó mời Nhan Đăng Khuê nhập tọa, liền lại quay đầu hướng Lâm Tiểu Trúc nói ra. Qua, đem tỷ phu cái kia bình đại hồng bảo lấy ra. Được rồi. Lâm Tiểu Trúc thức thời tùy ý Tiêu Chính phân công. Cho đủ hắn mặt mũi. Nhan Đăng Khuê đối mặt Tiêu Chính đưa cho xuất xứ có hạ mã huy, cũng chỉ là sắc mặt thong dong từng cái nhận lấy. Từ đầu đến cụ ổ y không có toát ra nửa điểm không vui. So với trước một cái lao đồng học Hàn Bân, lòng dạ tu dưỡng không biết cao đi nơi nào. Đương nhiên, ngắn ngủi tiếp xúc về sau, Tiêu Chính cũng ý thức được người này tuyệt không phải người thường. Tối thiểu mạnh hơn Hàn Bân không ngừng 3-5-7-8 cao y đẳng cấp. Khó trách liền Lâm Chiêu Thiên cũng có chút thưởng thức. Như thế thanh niên, lại có này một trưởng bối hội không thưởng thức đâu trầm ổn, đại khí, toàn thân trên dưới tràn đầy thư quyền khí, tu dưỡng và khí chàng, có thể xưng phong độ đại tướng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Tiêu Chính liền đoan chính thái độ, móc ra một gói thuốc lá, do hỏi, hút không giới. Nhan Đăng Khuê cười lắc đầu. Vậy ta liền không khách khí. Tiêu Chính hướng miệng bên trong ném một cây, cười nói. Nghe Tiểu Trúc nói, ngươi cùng Hỏa Âm là bạn học cũ ửng. Nhan Đăng Khuê ôn nhuận như ngọc cười nói. Tiểu học cùng trung học đều là đồng học. Vậy các ngươi quan hệ nhất định rất tốt. Tiêu Chính hạ cái bộ, ý vị thâm trường hỏi. Hỏa Âm làm người điệu thấp, bình thường cũng bất thiện giao tiếp. Trong đám bạn học vốn cũng không có mấy người trò chuyện tới. Ta cùng hắn bởi vì từ nhỏ nhận biết, xem như có thế chen mô mở và o đửa cờ đồng học. Nhan Đăng Khuê cười nói. Một không khoe khoang. Hai không trang bê, trước có tiến đường, sau có đường lui. Có thể nói giọt nước không lọt, không cho Tiêu Chính nửa điểm làm khó dễ cơ hội. Tiêu Chính đơn giản thăm dò về sau, phát hiện Nhan Đăng Khuê không mà cầm yêu, lập tức nói sang chuyện khác, để tránh bị Nhan Đăng Khuê cảm thấy mình tâm không tốt. Cười nói, cái kia Nhan tiên sinh lần này tới Minh Châu, là được làm đâu, vẫn là thăm viếng đều có. Nhan Đăng Khuê cười nói, từ lần trước gặp mặt về sau, ta đã cùng Hòa Âm khá hơn chút năm chưa thấy qua. Lần này thừa dịp công tác chi tiện, mới có cơ hội đến thăm nàng. Tiêu Chính nhìn như vô ý hỏi, Nhan tiên sinh ở nơi nào thăng chức tiểu đả tiểu nháo, không có thành tựu. Nhan Đăng Khuê khiêm tốn nói, hắn hiện tại là dò xét tổ viên. Công tác trọng tâm tại gẳng nả một vùng. Lâm Hòa Âm bưng đồ ăn đi vào pho nở dê kha cờ hờ. Liên lại hỏi, ngay ở chỗ này ăn ửng. Tiêu Chính xông Nhan Đăng Khuê cười nói, nếu không thêm chu tờ đi ta cũng muốn ăn thêm chút nữa Hòa Âm nấu cơm đồ ăn. Bất đắc dĩ cái bụng bất tranh khí. Thực sự ăn không vô. Nhan Đăng Khuê huyển chuyển cự tuyệt nói. Lâm Hòa Âm sau khi ngồi xuống hưu ý vô ý giải thích nói, cho ngươi đánh mấy cái điện thoại đều không tiếp, chúng ta trước hết ăn. Không có việc gì. Tiêu Chính cười nói. Có bằng hưu từ phương xa tới, ta vốn nên tự mình chiêu đãi mới là. Nói xong, phối hợp đào hai cái cơm, cười nói, không nói gạt ngươi, mỗi ngày làm việc đến gần chết. Có thể về nhà ăn được Hòa Âm nấu cơm đồ ăn, so cái gì rất vui vẻ. Tiêu tiên sinh sinh hoạt xác thực làm cho người hâm mộ. Nhan Đăng Khuê cười nói. Tiêu Chính nghe vậy, cảm thấy lại là thầm mắng, thật không biết xấu hổ. Hâm mộ liền hâm mộ, thế mà còn ngay trước mặt ta nói ra, có tin ta hay không chém chết người bất quá nghe Lâm Hòa Âm giới thiệu, Tiêu Chính lại đối Nhan Đăng Khuê thân phận có trọng thân phận mới. Do xét tổ viên cái kia cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách ga nhờ cương. Tiêu Chính mặc dù không có ở giới chính trị lăn lộn qua, nhưng đối với do xét tổ loại này siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại, nhưng cũng là có chỗ giải. Nói đến, tại trong xã hội hiện đại, do xét tổ nghe giống như là một cái không có gì quá quyền to lực tổ chức, thậm chí chỉ là cái chân chạy tiểu nhân vật. Nhưng đối với giải cái tổ chức này người mà nói, do xét tổ tại hiện đại, có thể so với cổ đại Khâm Sai đại thần. Mang theo trung ương mệnh lệnh, qua các nơi thị sát, khảo sát công tác. Mà do xét tổ từ 03 năm đến nay, tại nhóm này xây 12 cái năm tháng bên trong, do xét tổ quy mô cũng càng phát ra lớn mạnh. Mà mỗi một cái do xét tổ tiểu tổ trưởng, cũng đều là chính bộ cấp hoặc trở lên quan viên đảm nhiệm. Có thể nói, một cái do xét tiểu tổ nhìn như không quan trọng gì, lại có thể xưng một cái tỉnh bộ cấp quy cách đơn vị. Có thế trẻ tuổi như vậy liền tiến vào dò xét tổ, tương lai có thể đạt tới chính trị độ cao có thể nghĩ. Cái này cũng càng thêm chứng minh Lâm Tiểu Trúc tại sao lại nói mắt cao hơn đầu Lâm Chiêu Thiên dùng cái gì hội coi trọng Nhan Đăng Khuê. Này người tuyệt đối là cái có năng lực, lại tương đương có cổ tay nhân vật. Nói lên cái này dò xét tổ, trên cơ bản cũng là mang theo ban kỷ luật công tác tính chất. Mỗi đến một chỗ, liền sẽ ước đàm 1 đến 200 tên cán bộ. Sở hữu tỉnh bộ cấp lãnh đạo càng là một cái không lọt, nhất định phải toàn bộ tiếp nhận nói chuyện. Nhan Đăng Khuê tại trong hoàn cảnh như vậy công tác, làm thế nào có thể không có một chút trí tuệ liền xem như cái kẻ ngu, cùng lao hồ ly trò chuyện nhiều, cũng có thể biến thành một cái thiên nhiên tiểu hồ ly. Huống chi vẫn là Nhan Đăng Khuê loại này vốn là QEQ song cao thanh niên tài tuấn Tiêu Chính thuần thục ăn cơm tối xong, một mặt điểm một điếu thuốc. Một mặt mỉm cười nói, Nhan khoa trưởng, ngươi tới nơi này công tác cụ thể là cái gì không có ý tứ. Nhan Đăng Khuê mỉm cười nói, ta công tác tới một mức độ nào đó thuộc về bí mật. Chỉ có thể đối lãnh đạo trực tiếp báo cáo. Người bên ngoài, cho dù là cha mẹ ta, cũng không có quyền cảm kích. Tiêu Chính bị sập cửa vào mặt, gật đầu nói, ừm. Làm các ngươi loại công việc này, xác thực cần giữ bí mật. Không phải vậy cũng không có cái gì uy hiếp lực. Cảm tạ Tiêu tiên sinh thông cảm. Nhan Đăng Khuê cười nói. Bất quá ta chỉ là mở đường tiên phong, do xét tổ trước mắt còn tại Bạch Thành khai triển công việc, đại khái đến đầu năm nay, mới có thể vào ở Minh Châu. Dạng này A Tiêu Chính hơi sững sờ, liền lại khích lệ nói. Xem ra Nhan khoa trưởng thâm thụ trọng dụng, tiền đồ bất khả hạn lượng A Tiêu tiên sinh nói quá lời. Giống ta loại này gây tầng công tác, chân chạy việc tự nhiên đến để ta làm. Nhan Đăng Khuê khiêm tốn nói. Nhan Đăng Khuê nhìn như khiêm tốn, Tiêu Chính lại âm thầm đoán thầm, thụ trọng dụng liền thụ trọng dụng, khiêm tốn quá độ nhưng chính là giả mồm. Lại nói ngươi mặc dù chỉ là cái tiểu khoa giải, có thể cho dù là Lý Bộ trưởng cung cục trưởng loại này Minh Châu lão đại nói chuyện với ngươi, chỉ sợ cũng không dám quá mức phách lối khinh thường a, dù sao ngươi thế nhưng là DNZ99 khâm sai đại thần bên người tiểu lâu la. Đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đâu, huống chi là ngươi Tiêu Chính lại thuận miệng trò chuyện một hồi, liền chậm rãi giảm bớt đề tài. Lâm Họa Âm vốn là không nói nhiều, tự nhiên cũng sẽ không chủ động qua tìm chuyện gì sinh động bầu không khí. Ở quan trường sơ soạn lần mò nhiều năm rồi, Nhan Đăng Khuê đương nhiên sẽ không nhìn không ra, đặt chén trà xuống sau cười đứng lên nói, Họa Âm, Tiêu tiên sinh, thời điểm không còn sớm, ta nên trở về qua. Ta đưa ngươi đi. Tiêu Chính đứng dậy theo. Lâm Họa Âm lại chỉ là đứng dậy theo, mà không đi theo đi ra ngoài. Cảm ơn. Nhan Đăng Khuê cười gật đầu, cùng Lâm Họa Âm cáo tử. Nhan Đăng Khuê năm nay 29 tuổi. So Tiêu Chính năm thứ tư đại học tuổi, so Lâm Họa Âm lớn hơn 3 tuổi. Đại không nhiều, nhưng chỉnh thể khí chất nhưng so với Tiêu Chính cùng Lâm Họa Âm từng trải rất nhiều. Có lẽ là công tác quan hệ, lại có lẽ là bản thân hắn vốn là như thế thành thủ cổ trọng. Chí ít theo Tiêu Chính, Nhan Đăng Khuê thuộc về loại kia bộ hắn 10 câu lời nói cũng đừng hòng để hắn mắc lửa một lần lao hồ ly. Chỉ là cặp kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám quang lấp lóe con người, liền có thể nhìn ra người này cáo giả, là cái đối thủ khó dây dưa. Tiêu tiên sinh, ta thật hâm mộ ngươi. Hành tẩu tại ánh đèn mờ nhạt tiểu khu trên đường, Nhan Đăng Khuê một mặt thong dong nói ra. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, Nhan khoa trưởng, ngươi vừa rồi đã nói qua. Hoàn cảnh khác biệt, một câu ý nghĩa cũng có chỗ khác biệt. Nhan Đăng Khuê ý vị thâm trường nói ra. Tiểu Trúc cùng ta nói qua ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đã Nhan khoa trưởng sách, ta cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu. Có một số việc nhi có thể làm, có một số việc là tuyệt đối không thể làm. Đón đến, Tiêu Chính nụ cười trên mặt thu liễm, gàn từng chữ một, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhan Đăng Khuê nghe Tiêu Chính lần này rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị lời nói, cước bộ đột nhiên đình trệ, sau đó chậm chậm quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tiêu Chính, nói ra, Tiêu tiên sinh, ngươi không phải mới vừa muốn biết ta đến Minh Châu đến tột cùng là làm cái gì sao ngươi đã nói, đây là bí mật. Tiêu Chính thản nhiên nói. Hoàn cảnh khác biệt. Nhan Đăng Khuê lặp lại dùng câu nói này, cười nói. Vừa rồi, ta xác thực không thể nói. Nhưng bây giờ, ta lại muốn nói cho ngươi. Tiêu Chính trầm mặc nhìn chằm chằm Nhan Đăng Khuê, ánh mắt lạnh lùng. Minh Châu có chu tờ loạn. Phía trên loạn, phía dưới cũng loạn. Ta làm mở đường tiên phong, tự nhiên muốn làm ra chút thành tích tới. Nếu không làm sao xứng đáng lão lãnh đạo coi trọng. Nhan Đăng Khuê mỉm cười nói. Ngươi muốn làm sao cho ngươi lãnh đạo vớt mông ngựa là ngươi sự tình. Không cần đem ngươi tiểu tâm tư nói cho ta biết. Tiêu Chính không nể mặt mũi nói ra. Ta cũng không có hứng thú gì. Có lẽ ngươi hội có hứng thú đâu, rời đi Lâm gia về sau. Nhan Đăng Khuê biểu hiện càng giống là một cái gian trá mà âm hiểm chính khách. Cái kia ôn nhuận nho nhã một mặt bị hoàn toàn xé mở, lộ ra làm cho người bất an một mặt. Gặp Tiêu Chính giữ yên lặng, Nhan Đăng Khuê tiếp tục nói, dò xét tổ có rất lớn quyền lực, ngồi đến một chỗ, cũng sẽ khai triển rất nhiều phương diện công tác. Tỷ như đút lót nhận hối lộ, tỷ như một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm tờ hờ âm mở thao ta cờ lại tỷ như, một ít lãnh đạo cùng hắc thế lực cấu kết, hình thành chặt chẽ tiền đen lợi ích liên. Những này, đều là ta tiền kỳ công tác trách nhiệm. Cũng là lão lãnh đạo trao quyền cùng ta quyền lực. Cầu hoa tươi cầu. Chương 388, đường ban đêm quỷ nhiều. Nhan Đăng Khuê lần này nói ngữ nhìn như hời hợt, kỳ thực sắc bén dị thường, phảng phất tay cầm thượng phương bảo kiếm đâm về Tiêu Chính. Khiến Tiêu Chính khó mà chống đỡ. Vâng. Làm đặc phái sử giả, Nhan Đăng Khuê thật có dạng này tư bản. Hắn muốn tra sự tình, cũng không ai dám ngăn cản. Cho dù bên trên có chính sách dưới có đối sách, cũng sẽ không thái quá trắng trợn hốt du Nhan Đăng Khuê. Thậm chí, dù là Nhan Đăng Khuê chỉ là lược thi tiểu kế, nhìn như tiểu thí ngưu đao, nhưng cũng có khả năng đối HGRU, đối Trầm Mạn Quân tạo thành chí mạng thương hại. Cái này, chỉ sợ sẽ là cường quyền phía dưới bất đắc dĩ đi. Rời đi Lâm gia về sau, Nhan Đăng Khuê thể hiện ra Tiêu Chính trong dự liệu sắc mặt, nhưng cũng làm hắn thúc thủ vô sách. Tối thiểu tạm thời, hắn nghĩ không ra quá tốt biện pháp đến ứng đối Nhan Đăng Khuê sắc bén ngôn ngữ. Dù sao, hắn một không có tham gia chính trị, hai cũng không phải người trong nghề. muốn trở thành giữa hai bên đầu mối then chốt, muốn phối hợp giữa hai bên mâu thuẫn cùng phân tranh. Chỉ bằng vào Tiêu Chính hai mươi mấy năm nhân sinh kinh nghiệm, vẫn là quá bạc nhược chút, cũng quá bất lực chút. Tiêu tiên sinh, ngươi nghe nói qua lương chim cho nở một sao? Nhan Đăng Khuê mỉm cười, hắn xem thấu Tiêu Chính nội tâm, cũng rõ ràng đối mặt dò xét tổ cao áp, dù là Tiêu Chính có chỗ dựa vào, cũng khó có sách lược vẹn toàn. Cái này, cũng là hắn trội hơn Tiêu Chính lớn nhất vương bài. Ta không thích dùng cầm thú đến ví von nhân loại. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, một mặt trầm ngưng nói, ý đây là một cái vũ nhục tính từ ngữ. Nhưng nhiều khi, lại là trí tuệ lựa chọn. Nhan Đăng Khuê một mặt lạnh nhạt nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Rời đi Lâm Hòa Âm. Nhan Đăng Khuê không chút nào che giấu, ý đồ minh xác nói, ý có lẽ ta sẽ cân nhắc không cho ngươi quá lung túng. Ngươi đã để ta khó chịu. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt trầm ổn nói ra. Cái kia rất xin lỗi. Nhan Đăng Khuê thản nhiên nói. Ta không nghĩ tới ngươi lòng tự trọng mạnh như vậy. Ta cũng không nghĩ tới Lâm Chiêu Thiên coi trọng người, sẽ như vậy không chịu nổi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khoe môi hiển hiện một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Ngươi đang nói cái gì? Nhan Đăng Khuê lạnh nhạt hỏi. Ta không nói gì. Là ngươi đang nói. Tiêu Chính cầm lấy dấu tại lòng bàn tay đốt thuốc khí, phốc một tiếng văng giòn, một thanh trở lại như cũ độ cực cao âm thanh văng lên, rời đi Lâm Hòa Âm. Có lẽ ta sẽ cân nhắc không cho ngươi quá mức khó chịu. Giang giác. Tiếng nói rơi, Nhan Đăng Khuê trên mặt toát ra chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ, giọng điệu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng làm như vậy, liền có thể uy hiếp ta? Tiêu Chính cười nói, ta còn có càng nhiều, ngươi muốn toàn bộ nghe một lần sao? Nhan Đăng Khuê trầm giọng nói, ngươi cho rằng chỉ dựa vào vài câu thu âm, liền có thể đứng vững ưu thế không? Ta không nghĩ chiếm cứ ưu thế gì. Tiêu Chính lắc đầu, quất một ngụm thuốc lá no ý, nhưng ta muốn nói cho ngươi. Lâm Hòa Âm là ta. Ngươi đoạt không đi, nghĩ cũng không được. Lần, nơi này là Minh Châu, không phải Yến Kinh. Ngươi có lẽ cho rằng ngươi có bối cảnh, có chỗ dựa, có trung ương cho quyền lực. Liền có thể hoành hành không trở ngại. Nhưng ngươi nghe nói qua Nu Y Cao Hoàng đế xa câu nói này sao? Chỉ cần ta nguyện ý, Minh Châu đêm nay liền sẽ lâm vào tê liệt. Mà nguyên nhân là bởi vì một cái dò xét tổ viên không hàng tại tòa này nguyên bản bình tĩnh mà an bình thành thị. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, mặt mỉm cười no ý Nhan khoa trưởng. Ngươi biết không, có ít người chỉ cần không chết, liền có thể bắt đầu lại. Còn có chút người, dù là chỉ là té một cái, liền cũng đứng lên không nổi nữa. Ta là cái trước. Ngươi là cái sau. Sao Nhan Đăng Khuê tuấn lãng nho nhã trên mặt biểu lộ phức tạp, ánh mắt bên trong càng là hiện lên sắc bén hàn quang. Hắn biết, đêm nay lần thứ nhất giao phòng, chính mình thua, thất bại thảm hại. Hắn cũng không có khuyết đại chính mình năng lượng, lại đánh giá thấp Tiêu Chính IQ. Hắn đầu tiên không ngờ tới Tiêu Chính hội trộm ghi chép chính mình nói chuyện, lần không ngờ tới Tiêu Chính hội có như thế đại phách lực. Thế mà dùng cả tòa thành thị trị an cho mình tạo áp lực. Chính như Tiêu Chính nói, nếu như hắn không hàng mà đến ngày đầu tiên, Minh Châu liền phát sinh không có khống chế hỗn loạn. Có thể đoán được, sáng mai, hắn liền sẽ tiếp vào lão lãnh đạo, thậm chí Yến Kinh phương diện khẩn cấp triệu hồi lệnh. Có lẽ liền dò xét tổ, cũng rốt cuộc dung không được hắn. Tiêu Chính nói, có ít người té một cái liền có khả năng không đứng dậy được. Nhan Đăng Khuê không có khả năng như thế không tốt, nhưng hắn cũng không muốn gánh chịu dạng này mạo hiểm. Mọi người đều biết, chính trị trên con đường này, việc xấu là khó khăn nhất bị biến mất. Cũng là dễ dàng nhất bị địch nhân lợi dụng vũ khí tối thượng lẹ tực nguyệp hòn. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong thông minh. Thật lâu sau khi trầm mặc, Nhan Đăng Khuê tiếp tục nói, nhưng ngươi đánh giá thấp ta quyết tâm. Ta đem dạng này quyết tâm xưng là ngu muội. Tiêu Chính bình thản nói. Tránh thức ngu muội là biết khó khăn không lùi. Là tự cho là đúng. Là không coi ai ra gì. Nhan Đăng Khuê ánh mắt băng lãnh hỏi. Ngươi chiếm mấy thứ ngươi toàn chiếm. Tiêu Chính phản kích. Nhan Đăng Khuê nhún vai nói, ngươi còn thêm một cái tự cho là thông minh. Ngươi không phải tự cho là thông minh. Lại như thế nào phán đoán ta tự cho là thông minh? Đầu Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nhan khoa trưởng. Đường ban đêm quỷ nhiều, ta liền không tiễn xa. Nói xong, Tiêu Chính quay người về nhà. Vước xuống lẻ loi một mình Nhan Đăng Khuê. Tiêu Chính về nhà thời điểm, Lâm Tiểu Trúc đang giúp Lâm Hòa Âm thu thập pho nở dê kha cờ hở. Gặp Tiêu Chính trở về, liên tục không ngừng nhảy qua đến truy vấn, trò chuyện thế nào cái gì thế nào Tiêu Chính giả bộ vô sự no y cắt. Giả trang cái gì đại bạch thỏ Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Đàn ông các ngươi tranh giành tình nhân đứng lên, không đều sẽ ra tay đánh nhau. A ngươi có phải hay không rất lợi hại hy vọng có nam nhân vì ngươi ra tay đánh nhau. Tiêu Chính híp mắt cười xấu xa no y ta mới không có nhảm chán như vậy. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt lấp lóe, hướng nhà bếp đi đến no y tỷ ta để ngươi trở về liền lên lầu tìm nàng. Không nói tìm ta có chuyện gì Tiêu Chính sợ sẽ nhất là Lâm Hòa Âm chủ động tìm chính mình. 10 lần có thế có 11 lần là bới lông tìm vết. Hắn đã chuẩn bị chạy đi tìm Hắc Hùng ăn khuya. Đừng hòng chạy. Làm cô em vợ, Lâm Tiểu Trúc đương nhiên biết Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm ở chung phương thức, âm dương quái khí mà nói. Thị phu, ngươi liền thành thật một chút đi. Đừng có lại chọc ta tỷ tức giận á nói xong về nhà bếp rửa chén, đem Tiêu Chính lẻ loi trơ trọi mất ở phòng khách. Tiêu Chính sờ sờ cằm, lại ở phòng khách tới tới lui lui chuyển tầm vài vòng, lúc này mới lấy hết dũng khí lên lầu, thầm nghĩ, ta A Chính ca đường đường tám thước đàn ông, sẽ sợ một cái tay trói gà không chặt nữ nhân nếu như nàng muốn tìm ta gốc dạ, ta liền một cái ném qua vai đem nàng ném ra. Lại tới một cái lao thụ bàn can, đem nàng đặt tại đầu giường, khiến cho nàng không thể động đậy nói như vậy lấy, Tiêu Chính lại hít sâu một cái hơi la nhở, phạm dậy nói thầm. Nhưng vì cái gì ta tâm nhảy nhanh như vậy đâu chẳng lẽ ta nhiều năm không phát cơ tim tắc nghẽn rốt cục vẫn là tái phát không được, ta phải đi trước ăn hai mảnh thuốc đỉnh đỉnh, để tránh đột phát tâm bệnh, bất trị mà chết đang muốn xuống lầu lấy thuốc, cửa phòng đống nhiên mở ra, mặc đồ ngủ, một mặt bình thản Lâm Hòa Âm. Xuất hiện tại cửa ra vào, đi làm cái gì cho người phao sữa bò. A Chính ca cái khó lo cái khôn no ý không cần. Lâm Hòa Âm nói xong quay người trở về phòng. Cũng không quay đầu lại no y tiến đến. Chương 389, đừng ép ta nói láo. Tiêu Chính sẽ không cự tuyệt Lâm Hòa Âm mời, đương nhiên, hắn cũng không dám. Tựa như Lâm Hòa Âm chậm rãi thăm dò Tiêu Chính phương pháp, Tiêu Chính cũng trên cơ bản thăm dò Lâm Hòa Âm ảnh. Vâng, nữ nhân này thỉnh thoảng sẽ cho người ta người sống chớ gần, bất cận nhân tình ấn tượng. Nhưng càng nhiều thời điểm, nàng chỉ là một cái bất thiện ngôn tử. Sẽ không dễ dàng toát ra buồn vui nữ nhân. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không có buồn vui, càng không có nghĩa là nàng không có cảm tình. Chỉ cần sơ chuẩn Lâm Hòa Âm tình cảm mạch lạc, Tiêu Chính liền có thể gắt gao địa đem nữ nhân này nắm ở lòng bàn tay. Muốn nàng mọc cánh khó thoát. Liền giống bây giờ, Tiêu Chính liền rõ ràng nhận thức đến, Lâm Hòa Âm tâm tình không tươi đẹp lắm, chính mình cũng nhất định phải đi vào. Nếu không, chắc chắn hậu viện cháy, giàn cây nho ngược lại. Thùng thùng. Thượng trưng gõ gõ cửa phòng, Tiêu Chính đẩy cửa vào. Lâm Hòa Âm không giống thường ngày như thế cẩn thận tỉ mỉ ngồi tại trước bàn làm việc, mà chính là bưng ngồi ở một bên xoa bóp ghế dựa, không có mở ra, chỉ là như thế phong khinh vân đạm ngồi, sau đó nhìn dạo bước tiến đến Tiêu Chính. Đêm nay không cần làm việc mặc dù nhưng đã là ban đêm 11:30, nhưng vì trốn tránh không thể đoán được tai nạn, A Chính ca vẫn là hỏi ra loại này bạc tình bạc nghĩa vấn đề. Hy vọng có thể chuyển di Lâm Hòa Âm ánh mắt. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, chỉ chính đối diện cái ghế. Ngồi. Tiêu Chính rất lợi hại nghe lời ngồi trên ghế, lại có chút đứng ngồi không yên. Không rõ ràng chính mình lại chỗ nào đắc tội cái này băng sơn nữ nhân. Tiêu Chính không mở miệng, Lâm Hòa Âm tựa hồ cũng không vội mà lên tiếng. Dứt khoát, hai người cứ như vậy lâm vào kiềm chế trong trầm mặc. Ngoài cửa sổ bắc phong gào thét, trong phòng ánh đèn ấm người. Riêng là chính đối diện còn ngồi một cái khuôn mặt như vẽ, phảng phất người trong bức họa đồng dạng tuyệt mỹ nữ nhân. Không thể không nói, mỗi trong nháy mắt Tiêu Chính vẫn là rất lợi hại thỏa mãn. Chỉ cần Lâm Hòa Âm có thể vĩnh viễn không mở miệng hắn gọi Nhan Đăng Khuê. Lâm Hòa Âm bỗng nhiên lên tiếng, giọng điệu bình thản giới thiệu nói. Ta tiểu học cùng trung học thời kỳ đồng học. Tiểu Trúc đều nói cho ta biết. Tiêu Chính cảm thấy lột bột một tiếng, tạm thời còn nghe không ra Lâm Hòa Âm ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ, nàng nhìn ra bản thân cùng Nhan Đăng Khuê không hợp hắn là Nhan Thương cùng Thương Giao đại ca. Cũng là Nhan gia đời thứ ba bên trong có tiền đồ nhất. Lâm Hòa Âm không vội không chậm nói ra. Tuổi còn trẻ liền có thể tiến dò xét tổ, hắn xác thực rất lợi hại làm náo động. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Tại ta 6 tuổi trước đó, Nhan gia cùng Lâm gia quan hệ cũng không tệ. Lâm Hòa Âm đón đến, sửa đổi no ý chuẩn xác hơn nói, là Nhan gia cùng Diệp gia. Sau đó thì sao Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn thích nghe nhất hào môn bắt quái, so cái gì làng giải trí lòng đất tình thú vị được nhiều. Bọn họ ly hôn về sau, Lâm gia thuận thế quật khởi. Diệp gia bởi vì đoạn này bất hạnh hôn nhân tới trở mặt, Nhan gia tự nhiên cũng sẽ không cùng Lâm gia đi được quá gần. Riêng là 10 năm gần đây, Lâm gia cấp tốc quật khởi đối Nhan gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cũng hình thành rất mãnh liệt cạnh tranh. Lâm Hỏa Âm giải thích nói, khó trách Thương Giao cùng Tiểu Trúc lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nguyên lai có như thế một mối liên hệ. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu, liền vừa tức giận hỏi. Nhưng Nhan gia tựa hồ chỉ châm đối với Lâm gia. Hoặc là nói chỉ châm đối không có Diệp gia Lâm gia, cùng ngươi cũng không có quá đại ân oán niệm. Lâm Hỏa Âm mặt mày cụp xuống, thản nhiên nói, đúng. Lâm Hỏa Âm cũng không có phủ nhận, cũng không cần phủ nhận. Nhan gia tại sao muốn cùng Lâm Hỏa Âm không hợp đâu, trên thực tế, cùng Ngạn nhà có lớn nhất sức cạnh tranh là Lâm gia. Thương Kinh Thiên đối thủ lớn nhất, cũng chỉ là Lâm gia gia chủ Lâm Chiêu Thiên. Diệp gia coi như không xem ở hai vị tuổi tác đã cao lão nhân gia mặt mũi, Thương Kinh Thiên cũng thực sự để không nổi đối Diệp Tàng Hoa hứng thú. Khi hai người cũng không đủ cạnh tranh lý do lúc, là rất dễ dàng trở thành bằng hữu. Dù là chỉ là bạn nhậu. Đối Lâm Hỏa Âm, thì càng chưa nói tới. Dù là nàng là Lâm Chiêu Thiên con gái lớn, nhưng tương tự, nàng cũng là Diệp Công duy nhất cháu gái. Một cái điệu thấp, nội liễm, thậm chí không tại Yến Kinh phát triển nữ nhân. Cho nên Nhan gia đối Lâm Hỏa Âm vẫn là có nhất định hảo cảm. Riêng là người trong vòng mọi người đều biết, Nhan gia đại công tử Nhan Đăng Khuê đối Lâm Hỏa Âm cực kỳ ưa thích. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật, lấy Thương Kinh Thiên làm đại biểu Nhan gia, cũng tuyệt đối không thể có thế đối Lâm Hỏa Âm có bất kỳ thu địch ý kiến. Tiêu Chính càng nhìn không thấu Lâm Hỏa Âm đêm nay cùng mình thảo luận những câu chuyện này nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không có chủ động đến hỏi, chỉ là kiên nhẫn nghe. Nghe Lâm Hỏa Âm phát biểu, Thương Giao thậm chí không bằng Tiểu Trúc có tư tưởng. Nhan Thương cũng chỉ là cái bất học vô thuật công tử bột. Có chút chơi liều, có chút cường thế. Nhưng tại trong hội kia, hắn điểm ấy không quan trọng thủ đoạn trả hết không nơi thanh nhã. Lâm Hỏa Âm tự Châu Ngọc phê bình Nhan ra bên trong hai vị hậu nhân. Nhưng Nhan Đăng Khuê khác biệt. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình bình luận. Hắn là hứa nhiều trưởng bối tán thành đời thứ ba người nổi bật. Bản thân hắn cũng rất lợi hại không chịu thua kém. Tuổi còn trẻ liền tiến dò xét tổ, trao tặng trách nhiệm. Rất nhiều người đánh giá, không có gì bất ngờ xảy ra, tại 20 năm về sau, hắn sẽ trở thành Nhan gia cái thứ hai Thương Kinh Thiên. Danh chấn Yên Kinh. Tiêu Chính mỉm cười điểm một điếu thuốc, sau đó lại chậm rãi thay cái thoải mái hơn tư thế, khép mắt cười nói. Ngươi ở trước mặt ta không giữ lại chút nào khích lệ hắn, có phải hay không không tốt lắm ta không có khen hắn. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình nói ra. Ta chỉ là thuật lại người bên ngoài đối với hắn đánh giá. Cái kia cá nhân ngươi đối với hắn đánh giá đâu, Tiêu Chính tò mò hỏi. Không quen. Lâm Hỏa Âm lãnh đạm nói ra. Không quen, Tiêu Chính lông mày nhíu lại, nội tâm rất thỏa mãn, miệng bên trong cũng rất âm dương quái khí nói ra. Hắn nhưng là ngươi tiểu học đồng học. Trung học đồng học, nhận biết hơn 20 năm, còn là thế giao. Ngươi làm sao có thể cùng hắn không quen đồng học nhiều như vậy, ta hẳn là mỗi cái đều quen thuộc sao, Lâm Hỏa Âm hỏi ngược lại. Nhưng các ngươi từ nhỏ đã nhận biết. Tiêu Chính tiếp tục bổ đao. Khi còn bé nhận biết ta quá nhiều người. Lâm Hỏa Âm nói ra. Ta cần mỗi cái đều biết, mỗi cái đều quen thuộc sao, Tiêu Chính á khẩu không trả lời được. Đồng nhiên quay mặt chỗ khác, bất mãn nói, ngụy biện. Hắn không ghen. Nhưng hơn hẳn ăn dấm. Rất rõ ràng, bộ dáng này là trang cho Lâm Hỏa Âm nhìn. Lâm Hỏa Âm trầm mặc nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Trên mặt không lộ vẻ gì, trong mắt lại hiện hiện một vòng nhàn nhạt dị sắc. Sau một lát, nàng lại lần nữa chủ động mở miệng nói ra, ta tìm ngươi, chính là muốn hướng ngươi làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ cái gì, Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Mặt mũi tràn đầy đáng giận chi sắc. Nếu như không phải Tiểu Trúc mời hắn vào nhà, ta hội lấy không tiện làm lý do, trước cửa nhà kết thúc cùng hắn nói chuyện. Lâm Hỏa Âm nói thật nhẹ nhàng, lại tràn ngập kiên quyết ý vị. Tiêu Chính càng vui vẻ hơn. Trên mặt phảng phất vui vẻ nở hoa, dương dương đắc ý nói, vậy ngươi nói, là ta đẹp trai, vẫn là hắn đẹp trai. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu lên, tường tận xem xét sau một hồi lâu, chậm rãi nói ra, đừng ép ta nói láo. Chương 390, người nào chết trước? Đánh chết Tiêu Chính cũng không nghĩ ra, nàng trịnh trọng sự tình, như Lâm Đại Địch tìm chính mình nói chuyện thiếm, lớn nhất hoạch tâm nội dung, chỉ là hướng mình truyền lại nàng và Nhan Đăng Khuê không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí, nàng còn rất lợi hại vô tình nói cho Tiêu Chính, nàng đối Nhan Đăng Khuê tuyệt không quen thuộc. Thựa như Tiêu Chính đối Lâm Hòa Âm giải, nàng là không sẽ nói láo. Bất luận cái gì thời điểm, nàng đều trong sạch giống như một tờ giấy trắng, không cho bất luận kẻ nào xóa và sửa cơ hội, chính mình cũng sẽ không dễ dàng hạ bút. Dạng này một cái lạnh như băng, lại như thế trăm phương ngàn kế biểu đạt mình tại phương diện nào đó nóng rực thái độ, chẳng lẽ không phải rất lợi hại đáng yêu, rất lợi hại hồn nhiên nhưng từ phương diện nào đó tới nói, Tiêu Chính cho rằng Lâm Hòa Âm vẫn là tán thành Nhan Đăng Khuê ưu tú. Cái này khiến chịu thiệt vì bộ phận bảo an phó đội trưởng NGA chính ca có chút tự ti, còn rất không cam tâm. Cho nên hắn rất lợi hại vô sỉ móc ra máy lửa, tại đốt một điếu thuốc thơm đồng thời, đem câu kia bị Tiêu Chính lấy ra áp chế Nhan Đăng Khuê lời nói tự mình thả cho Lâm Hòa Âm nghe. Bởi vì trở lại như cũ độ cao, lại là Tiêu Chính tự mình thả. Cho nên Lâm Hòa Âm đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Cao mày nói, hắn uy hiếp ngươi Tiêu Chính rất phối hợp gật đầu, hắn muốn đem ta hướng tuyệt lộ bức. Ta sẽ thông báo cho Nhan ra. Lâm Hòa Âm giọng điệu bình thản, lại toát ra một vòng uy nghiêm bá khí. Thông báo cái gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Ta Lâm Hòa Âm sự tình, Nhan ra không có tư cách hỏi đến. Muốn đều không được. Lâm Hòa Âm mười phần bá khí nói ra. Cũng không biết là cùng Tiêu Chính ở chung lâu còn là như thế nào, một ít ngoan thoại phóng xuất, rất có A Chính ca mấy phần tinh túy. Đây là chúng ta người trẻ tuổi sự tình. Không cần thiết liên lụy đến trưởng bối trên thân. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Lại nói, ta lúc đầu cũng không có ý định vọng làm tiểu nhân nói cho ngươi. Chỉ là nhìn ngươi đối với hắn không có cái gì phòng bị nhiều, lúc này mới cho ngươi gõ cái cảnh báo. Đón đến, Tiêu Chính một mặt người từng trải thổn thức cảm khái nói, nhân loại con mắt ít có 300 triệu, lại khó mà khu phân tốt xấu, phán đoán đen trắng. Ngươi tối phúng ta mắt mù Lâm Hòa Âm trong lời nói toát ra một tia bất mãn. Tuyệt đối không có Tiêu Chính trùng thiên thể, lời thề son sắt nói ta chỉ là cảm khái, Nhan Đăng Khuê lão hổ ly kia quá gian trá, quá sẽ ngụy trang. Thế mà liền ngươi như thế cơ trí thông tuệ nữ nhân, cũng giấu giếm đến si tờ sao. Hắn thế nào, không có quan hệ gì với ta. Không biết là che giấu chính mình không phân rõ tốt xấu, lại hoặc thật sự là như thế, một chút cũng không quan tâm Nhan Đăng Khuê là người. Lâm Hòa Âm ung dung không vội nói ra. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không hề được một tấc lại muốn tiến một thước, mỉm cười nói, không trò chuyện hắn. Chúng ta vẫn là tới làm một số vui vẻ sự tình đi. Lâm Hòa Âm rõ ràng nghe không hiểu Tiêu Chính lời nói này ý tại ngôn ngoại. Ta nhìn ngươi gần nhất lão là mình xoa bả vai, hẳn là lượng công việc quá lớn, mệt mỏi bả vai a Tiêu Chính thở dài nói. Đã nói với ngươi rồi, tiền là kiếm lời không hết, thân thể mới là mình. Ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm máy tính, nắm con chuột, không chỉ có mệt mỏi con mắt, cũng sẽ đối bả vai tạo thành tổn thương rất nặng. Lại tiếp tu cờ như thế, thân thể sớm muộn thanh ly. Chờ làm xong trong khoảng thời gian này, ta hội kiên trì đoán luyện. Lâm Hòa Âm qua loa nói Tiêu Chính mới sẽ không tin tưởng nàng lời nói dối, một tay lấy nàng cầm lên, ném tới trên giường nói, nằm sắp tốt, ta cho ngươi thư giãn một tí. Nguyên bản còn có chút dây rủa Lâm Hòa Âm nghe Tiêu Chính kiểu nói này, ngay sau đó cũng không phản kháng nữa, trung thực nằm ở trên giường. Tùy ý Tiêu Chính một hai bàn tay to nhào nặn. Không thể không nói là... Tiêu Chính xoa bóp thủ nghệ tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc. Mỗi một lần thì giả cái hốt huyệt phong trì, Lâm Hòa Âm đều chỉ cảm thấy đầu nào tròn váng, phảng phất tung bay vào trong mây. Cực kỳ thoải mái. Mà đầu vai hai cái hông vai, mỗi lần theo đè xuống, cũng cảm thấy cả cánh tay tê dại dị thường. Theo song sau lại cực kỳ hưởng thụ. Phảng phất thoát thai hoán cốt, toàn thân nhẹ nhõm. Tiêu Chính ngón tay rõ ràng thô to hữu lực, có thể mỗi lần thêm tại Lâm Hòa Âm trên thân lực lượng. Lại nhu thuận thư giãn, vừa đúng. Mỗi lần bị Tiêu Chính theo như vậy một hồi, cho dù rõ ràng không buồn ngủ, cũng sẽ bị theo đến toàn thân như nhuộn ra, không muốn đứng dậy. Nói đến, Tiêu Chính bởi vì công tác đặc thù, một số chấn thương nội thương thường thường không có cách nào kịp thời đi bệnh viện xin giúp đỡ. Cho nên chuyên môn học qua một đoạn thời gian, một là chiếu cố chính mình, hai cũng có thể giúp Mã Anh Tuấn bọn người thư giãn một chút. Thời gian lâu dài, hắn cũng liền coi là một tên hợp cách chấn thương thầy thuốc. Đối Lâm Hòa Âm loại này đơn giản điểm huyệt ma tơ xa, hắn tự nhiên tay đến bắt, thể hiện ra cao siêu kỹ nghệ. Nhưng lấy hắn chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, Lâm Hỏa Âm ma bệnh cũng không lớn, nhiều lắm là cũng là mệt nhọc quá độ dẫn đến đau lưng, chỉ phải tăng cường một chút đoán luyện, hoạt động một chút gân cốt, liền không có gì đáng ngại. Tiêu Chính thậm chí đề nghị tại biệt thự hậu viện kiến tạo một cái bơi lội trận. Không cần quá lớn, 100 bình liền đầy đủ vừa đi vừa về xung quanh. Một phương liền đoán luyện bả vai, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng có thể hữu hiệu trị liệu xương cổ các loại vấn đề. Nhưng bởi vì Lâm Hỏa Âm gần nhất công tác thực đang bận rộn, mỗi ngày liền thời gian nghỉ ngơi đều không đủ, Tiêu Chính cũng không đành lòng lại tức đoạt nàng giấc ngủ tiến hành đoán luyện. Nhưng chờ thêm đoạn này bận rộn kỳ, Tiêu Chính nhất định sẽ đốc thúc Lâm Hỏa Âm tập thể hình, bảo trì khỏe mạnh tốt đẹp thân thể tố chất. 3. Tiêu Chính hướng buồn ngủ Lâm Hỏa Âm trên cặp ngông vỗ một cái, cười nói, trước đi tắm, sau đó lại ngủ. Lâm Hỏa Âm bị đập đến đánh một cái giật mình, khuôn mặt hơi cương, ánh mắt như dao quét Tiêu Chính liếc một chút. Ngay sau đó không nói không rằng, đứng dậy tiến phòng tắm, tắm rửa qua. Tiêu Chính cười cười, hỗ trợ đem trên bàn văn kiện thu thập. Lại xuống lầu bồi Lâm Tiểu Trúc nhìn sẽ nhàm chán tống nghệ tiết mục, đang lúc phải dỗ dành lấy Lâm Tiểu Trúc lên lầu lúc ngủ, trong điện thoại di động truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Nửa đêm, người nào tìm đến tỷ phu A Lâm Tiểu Trúc hướng miệng bên trong đưa một ngụm hoa quả, một mặt nhìn tiết mục một mặt nói lầm bầm. Số xa lạ. Tiêu Chính mỉm cười, ấn mở nội dung tin nhắn. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính cặp kia thâm thúy mà trong mắt đen nhánh chỗ sâu, liền không để lại dấu vết hiện lên một vòng nồng nặc tan không ra hàn quang. Ngay cả ngồi ở một bên xem TV Lâm Tiểu Trúc phảng phất cũng cảm nhận được hạ xuống nhiệt độ. Đánh cái run rẩy nói, tỷ phu, ngươi làm sao không có gì? Tiêu Chính mỉm cười, thu hồi điện thoại di động no y đường mình vừa rồi trịnh trọng cho ta biết thiếu nợ ta tiền không có ý định còn. Nợ tiền không trả, thiên chu địa diệt Lâm Tiểu Trúc một mặt giúp đỡ chính nghĩa biểu lộ. Tỷ phu, gọi hắn ta sẽ. Tiêu Chính ngoài cười nhưng trong không cười. Vô vô Lâm Tiểu Trúc chán no ý nhanh đi ngủ. Không phải vậy tỷ ngươi lại phải mắng chửi người. Úc. Lâm Tiểu Trúc không thú vị nhảy xuống ghế sofa, một mặt lên lầu một mặt nói ra. Tỷ phu, đến mai ngươi đến theo giúp ta đi dạo phố. Ta đã rất lâu không có mua quần áo. Yên tâm. Tiêu Chính hào sảng nói. Tỷ phu không ngừng cùng ngươi mua quần áo, trả lại cho ngươi tính tiền. Tỷ phu tốt nhất rồi. Lâm Tiểu Trúc hưng thú bừng bừng đi lên lầu. Lưu lại Tiêu Chính một người ngồi một mình pho nở dê kha cờ hở. Lâm Tiểu Trúc sau khi đi, Tiêu Chính một lần nữa lấy điện thoại di động ra, ánh mắt băng lánh mà vô tình quét mắt một vòng màn hình, từng chữ lặng yên nội dung tin ngắn. Người hy vọng tỷ tỷ chết trước, vẫn là muội muội chết trước thứ hai cầu hoa.